Giống như là đoán được cái gì, Thế Tử Hoa con ngươi bỗng nhiên chỉ trệ. Vội vàng hướng về Cửu Âm nhìn sang, đúng lúc thoáng nhìn khỏe miệng nàng như vậy lạnh lại khóc cười yếu ớt, "Ngươi, là ngươi, huyết mỹ nhân nhất định là ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì?" Nghe vậy, Cửu Âm tay trái khuỵu tay cao tay phải, cái kia tinh tế hai ngón tay nhọn chuyển động cái kia viên tinh trắng như ngọc quân cờ, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về Nam Việt Trần, cánh môi khẽ mở, một mặt vô hại, bản điện chẳng qua là đem bản điện, nếu đổi lại là hắn thôi. Đổi. Thế Tử Hoa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn lấy không phải ngươi tóc sao? Ngươi đến cùng là lúc nào đổi? Nghe Thế Tử Hoa chất vấn, Cửu Âm nghiêng nghiêng sán lạn như hoa sớm mai con ngươi, bản điện thoạt nhìn có dễ dàng đối phó như vậy sao? Sớm tại Nam Việt Trần lấy Cửu Âm tóc thời khắc, Cửu Âm liền thực đã động tay chân. Lúc ấy trong phòng, Bạch Kỳ rõ ràng là hướng về Nam Việt Trần chỗ ngực đánh tới, nhưng lại tại Nam Việt Trần tránh ra một sát na kia, Bạch Kỳ bỗng nhiên cải biến phương hướng hướng về Nam Việt Trần nơi cổ họng đánh tới. Liên la lại chầy thương Nam Việt Trần cổ đồng thời, Bạch Kỳ lặng lẽ không hơi thở mà cắt lấy Nam Việt Trần một chồng tóc. Mà lúc đó Cửu Âm nhìn xem Nam Việt Trần tay áo, đáy mắt trải qua một tia ánh quang. Liền vào lúc đó, Nam Việt Trần trong tay nắm chặt tóc đã sớm tiến hành điều động. Cho nên bây giờ Thế Tử Hoa đốt tóc mới không phải Cửu Âm, mà là thuộc về Nam Việt Trần. Cho nên, là ngươi tính toán bổn vương. Nam Việt Trần nhếch miệng lên tàn bạo cười lạnh, cặp mắt kia viết đầy bị phản bội đau đớn, ngón tay hắn nắm chặt, ngựa khí mang theo chất vấn hướng lấy Cửu Âm mở miệng nói. Nam Việt Trần thực sự là không nghĩ tới. Trước mặt nữ tử này thế mà độc ác như vậy, sớm tại ban đầu, nàng liền thực đã phát hiện bản thân mục tiêu, không chỉ không có vạch trần hắn, ngược lại đổi cho hắn cướp đi tóc. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, có thể nàng lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bổn vương làm như vậy cũng là vì ngươi, là trong lòng ngươi để ý nhất người kia ở trên thân thể ngươi hạ nguyên rủa, ngươi vì sao chính là không tin bổn vương? Nam Việt Trần đè nén nội tâm lửa giận, cảm giác nơi trái tim trung tâm đẫm máu đau nhức, đau đến Nam Việt Trần đầu ngón tay cũng bắt đầu phát run. Nguyên lai, hắn đối với Cửu Âm làm sự tình này là bởi vì tình yêu, là có thể bị thế nhân tha thứ. Mà Cửu Âm nếu đối với hắn làm giống nhau sự tình chính là phản bội. Tính toán ngươi, ngươi xứng bản điện tính toán sao? Bản điện nếu là muốn giết ngươi, một chiêu là đủ. Đạo kia đạm mạc vô cùng thanh âm xuyên thấu qua trong trận pháp truyền đến, như vậy mà cuồng vọng, như vậy mà phách lối rồi lại đương nhiên. Nam Việt Trần cười lạnh liên tục. Cặp kia nhìn xem Cửu Âm con mắt phủ đầy tham muốn giữ lấy cùng bất mãn, càng không chiếm được, đáy lòng cố lo được lo mất cảm giác liền càng nghiêm trọng hơn. Huyết mỹ nhân, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Bản thiếu gia cũng không tin, ngươi còn có thể xông phá trận pháp này không được. Chương 504, Nam Việt Trần lấy mệnh cứu giúp một. Huyết mỹ nhân, ngươi chớ đắc ý quá sớm, bản thiếu gia cũng không tin, ngươi còn có thể xông phá trận pháp này không được. Thế Tử Hoa mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng về Cửu Âm ở miệng, toàn thân tản mát ra cực kỳ ngoan lệ khí tức, nhất là mở miệng tự ý kẹp lấy đảo thiên sát khí. Một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay đột nhiên nâng lên. Thế Tử Hoa trên mặt lộ ra âm trầm cười lạnh. Mà bàn tay chính ngưng tụ một cỗ thường cực kỳ cường đại khí tức. Ở đạo này khí tức xuất hiện một sát na kia, trung quanh nhiệt độ cực tốc hạ xuống, mặt đất nhấc lên vô số bụi bặm cùng toái thạch. Ngay cả Thế Tử Hoa dẫm lên dưới chân cũng bắt đầu chấn khai từng đạo vết rách, cường đại như vậy khí tức, đủ mình phá hủy phương viên vài dặm. Nam Việt Trần nhìn xem Thế Tử Hoa hành động con mắt bỗng nhiên nheo lại, toàn thân hiện ra khát máu tàn bạo. Người muốn giết nàng? Thế Tử Hoa căn bản là không bận tâm thế nào Nam Việt Trần hỏi thăm. Lúc này ánh mắt của hắn chính nhìn chằm chằm trong trận pháp cái kia bôi có 102 một đời thân ảnh, trên mặt nàng mãi mãi cũng là cái kia một bộ ung dung không vội thần sắc, phảng phất là trưởng quản vạn giới quân chủ, duy ngã độc tôn. Mắt thấy Thế Tử Hoa trong tay hội tụ lực lượng càng lúc càng lớn. Cố có thể hủy thiên diệt địa khí tức sẽ phải thoát ly Thế Tử Hoa trong tay, ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, Nam Việt Trần cái kia trải qua ám quang con mắt đống nhiên nheo lại. Không để ý bản thân an nguy, đống nhiên hướng về Cửu Âm chỗ ở trận pháp bên trong tiến lên. Ngươi lại dám lừa gạt bổn vương, ngươi nói chỉ là giúp nàng trừ bỏ nguyên rủa. Thế Tử Hoa, ngươi rất tốt. Ngoan lệ mà nói xong câu đó về sau, Nam Việt Trần thân hình chớp động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về trong trận pháp Cửu Âm tiến lên. Cặp mắt kia mang theo đối với Cửu Âm ấy nấy, à, còn có muốn bảo vệ Cửu Âm quyết tâm, bổn vương nói qua nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Cửu Âm, không biết vì sao, bản điện nội tâm hào không gợn sóng. Oeng. Một tiếng vang dọn. Đó là Nam Việt Trần thực đã bước vào dịch hồn trận, sau đó thâm tình chậm rãi hướng lấy Cửu Âm xông lại tràn diện. Phát giác được Nam Việt Trần hành vi, Cửu Âm liền cái dư quang đều không có thưởng cho hắn, mà là chuyên chú trận pháp chuyển đổi. Nàng là có thể dùng bạo lực phá dịch hồn trận, nhưng là mình tất nhiên cũng sẽ thụ như vậy một chút vết thương nhẹ, có thể cửu âm khăng khăng không bỏ được thương tổn tới mình. Thế gian này, trừ phi nàng nguyện ý, nếu không còn không ai có thể chạm đến nàng một cùng cọng tóc. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, Thế Tử Hoa trong tay hội tụ khí tức đông nhiên thoát ly bàn tay mà ra, hướng về cửu âm chô ở trận pháp bên trong đánh tới. Cùng lúc đó, Nam Việt Trần cũng là hướng về cửu âm vào tới, hắn nhìn xem cửu âm trong mắt viết đầy hãy náy cùng lo lắng, tựa hồ thực nguyện ý liều mình cứu cửu âm. Tại cửu âm cái kia tĩnh mịch trong con mắt, ngược lại ấn ra cố khí thế mênh mông hướng về bản thân càng ép càng gần. Còn có một cái thiểu năng trí tuệ, đáy mắt mang tràn đầy muốn bù đắp hãy náy, hắn nhanh chóng hướng về bản thân xung lại. Thật giống như là muốn thay nàng ngăn lại một kích chí mạng hình ảnh. Hơn 100 vạn ánh mắt đều hoảng sợ nhìn xem một màn này. Ngay cả Đông Hoa Hoàng đế cùng Phượng Khuynh Vân đáy mắt đều phủ đầy khó có thể tin, bởi vì trước mắt tràng diện này đã sớm vượt ra khỏi bọn họ có thể đủ phạm vi chịu đựng. Trong truyền thuyết trận pháp, trong truyền thuyết tu tiên chi khí, gần. Đạo kia khí tức cách trận pháp chỉ có một tấc chỗ, mà Nam Việt Trần thân hình cũng thực đã vọt tới cửu âm bên cạnh thân. Nhưng vào lúc này, đám người bên thai chỉ nghe được phốc phốc một tiếng vang, chỉ thấy Nam Việt Trần cái kia truyền bờ thon dài thân hình thẳng tắp chắn cửu âm trước người, mà Thế Tử Hoa tập ra đạo kia khí tức có một bộ phận đánh vào Nam Việt Trần trên người. Chương 505, Nam Việt Trần lấy mệnh cứu giúp hai. Chỉ thấy Nam Việt Trần cái kia truyền bờ thon dài thân hình thẳng tắp chắn cửu âm trước người, mà Thế Tử Hoa tập ra đạo kia khí tức có một bộ phận đánh vào Nam Việt Trần trên người, còn có một bộ phận tại đè xuống trận pháp, phảng phất một giây sau liền sẽ bỗng nhiên nổ tung lên. Thật xin lỗi. Bổn vương thật không biết hắn nghĩ đến ngươi vào chỗ chết. Nam Việt Trần khỏe miệng tràn ra từng tia đỏ thâm huyết dịch, cặp mắt kia hàm chứa cương triều cùng thâm tình nhìn xem cửu âm. Cửu âm. Tựa như từng quen biết một màn, bản điện đau đâu. Để cho bản điện lại đến bổ một đao. Gặp cửu âm sững sờ mà nhìn mình mặt, Nam Việt Trần nhếch miệng lên thoải mái lại tà mị cười yếu ớt, sau đó thân hình bỗng nhiên hướng về cửu âm sừng sững phương hướng ngã xuống. Cửu âm mặt không thay đổi nghiêng người sang. Căn bản không hề dự định tiếp được Nam Việt Trần. Ầm. Một tiếng vang. Nam Việt Trần đập trúng trên mặt đất, chỗ sau lưng đánh tới ruột gan đứt từng khúc đau nhức ý. Nam Việt Trần đau đến ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cặp kia nhìn xem cửu âm con mắt viết đầy ngạc nhiên cùng đau đớn. Nàng thế mà trơ mắt nhìn mình ngã xuống đi. Nào chỉ là nhìn xem Nam Việt Trần ngã xuống, cửu âm còn đặc biệt mà nghĩ bổ một đao. Ngay tại cửu âm chuẩn bị nhặt lên Nam Việt Trần trên người trùy thủ bổ một đao thời khắc, toàn bộ trận pháp đột nhiên liền bắt đầu bành trướng. Bị Thế Tử Hoa cố khí tức kia đè bách, mãnh liệt chấn động run rẩy. Ngay sau đó, ầm ầm, ầm ầm. Tại một đôi kinh thế hai tục trong con mắt, ngược lại ấn ra trận pháp đông nhiên nổ tung lên. Kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếp nhị liên tam vang lên. Cái này bổ ra lớp mặt đất tiếng vang chấn địa toàn bộ thiên địa đều đông nhiên chấn động một cái. Bốn phía cuồng phong gào thét, trận pháp và khí tức cả hai đè ép đều diện, một cỗ cường đại khí lưu hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, chấn địa Thế Tử Hoa sau lưng trăm vạn đại quân khí huyết sôi trào. Bùi đất phát ra, thực đã nơi đó không có cửu âm thân ảnh. Mà Nam Việt Trần cũng là vết thương đầy người ngã trên mặt đất, không biết là nguyên nhân gì, khiến tính mạng hắn thế mà không có nhận đến uy hiếp. Vương gia! Vương gia ngươi thế nào? Nhìn xem cái này kinh dị tràng diện, Nam Dương tướng lĩnh trái tim đều thoát lên tới cổ họng, không lo được nhiều như vậy liền chuẩn bị hướng về Nam Việt Trần tiến lên. Nhưng lại tại Nam Dương tướng lĩnh tiến lên một sát na kia, Nam Việt Trần đột nhiên che ngực đứng dậy. Bổn vương không có việc gì. Nam Việt Trần thanh âm phảng phất đè nén thống khổ gì. Nhìn xem Nam Việt Trần chỉ là bị thương nhẹ, không có ngay tại chỗ bỏ mình. Thế Tử Hoa con mắt trải qua vài tia chấn kinh, sau đó bỗng nhiên hoàn cố định trận pháp bốn phía. Thật lâu, cũng không có tìm được cửu âm thân ảnh. Thế Tử Hoa mở to hai mắt nhìn, trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên, một cỗ vô cùng cảm giác vui sướng chiếm cứ cả trái tim, tựa hồ có chút khó có thể tin bản thân cứ như vậy giết cửu âm. Chết rồi. Chết thật. Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, huyết mỹ nhân. Ngươi cũng có bị bản thiếu gia giết một ngày. Thế Tử Hoa nhất định chính là ngửa mặt lên trời cười dài, cặp mắt kia viết đầy khoái cảm, có thể còn chưa chờ hắn cười bao lâu, cái kia rủ xuống dư quang đống nhiên liếc về trên mặt đất một cảnh tượng. Giữa không trung có yếu ớt mặt trăng, trên mặt đất. Phản ánh giữa không trung huyền lập lấy một vòng cử thế vô song thân ảnh. Thân ảnh thật quen thuộc. Còn chưa chờ Thế Tử Hoa trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu nhất uy áp bỗng nhiên từ giữa không trung đánh tới. Cỗ uy áp này làm cho người dâng lên không mảy may phản kháng, càng làm Thế Tử Hoa đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi cảm thụ, con ngươi kịch liệt co vào, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn sang. Chương 506, Nam Việt Trần lấy mệnh cứu giúp ba. Cỗ uy áp này làm cho người dâng lên không mảy may phản kháng, càng làm Thế Tử Hoa đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi cảm thụ, con ngươi kịch liệt co vào, đống nhiên ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn sang. Nơi đó, đập vào mắt đấy là một gã có thể kinh diễm thương sinh nữ tử, nàng cao cao tại thượng mà lơ lửng giữa trời. Tia sáng phản tại trên mặt nàng, vì nàng tấm kia tuyệt thế chứa nhan thêm một chút chu quang. Cặp kia đen như lưu ly con ngươi có chút thấp, khỏe miệng mơ hồ có chút lánh khốc đường cong, rõ ràng nàng không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được quân vương giáng lâm. Mà nàng quanh thân, vây quanh biến ảo trên trăm cánh hoa. Màu đỏ nhạt cánh hoa treo ở nàng bốn phía nhảy vọt chuyển động, nàng cái kia tuyết bạch tay háo không gió khẽ nhếch. Từ thế tử hoa góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy cửu âm cái chán cái kia viên yêu dị chói mắt chu sa nốt rồi, phối hợp nàng cái kia đạm mạc thần sắc, lộ ra như vậy cao không thể chạm. T. Thật đẹp. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, đáy mắt bỗng dưng hiện lên mãnh liệt kinh diễm. Nam Việt Trần ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem cửu âm, nhìn xem nàng không có xảy ra chuyện, đáy lòng có khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, giống như có đồ vật gì. Thực đã hoàn toàn cách hắn đi xa kéo không trở về. Mà phía dưới Phượng Khuynh Vân lại là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nàng nắm chặt đầu ngón tay, gắt gao trừng mắt cửu âm gương mặt kia. Phủ đầy không chịu thua cùng không do trời khí thế, cái kia một loại cấp thiết muốn chứng minh bản thân dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù nàng không biết cửu âm cùng thế tử hoa đến cùng là thân phận gì. Nhưng là tại Phượng Khuynh Vân trong lòng, cái kia đứng ở thế giới đỉnh phong người kia, hẳn là nàng. Ngươi không chết. Ngươi vừa mới, ngươi làm sao lại lao ra, trận pháp kia cho tới bây giờ đều không có người giải ra qua, ngươi làm sao làm được, ngươi làm sao lại giải ra. Nhìn xem cửu âm không chỉ không có chết, ngược lại phá giải trận pháp. Thế tử hoa cảm giác mình nội tâm nhận lấy 10 vạn điểm bạo kích. Nghe vậy, cửu âm một tay vác tại bên người, cụp xuống mắt hướng về thế tử hoa phương hướng liếc qua, động tác xuất khí như nước chảy. Nàng xem người ánh mắt sẽ rất nhạt, giống như là nhìn một vòng hư vô không khí một dạng. Rõ ràng nàng không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng chính là để cho thế tử hoa gắng gượng cảm nhận được mình bị bệ nghễ. A, quả nhiên là bản thiếu gia đánh giá quá thấp ngươi. Ứng là nghĩ đến cái gì? Thế tử hoa lạnh giọng cười một tiếng, nhìn xem cửu âm đấy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Sau đó phất phất tay, hướng về sau lưng hai người ra lệnh. Đông Hoa Hoàng, cho bản thiếu gia hạ lệnh bắt lấy nàng. Thế tử hoa hướng về Đông Hoa Hoàng đế hạ mệnh lệnh. Sau đó dư quang âm trầm quét Nam Việt Trần một chút, nhìn xem Nam Việt Trần toàn thân tản ra cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí tức, gấp mẫn lấy môi mỏng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe thế tử hoa lời nói, Đông Hoa Hoàng đế đấy mắt lộ ra vài tia giãy giụa. Một nhớ lại đến cửu âm sau lưng thế lực, Đông Hoa Hoàng đế cũng cảm giác tâm tính thiện lương thật hoảng, giống như lùi bước. Đông Hoa tướng linh nghe lệnh, cho chấm bắt sống nàng. Cuối cùng, tại thế tử hoa cặp kia áp bách ánh mắt, Đông Hoa Hoàng đế hướng về sau lưng Đông Hoa binh sĩ mở miệng nói. Nhiếp chính vương, ngươi bây giờ cần phải biết. Thế tử hoa cái kia mê hoặc nhân tâm thanh âm truyền vang tại Nam Việt Trần bên hai. Ngươi bây giờ thực đã đối với nàng ra tay, nếu như không ngoại trừ nàng ký ức, đừng để cùng ngươi hồi Nam Dương làm ngươi vương phi. Nàng sẽ hận ngươi cả một đời, chỉ có bắt lấy nàng loại bỏ nàng ký ức, ngươi mới có cơ hội. Nghe vậy, Nam Việt Trần cái kia sâu thẳm con mắt hướng về cửu âm nhìn sang, không có hạ lệnh. Chương 507, trong nháy mắt, diệt trăm vạn binh mã một. Nam Việt Trần cái kia sâu thẳm con mắt hướng về cửu âm nhìn sang, không có hạ lệnh. Hiện tại Nam Việt Trần trong lòng rất loạn, phi thường loạn, loạn đến hắn đều không biết nên làm thế nào quyết định, mới có thể ra vẻ mình không có làm sai. Gặp Nam Việt Trần mặt lạnh như xương không nói gì, thế tử hoa cũng không có cưỡng cầu, mà là chỉ vung tây lương binh sĩ giết tới. Trừ bỏ Nam Dương binh sĩ, những binh lính khác đều xúc thế chờ phân phó. Mỗi người trong mắt đều tóe lộ ra sát khí, vô số đôi mắt đều hướng về cửu âm đầu nhập đi qua. Mà nữ tử kia thật giống như không có cảm giác được bọn binh lính sát khí một dạng, nàng cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống sừng sững ở không trung, dùng cặp kia nhiếp tâm hồn người mắt nhìn thế tử hoa, đáy mắt có chút sâu không lường được. Giết a. Giết yêu nữ này. Từng đạo bén nhọn gọi tiếng vang lên, mấy chục vạn nhân mã cùng nhau xuất động, đồng nhiên hướng về cửu âm phương hướng giết tới đây. Đại địa đều bị cái này bên cạnh đại khí thế chấn địa run rẩy, toàn bộ chiến tranh sát khí đào thiên, bốn phía nhấc lên vô số toái thạch cùng bụi bặm. Mà treo ở giữa không trung nữ tử kia, trên mặt nàng đồng nhiên treo lên yêu dị lại thanh lanh ý cười. Nàng rũa ra tinh mỹ tuyệt luân ngón tay ngọc, hai ngón tay nhọn kẹp huyền không một cánh hoa, cặp mắt kia mang theo áp bách mà nhìn xem dưới thân mới. Cánh môi khẽ mở, liền bằng các ngươi sao? Thế tử hoa, ngươi không khỏi đánh giá quá cao bọn họ. Cỡ nào đạm nhiên tự nhiên lại vô vị ngữ khí, giống như từ đầu đến cuối, nàng cho tới bây giờ cũng không có đem bọn họ để vào mắt qua. Cặp kia tĩnh mịch trong con mắt ngược lại ấn ra mấy chục vạn nhân mã hướng về nàng xông lại hình ảnh. Cửu âm nhếch miệng lên, đường cong rất lạnh, sau đó đông nhiên nửa quay người, bất thình lình một động tác làm nàng mép váy cái kia phiến huyết hồng sắc cánh hoa huyền chuyển nhảy múa. Siêu, siêu, siêu. Trên trăm đạo vạch phá khí lưu thanh âm tại vang lên bên tai. Ngay sau đó, Thế Tử Hoa chỉ cảm giác mình trước mắt có vô số đạo ánh sáng màu đỏ nhạt thẳng khe hở mà qua. Ngay tại thanh âm vang lên một khắc trước, cửu âm khẽ nâng cao thiên thiên bàn tay như ngọc trắng, hướng về phía dưới mấy chục vạn binh mã tiêu sái vung lên. Treo ở nàng bên cạnh thân trên trăm cánh hoa bỗng nhiên tản mát ra yêu ớt hồng mang, hướng về phía dưới binh sĩ đánh tới. Một mảnh kia phiến đỏ tươi cánh hoa vạch phá khí lưu, từng mảnh tiếp lấy một mảnh. Ngay sau đó, tất cả cánh hoa cũng bay nhanh xoay tròn, nhắm ngay binh sĩ cổ họng thẳng cắt đi. A, thái tử, chúng ta ngăn cản không nổi. Hoa này cánh thật là đáng sợ, hoàng thượng. Yêu thuật, cái này nhất định chính là yêu thuật, cứu mạng a. Thái tử cứu mạng. Từng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn binh lính còn không có từ nơi này kinh dị tràng diện bên trong lấy lại tinh thần, liền bị cái kia mấy trăm cánh hoa trực tiếp cắt mất cổ. Giữa không trung máu tươi bốn đo, cánh hoa xuyên toa tại bọn binh lính ở giữa. Trên trăm cánh hoa biên giới đều tích nhuộm máu tươi huyết dịch, một giọt rơi tại mặt đất, mỗi một giọt đều biểu thị có một người bỏ mình tại chỗ. Ngắn phút chốc, đại địa liền bị máu tươi nhiễm đất. Cái tràng diện này cực kỳ giống tại ẩn thế chi lâm mấy vạn đệ tử thây ngang khắp đồng tràng diện, như vậy mà kinh tâm đập vào mắt, như vậy mà đáng sợ, đâm vào Thế Tử Hoa con mắt đau nhức đau nhức. Huyết mỹ nhân, bản thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đều cho bản thiếu gia lên. Giết nàng. Thế Tử Hoa ngón tay nắm đến kéo kẹt vang, ánh mắt tinh hồng mà hướng về phía Khôi Lỗi cả giận nói. Nhìn xem bọn binh lính bị cái kia khắp nơi cánh hoa thẳng cắt cổ họng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, ngắn phút chốc bên trong, 60 vạn đại quân, liền thực đã tử thương tiếp cận 10 vạn. Thế Tử Hoa quả thực khí mà đầu ngón tay đều đang run rẩy, tức giận muốn nổ tung. Chương 508, trong nháy mắt, diệt trăm vạn binh mã hai. Thế Tử Hoa quả thực khí mà đầu ngón tay đều đang run rẩy, tức giận muốn nổ tung. Nhưng mà, ngay tại Thế Tử Hoa hướng về Khôi Lỗi mệnh lệnh đồng thời, cực kỳ quỷ dị kinh dị một màn đã xảy ra. Vâng! Vâng! Từng đạo tiếng nổ mạnh trên chiến trường vang lên, như vậy mà thanh thúy vang dội, chấn địa Thế Tử Hoa lỗ tai đau nhức. Hắn nhìn thấy cái gì? Liên tại bạo tạc tiếng vang một khắc trước, giữa không trung cái kia bóng người, khóe miệng nàng tràn đầy đẹp mà có thể khiến thiên địa thất sắc cười nhạt. Cửu Âm cặp kia như ngọc cẩn thận tay chậm rãi nâng lên. Trong phút chốc, một cỗ phách thiên uy áp tràn ngập tại Cửu Âm quanh thân. Cái kia huyền không bàn tay như ngọc trắng theo khóe miệng nàng ý cười mở rộng. Đông nhiên hướng về Khôi Lỗi vung đi, mà nghe Thế Tử Hoa mệnh lệnh chặn đánh giết Cửu Âm, Khôi Lỗi thân hình đột nhiên liền dừng lại, sau đó thân thể càng không ngừng mở rộng bành trướng. Cuối cùng, tại Cửu Âm cặp kia bàn tay như ngọc trắng rơi xuống thời khắc, Khôi Lỗi thân thể bị tạc mà chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây, huyết nhục đống nhiên nước bắn, vậy ở rất nhiều binh sĩ trên người, chấn điệu trong tay binh lính binh khí đều rớt xuống đất. Bản điện không phải đã nói rồi sao? Giết các ngươi, một chiêu là đủ. Cỡ nào cuồng vọng một câu. Nói câu nói này nữ tử kia thấp hàm dưới, lộ ra tấm kia khuynh thế dung nhan, thanh lánh hai con ngươi cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn phía dưới. Trên người nàng rõ ràng tìm không thấy một tia sát lục chi khí, lại đủ mình chấn nhiếp toàn bộ thế gian. Đông Hoa binh sĩ sợ, Tây Lương binh sĩ sợ, tất cả mọi người tại chỗ đều bị Cửu Âm cái này thực lực đáng sợ cho chấn kinh rồi. Vẹn vẹn chính là một cái đưa tay động tác, hơn vạn tên Khôi Lỗi cứ như vậy chết không toàn thây. Vậy bọn hắn không phải liền là đi chịu chết sao? Thế Tử Hoa sững sờ mà nhìn mình tỉ mỉ chế tác Khôi Lỗi, tất cả đều tiếp nhị liên tam tại hắn dưới mí mắt nổ tung lên. Dòng dã 10 vạn a, dòng dã 10 vạn cố Khôi Lỗi. Ngay tại Cửu Âm đưa tay một sát na kia, bạo phá tiếp cận hơn vạn cố. Những cái kia nguyên bản muốn chém giết Cửu Âm bọn binh lính, đều bị một màn này bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, đáy mắt phủ đầy sợ hãi cùng e ngại, làm sao cũng không dám hướng về Cửu Âm thân hình tiến lên một phần. Thực sự là tốt một cái huyết mỹ nhân a. Ha ha ha ha ha. Thế Tử Hoa nhìn xem Cửu Âm thân ảnh cười lạnh liên tục. Cái kia bôi nụ cười phía sau muốn bao nhiêu làm người ta sợ hãi có bao nhiêu làm người ta sợ hãi. Sau đó Thế Tử Hoa mãnh liệt xoay người, âm trầm ánh mắt nhìn lướt qua vẫn còn bản thân đắm chìm không có hồi âm thần Nam Việt Trần. Thế Tử Hoa hửng, cười một tiếng, không tiếp tục quản Nam Việt Trần, mà là hướng về Phượng Khuynh Vân cùng Đông Hoa Hoàng đế ra lệnh. Cùng bản thiếu gia liên thủ, giết nàng. Viên đan dược kia ăn, sẽ để cho thực lực ngươi tăng cường. Thế Tử Hoa vươn tay hướng về Phượng Khuynh Vân cùng Đông Hoa Hoàng đế ném đi hai viên thuốc, sau đó lại ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía Cửu Âm. Trở ngại Thế Tử Hoa thủ đoạn, Đông Hoa Hoàng đế không dám không nghe theo. Mà Phượng Khuynh Vân càng là hận không thể đem Cửu Âm giẫm ở dưới lòng bàn chân, từ khi xuyên việt đến cổ đại lên, Phượng Khuynh Vân đời này đều không có nhận lớn như vậy khuất nhục, nàng Mặc Lăng Hàn bởi vì Cửu Âm chết rồi, mà nàng cũng luân lạc tới kết cục này. Không giết Cửu Âm, Phượng Khuynh Vân thực khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hai người đều nuốt đan dược, thực lực lập tức liền bùng lên. Thế tử Hoa ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Cửu Âm, ánh mắt lạnh lùng mà quét mắt Phượng Khuynh Vân cùng Đông Hoa Hoàng đế, sau đó ba người hướng về Cửu Âm liền vọt tới. Lập tức, ba người liền đem Cửu Âm cho đoàn đoàn bao vây. Huyết mỹ nhân, ta Phượng Khuynh Vân sớm đã nói qua, thế gian này ai dám làm tổn thương ta một phần, chờ ta cường đại, ta nhất định sẽ đưa nàng chém thành muôn mảnh. Phượng Khuynh Vân giơ lên hàm dưới, nhếch miệng lên kiêu căng cười lạnh, mỗi chữ mỗi câu đều mang nhìn xuống sâu kiến khí thế. Chương 509, trong nháy mắt, diệt trăm vạn binh mã ba. Phượng Khuynh Vân dương lên hàm dưới, nhếch miệng lên kiêu căng cười lạnh, mỗi chữ mỗi câu đều mang nhìn xuống sâu kiến khí thế. Nghe Phượng Khuynh Vân cái kia tự cho mình siêu phàm lời nói, Cửu Âm cúi đầu rút làm một lần đẹp mắt đầu ngón tay, không có trả lời. Im miệng. Thu hồi ngươi bộ kia tự cho mình vô địch bộ dáng, cho bản thiếu gia liên thủ giết nàng. Thế tử Hoa ánh mắt âm trầm mà quét Phượng Khuynh Vân một chút, sau đó nhìn về phía Cửu Âm, hai ngón tay liều mạng bấm pháp quyết, một cỗ bên cạnh đại khí tức ngưng tụ tại Thế tử Hoa quanh thân. Bầu trời đột nhiên giống như là bị một đóa mây đen bao phủ. Thế tử Hoa toàn thân mang theo đến từ địa ngục khí tức âm u. Hắn năm ngón tay bên cạnh chuyển động, bên cạnh hướng về Cửu Âm mở miệng, dùng những khôi lỗi này tới đối phó ngươi, là bản thiếu gia chủ quan rồi. Ba người chúng ta liên thủ, bản thiếu gia nhìn ngươi còn có biện pháp nào đối kháng. Nghe Thế tử Hoa cái kia phá lệ mang phạm lời nói. Cửu Âm cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên tìm không thấy mảy may ý sợ hãi, cứ như vậy không tránh không trô núp sừng sững ở giữa không trung. Nàng xem thấy Thế tử Hoa, trên mặt mang yêu dị chói mắt cười yếu ớt. Sau đó hướng về dưới thân mới duỗi ra hai ngón tay, treo ở bọn binh lính trên đỉnh đầu cánh hoa mãnh liệt xuất hiện tại Cửu Âm hai ngón tay nhọn. Thế tử Hoa, ngươi cho rằng liền bằng các ngươi cái này ba người, có thể vọng tưởng làm bị thương bản điện sao? A, có thể hay không cũng không phải ngươi nói tính. Phượng Khuynh Vân vung trường kiếm liền hướng về Cửu Âm chặt đi qua, ta tự hỏi cùng ngươi không cửu không đoán, có thể nhưng ngươi không phải muốn chia rẽ ta theo Lăng Hàn tình cảm, nhất định phải làm một người tận phỉ nhổ bên thứ ba. Nói đến đây, Phượng Khuynh Vân liền nhớ tới Mặc Lăng Hàn cặp kia chán ghét con mắt. Trái tim đau đến kém chút nhỏ máu, cặp kia nhìn xem Cửu Âm con mắt càng ngày càng ngoan lệ, báo ứng có lẽ sẽ đến chậm, nhưng là giống như ngươi chia rẽ người khác tình cảm người, hậu quả tuyệt đối thì sống không bằng chết. Dứt lời, Phượng Khuynh Vân thân hình thực đã cách Cửu Âm càng ngày càng gần. Mà trường kiếm trong tay của nàng cũng sắp đi vào Cửu Âm bộ ngực, phía dưới bọn binh lính đều trợn to mắt nhìn một màn này, cảm giác trước mắt tràng diện thực đã vượt ra khỏi bọn họ biết trước. Mà Nam Việt Trần cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung cái kia kinh dị lòng người tràng diện. Cuối cùng, Nam Việt Trần vẫn là không có xuất thủ, hắn vẫn là tại ôm một tia kỳ vọng Thế tử Hoa có thể loại bỏ Cửu Âm ký ức. Nhưng mà tiếp xuống một màn khiến Nam Việt Trần thất vọng rồi. Khục. Cỡ nào thanh thúy một thanh âm. Ngay tại Phượng Khuynh Vân cách Cửu Âm chỉ có cách xa một bước lúc, Cửu Âm duỗi ra tinh mị trắng non hai ngón tay, tay không liền bóp Phượng Khuynh Vân cổ. Cái kia tinh tế hai ngón tay nhọn càng ngày càng gấp, mà Phượng Khuynh Vân trường kiếm trong tay bỗng nhiên chọc ra trong lòng bàn tay. Khục. Có gan ngươi giết ta, nếu không, ngày sau ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phượng Khuynh Vân hai chân liều mạng hướng xuống đạp, cảm giác mình cổ đều muốn bị chặt đứt. Cho dù là dạng này, Phượng Khuynh Vân trên mặt cũng không tìm tới mảy may e ngại, có chỉ là chết đều không chịu thua kiêu căng. Chém thành muôn mảnh. Có cốt khí, bản điện đột nhiên có chút sợ hãi đến có chút nhớ nhung diệt ngươi cốt khí. Theo Cửu Âm dứt lời, cái kia bấm Phượng Khuynh Vân ngón tay bỗng nhiên thu liễm. Mà Phượng Khuynh Vân sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng, cặp mắt kia lấy thịt có thể mắt tốc độ lồi ra hốc mắt. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, Thế tử Hoa trong tay tụ tập lực lượng hướng về Cửu Âm huy tới, mà Đông Hoa Hoàng đế cũng là đầy mặt đau lòng nhìn xem Phượng Khuynh Vân, cũng giơ trường kiếm hướng về Cửu Âm bổ tới, chung quanh khí lưu bị hai người động tác phá mà siêu siêu rung động. Mắt thấy hai người khoảng cách cùng Cửu Âm gần trong gang tấc. Chương 510, Phượng Khuynh Vân bỏ mình một. Mắt thấy hai người khoảng cách cùng Cửu Âm gần trong gang tấc. Cùng lúc đó, giữa không trung đột nhiên có trong nháy mắt sấm sét vang dội, cái kia một đoàn thường không nhìn không thấy quang mang mãnh liệt xuất hiện ở trên không. Còn chưa chờ Thiên Đạo mở miệng ngăn cản Cửu Âm hành vi. Giang giác. Như vậy thanh thúy lưu loát vang lên. Ngay tại Thế tử Hoa cùng Đông Hoa Hoàng đế xông lại đồng thời, Cửu Âm cặp kia bấm Phượng Khuynh Vân tay đột nhiên nắm chặt, cái kia hai đôi mắt đẹp nhuộm điểm điểm ngôi sao quan mang, ngay tại Cửu Âm đấy mắt ý cười tiệm khởi trong chớp mắt ấy, hai ngón tay bỗng nhiên khẽ động. Phượng Khuynh Vân cổ bị cái kia tinh tế bàn tay như ngọc trắng cắt đứt. Gãy rồi. Sau đó, hoàn toàn chết rồi. Thế giới khí vận chi tử, thực cứ thế mà chết đi, chết ở Cửu Âm hai ngón tay dưới. Ầm. Một tiếng vang. Cửu Âm bỗng dưng bung ra bấm Phượng Khuynh Vân ngón tay, Phượng Khuynh Vân thân thể bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống đất, mà ánh mắt của nàng mình lồi ra hốc mắt mấy phần, đáy mắt còn viết đầy chết đều không chịu thua bá khí. Thế tử Hoa nhìn xem đột nhiên này đưa ra đến tràng diện mở to hai mắt nhìn. Khuynh Vân. Mà Đông Hoa Hoàng đế lại là thân hình chấn động mạnh một cái, cùng vốn liền không lo được muốn giết Cửu Âm, trực tiếp rơi xuống đất, ôm Phượng Khuynh Vân thi thể điền cuồng mạc đều, một tiếng, như khóc như máu. Đông Hoa Hoàng đế run rẩy vươn tay, hai mắt thất thần ôm Phượng Khuynh Vân thi thể, thật giống như ném bản thân sống sót niềm tin một dạng. Chết rồi. Thế tử Hoa nhìn một chút Phượng Khuynh Vân thi thể. Đông nhiên ngẩng đầu trừng mắt Cửu Âm. Cặp mắt kia phủ đầy khó có thể tin cùng ngạc nhiên, dùng chỉ có Cửu Âm có thể nghe được thanh âm mở miệng, huyết mỹ nhân, ngươi, ngươi thực giết nàng, nàng thế nhưng là cái thế giới này khí vận chi tử. Cửu Âm theo kẹp lấy quanh thân một cánh hoa, đỏ tươi cánh hoa tôn lên tay nàng ngón tay phát trắng nón, nàng cười làm thiên địa đều nhưng lại rối trí thất sắc. Giết liền giết, năng lực bản điện gì? Thế giới nữ chính đã giết thì đã giết, thế gian này, ai có thể động nàng mảy may? Nghe cái này không ai bị nổi lời nói. Thế tử Hoa sắc mặt âm trầm ghê gớm. Giống như là đã nhận ra cái gì, thế tử Hoa đột nhiên hướng về giữa không trung nhìn sang, đông nhiên thấy được thực đã xuất hiện thiên đạo, sau đó cất tiếng cười to. Thế tử Hoa ánh mắt tràn đầy lệ khí mà trừng mắt Cửu Âm, lại hướng về trên không thiên đạo mở miệng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn bó tay đứng ngoài quan sát sao? Nàng sát hại ngươi thế giới khí vận chi tử, nếu như ngươi không cùng bản thiếu gia liên thủ giết nàng, như vậy tiếp theo cái hủy chính là cái thế giới này. Thiên đạo. Ngươi đều nói xong, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi xuất hiện ở đây, là muốn vì Phượng Khuynh Vân báo thù sao? Thơ ơ thanh âm vang lên, nói câu nói này nữ tử khỏe miệng khoảnh quần cuộn ra lại lạnh lại khóc đường cong, nàng đột nhiên nâng lên cặp kia đen kịt như điểm mực đôi mắt, đầu ngón tay kẹp lấy huyết hồng sắc cánh hoa trực tiếp trên không thiên đạo. Động tác kia, thực sự là xoáy đến bạo tạc. Thấy vậy, thế tử Hoa nhếch miệng lên chắc chắn cười lạnh. Ngươi cho rằng thiên đạo là đến xem cho vui? Ngươi đã có can đảm kia giết chết nó khí vận chi tử, còn có can đảm kia, hủy cái thế giới này. Cỡ nào kiếm chuyện ly gián một câu. Thế tử Hoa cứ như vậy thề tại phải giết mà cười lạnh, nhưng mà tiếp qua một giây về sau, hắn liền không cười được, bởi vì tiếp xuống chuyện phát sinh, nghiêm trọng mà đổi mới thế tử Hoa đối với thiên đạo quan niệm. Thiên đạo, ta chỉ là đến xem nơi đây xảy ra chuyện gì, tất nhiên có ngươi ở, ta an tâm, ta hiện tại liền đi. Một đường chỉ có Cửu Âm cùng Thế tử Hoa mới có thể nghe được thanh âm truyền đến. Thiên đạo nói xong câu đó về sau, liền nhanh lên mà biến mất ngay tại chỗ. Triệt triệt để mà thẳng bước đi, không có mang đi một tháng mây. Chương 511, Phượng Khuynh Vân bỏ mình hai. Triệt triệt để mà thẳng bước đi, không có mang đi một tháng mây. Thế tử Hoa, em... Đi thôi. Cứ đi như thế. Tiền đồ đâu? Thân làm một cái thế giới chúa tể tiền đồ đâu? Nhìn xem ở vào trong lúc khiếp sợ không có lấy lại tinh thần Thế tử Hoa, Cửu Âm một lời không hợp liền bắt đầu động thủ, nàng hai ngón tay nhọn kẹp lấy hồng sắc cánh hoa tại đầu ngón tay có chút chuyển động, đông dưng hướng về Thế tử Hoa thân hình tập đi qua. Siêu! Cánh hoa lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thế tử Hoa tiến lên. Còn chưa có lấy lại tinh thần đến Thế tử Hoa bỗng nhiên kinh hai tới, không hề nghĩ ngợi, bàn tay liền hội tụ ra một đường khí tức hướng về cánh hoa quân tới. Cả hai chạm vào nhau, giữa không trung phát ra vang phá thiên tế bạo tạc. Vâng! Một đường đinh thai nhức góc thanh âm vang lên, hơn 100 vạn bôi dưới ánh mắt. Chỉ thấy Thế tử Hoa bị khí lưu tung bay mấy mét, sau đó lui cách đến mặt đất. Hắn gắng gượng đè xuống nơi cổ họng thẳng tuôn ra mà lên máu tươi, cặp mắt kia viết đầy ngoan lệ. Mà phía dưới đám người cảm giác mình trái tim đều muốn bị cái này cố cường đại uy lực chấn nát. Là bản thiếu gia chủ quan rồi. Bất quá ngươi cho rằng, bản thiếu gia cũng chỉ có chuẩn bị những cái này sao? Thế tử Hoa ánh mắt lạnh lẽo mà trừng mắt cái kia bôi rơi đến mặt đất thân ảnh. Cửu Âm trên mặt mang có thể khiến thiên địa vạn vật đều thất sắc ý cười. Nàng giơ lên chân, từng bước hướng về Thế tử Hoa ở tại phương hướng tới gần, mà nàng rủ xuống hai ngón tay nhọn, đang mang theo cái kia viên trong nháy mắt liền có thể lấy mấy vạn người tính mệnh bạch kỳ. Sau đó, Cửu Âm đứng ở Thế tử Hoa mấy bước xa, nàng ngẩng đầu đen nếu đá quý con ngươi quét Nam Việt Trần một chút, lại dừng lại đến Thế tử Hoa trên người, vậy ngươi còn chuẩn bị gì? Đúng lúc này, một mực giữ yên lặng Nam Việt Trần mở miệng. Hắn nhìn xem Cửu Âm, cho tới bây giờ đều không có cái nào một khác. Nam Việt Trần cảm thấy Cửu Âm cách hắn cách có xa như vậy, xa tới cả đời mình đều không thể chạm đến. Vừa mới sự tình là bổn vương có lỗi với ngươi, ngươi đừng phản kháng nữa. bổn vương dám cam đoan, hắn sẽ chỉ rút mất ngươi ký ức. Người kia thực đối với ngươi hạ nguyên rủa, ngươi vì sao chính là không tin bổn vương? Quên hắn, cùng bổn vương hồi Nam Dương quốc, ngươi muốn cái gì, bổn vương đều có thể cho ngươi, ngươi nếu không tin bổn vương, có thể làm mặt phát thệ. Nam Việt Trần hơi khẽ khép đôi mắt, dùng thâm tình vô cùng ngự khí hướng về Cửu Âm ở miệng. Cửu Âm nhẹ nhấc lên tầm mắt. Nàng đưa tay vướt qua tản mát tại cái trán tóc rối, lại ở trong lúc lơ đãng tản mát ra một loại uy nhiếp thiên hạ khí thế, nếu như bản điện không muốn chứ. Bổn vương làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi vì sao liền không thể hiểu được bổn vương? Vừa mới bổn vương cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối với ngươi động sát thủ, có bổn vương tại, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì, chẳng lẽ bổn vương làm nhiều như vậy ngươi liền một chút cũng không cảm động? Cỡ nào thâm tình một câu. Nếu không phải đã sớm biết Nam Việt Trần mục tiêu, Cửu Âm đều kém chút tin hắn nói năng bậy bạ. Đừng dùng yêu ngươi cái từ này đến vì chính mình vì tư lợi kiếm cớ. Bởi vì nghĩ ra được trong tay nàng bảo vật đâm nàng một đao, cái này gọi là tổn thương. Vì sao bởi vì nghĩ ra được nàng động tâm, mà đâm nàng một đao, cái này không gọi làm thương tổn. Rõ ràng là đồng dạng kết quả, vì sao cái trước nên gặp thế nhân phỉ nhổ, nên chết không có chỗ chôn, mà cái sau, chính là vì tình yêu hát vang. Chỉ muốn tìm một vì tình yêu lấy cớ liền có thể cầu được tất cả mọi người tha thứ, tại thế nhân trong mắt chính là chuyện đương nhiên. Hai chữ này tại thế nhân trong lòng vẫn là cao đại thượng, chỗ có thương tổn, chỉ cần bởi vì là tình yêu liền có thể vô điều kiện mà triệt tiêu. Chương 512, bóng đen người thần bí xuất hiện một. Hai chữ này tại thế nhân trong lòng vẫn là cao đại thượng, chỗ có thương tổn, chỉ cần bởi vì là tình yêu liền có thể vô điều kiện mà triệt tiêu. Người nói xong sao? Cửu Âm nâng lên cặp kia như mỡ đông giống như tinh mịn ngón tay, đầu ngón tay kẹp lấy cái kia viên có thể hủy diệt thiên địa bạch kỳ, trực chỉ Nam Việt Trần cái hót. Rõ ràng là cuồng vọng như vậy lời nói, nhưng từ nàng trong miệng nói ra, lại là như vậy mà chuyện đương nhiên. Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì, bản điện là thật là không phải, cũng đến phiên ngươi tới cho đánh giá. Ha ha ha ha ha, Thế Tử Hoa đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn rủ xuống dư quang liếc mắt Nam Việt Trần tấm kia tràn đầy hàn ý mặt, phảng phất giống như là nhận lấy cái gì phản bội một dạng. Huyết mỹ nhân, ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước không có đổi. Giống như trước đối với bất kỳ người nào tốt, đều thờ ơ. Bất quá. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể chạy thoát được sao? Lần trước ngươi dùng tế thiên đại trận hủy bản thiếu gia nhục thân. Như vậy hôm nay, bản thiếu gia đồng dạng đưa ngươi một kiện có thể khiến ngươi kinh hỉ lễ vật. Theo dứt lời, Thế Tử Hoa bỗng nhiên vươn tay, trong tay cầm một cái cùng loại với hộp sắt đồ vật. Cửu Âm bình tĩnh mặt, màn kịch quan trọng muốn tới, bản điện không hiểu có chút hoảng. Ngay tại Cửu Âm cái kia bình tĩnh dưới ánh mắt, Thế Tử Hoa nhanh chóng đem hộp sắt mở ra. Trong phút chốc, hai đạo cực kỳ cường đại khí tức từ trong hộp sắt khoảnh quần quận mà ra, hai khí thế cực kỳ cường đại bóng đen xuất hiện ở Thế Tử Hoa bên cạnh thân, bọn họ từ đầu đến chân cũng là màu đen, ngay cả trên mặt đều mang mặt nạ màu đen. Loại kia mặt nạ, còn có bóng đen trên người tán phát khí tức, cho Cửu Âm một loại cảm giác rất quen thuộc. Tại bóng đen xuất hiện một sát na kia, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập một cô áp bách linh hồn khí tức. Mà lá bài tẩy này Thế Tử Hoa đã sớm cùng Nam Việt Trần nói qua, cho nên Nam Việt Trần một chút cũng không kinh ngạc, mà là toàn thân uy nghiêm đứng ở một bên, không có bất kỳ cái gì muốn ra tay trợ giúp Cửu Âm dự định. Nàng! Chính là các ngươi muốn tìm người kia. Thế Tử Hoa âm trầm cười lạnh, duỗi ra ngón tay lấy Cửu Âm thân hình hướng về bóng đen mở miệng. Các ngươi nói những vật kia là bản thiếu gia nhặt, mà những vật kia chủ nhân chính là nàng, hiện tại bản thiếu gia thực đã làm được đối với các ngươi hứa hẹn. Thế Tử Hoa lui cách bóng đen hai bước, mở miệng ngữ khí không có khinh bỉ và khinh thường, mà là mang theo đối với cường giả tôn trọng. Bóng đen ánh mắt quét Thế Tử Hoa một chút, sau đó lại dọc theo Cửu Âm ở tại phương hướng đầu nhập đi qua. Lập tức, bóng đen đáy mắt viết đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên. Ngay cả bước chân đều kém chút không coi ổn định, hai đạo bóng đen bỗng nhiên liếc nhau, đều từ đối phương mắt nhìn đến kịch liệt sợ hãi e ngại. Cái kia thần sắc, thật giống như Cửu Âm là tử thần một dạng. Trong đầu đống nhiên tránh qua một cái chữ, chính là tranh thủ thời gian. Trốn. Ngay tại hai đạo bóng đen mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chuẩn bị cấp tốc thoát đi thời khắc, trong đó một vệt bóng đen đống nhiên nhào bắt được cái trọng yếu tình huống, lôi kéo đồng bạn lập tức đã ngừng lại phải thoát đi bước chân. Chấm đã. Nàng thực lực. Thực lực. Nghe được hai chữ này, bóng đen đè xuống đáy lòng e ngại đánh giá Cửu Âm. Giống như là khẳng định cái gì. Hai người trong miệng đều tản mát ra cực kỳ khàn khàn tiếng cười, loại kia thanh âm giống như là đi qua đặc thù xử lý một dạng, nghe cực kỳ chói tai. Ha ha ha ha, thật đúng là trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha, thực lực ngươi thế mà giảm đến trình độ này. Cửu Âm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, bản điện nhận biết các ngươi sao? Mù treo cái quỷ gì quan hệ? Nhìn xem Cửu Âm một mặt không thèm để ý bộ dáng, bóng đen càng thêm xác định Cửu Âm chính là bọn họ muốn tìm nữ tử kia. Chương 513, bóng đen người thần bí xuất hiện 2. Bóng đen càng thêm xác định Cửu Âm chính là bọn họ muốn tìm nữ tử kia. Bởi vì chỉ có bọn họ muốn tìm nữ tử kia, mới sẽ lộ ra thản nhiên tự nhiên như vậy thần sắc, ngàn vạn thế giới, chỉ có nàng mới có thể làm được phần kia không tranh quyền thế đạm mạc. Xác định Cửu Âm bây giờ thực lực. Bóng đen cái kia nguyên bản sợ hãi tâm dần dần bị vui sướng thay thế, trên mặt tìm không đến bất luận cái gì bối rối. Vài vạn năm, nguyên lai ngươi tránh ở đây bên trong. Ha ha ha ha, chúng ta tìm ngươi ròng rã vài vạn năm, nguyên lai các ngươi đám người này thật không có chết. Bóng đen ngửa mặt lên trời cười dài, cho dù là Cửu Âm không nhìn thấy bóng đen dưới mặt nạ dung nhan, đều có thể cảm nhận được bọn họ cô vui sướng. Các ngươi nhận biết nàng. Nhìn xem cái này vượt qua dự kiến một màn, Thế Tử Hoa không khỏi nheo lại âm trầm con ngươi. Nghe được bóng đen cái kia không hiểu thấu lời nói, Thế Tử Hoa nhưng cũng từ bên trong tìm được mấy cái mấu chốt. Một cái là vài vạn năm đến, một cái là Cửu Âm nguyên lai trốn ở chỗ này, còn có một cái là nguyên lai các ngươi đám người này thật không có chết. Bóng đen vì tìm huyết mỹ nhân, thực đã tìm vài vạn năm. Còn có nàng tại sao phải tránh né bóng đen tìm kiếm, bóng đen cùng với nàng ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Nghe Thế Tử Hoa hỏi thăm, bóng đen chỉ là dùng băng lạnh ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Chúng ta lật tung rồi ngàn vạn thế giới, lại không nghĩ tới sẽ ở đây cái cấp thấp thế giới tìm tới ngươi. Ha ha ha ha. Bóng đen cười lạnh liên tục, cặp kia nhìn xem Cửu Âm con mắt trải qua sát khí mãnh liệt, nhưng lại như là nghĩ đến cái gì, bóng đen trái tim mãnh kinh. Sau đó hướng về Cửu Âm sau lưng nhìn thoáng qua. Giống như là không có thấy người nào, bóng đen đấy lòng dâng lên e ngại mới ép xuống. Đồng thời trải qua vài tia nghi ngờ theo, hắn đâu? Thủ hộ ngươi người kia đâu? Làm sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này? Chẳng lẽ, cái thế giới này chỉ một mình ngươi ở chỗ này? Bóng đen trong miệng hắn, chính là thủ hộ tại Cửu Âm bên người Mộ Bạch. Đối lên bóng đen cái kia tràn đầy sát khí hai mắt, Cửu Âm trên mặt tìm không thấy một tia vượt qua đạm mạc cảm xúc. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại bóng đen đối diện, cái kia yên tĩnh như nước ánh mắt dừng lại ở bóng đen trên mặt nạ. Cửu Âm nhớ kỹ, tại nàng lần thứ nhất tiến vào Chiến Vương phủ Vô Vong Hải thời điểm, liền có một đường hư không âm thanh truyền vang tại bên tai nàng qua, "Mộ Bạch, ngươi mau dẫn điện hạ đi, sẽ mở dị giới đường hầm trốn hướng một cái thế giới khác. Bây giờ nguy cơ từ phía, ở tại chúng ta Trương Ngưng tụ hồn phách trở lại điện hạ bên người thời điểm, không cần thiết làm bọn họ tìm tới tung tích." Đỏ. Xê chuyện ở nguy cơ từ phía, muôn ngàn lần không thể bị bọn họ tìm tới bản thân tung tích. Cho nên thực sự có người một mực đều ở tìm nàng, hơn nữa còn tìm vài vạn năm thời gian dài. Trước mặt hai bóng đen này, tại vạn năm trước đó nhận biết nàng, chính là bọn họ cho tới nay đều đang tìm bản thân. Mà nàng sở dĩ không biết hai bóng đen này, là bởi vì nàng thực đã quên đi vạn năm trước đó chuyện gì xảy ra. Nàng và hai bóng đen này rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vài vạn năm còn không buông bỏ tìm kiếm nàng. Gặp bóng đen đáy mắt viết đầy nồng đậm sát ý, Cửu Âm nhuộm ý cười đáy mắt có chút nheo lại, đầu ngón tay kẹp lấy cánh hoa kia dưới ánh trăng đỏ chói mắt. Ân, trước xác định hai cái này là địch nhân, không có tâm bệnh. Ha ha ha ha, hắn vậy mà không có ở đây. Thủ hộ ngươi người thế mà không ở bên người ngươi. Ha ha ha ha, thực sự là ông trời cũng không muốn buông tha ngươi. Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt chịu chết đi. Thật lâu cũng không có phát giác được bốn phía có động tĩnh gì. Bóng đen liền vô cùng xác định Mộ Bạch bây giờ không có ở đây Cửu Âm bên người, trên mặt một lần nữa đã phủ lên đằng đằng sát khí ý cười. Chương 514, bóng đen người thần bí xuất hiện 3. Thật lâu cũng không có phát giác được bốn phía có động tĩnh gì, bóng đen liền vô cùng xác định Mộ Bạch bây giờ không có ở đây Cửu Âm bên người, trên mặt một lần nữa đã phủ lên đằng đằng sát khí ý cười. Theo dứt lời, bóng đen bỗng nhiên móc ra một mảnh cùng loại với lá cây ngọc khí, sau đó để đặt tại bên miệng. Hướng về phía Thế Tử Hoa sau lưng mấy chục vạn đại quân thổi lên. Đâm người màng nhĩ thanh âm truyền vang tại bọn binh lính màng nhĩ bên trong. Lệnh ánh mắt bọn họ đột nhiên thì trở nên mà tinh hồng một mảnh, hai mắt hiện ra quỷ dị hường quang, dòng dã mấy chục vạn đại quân đều cùng nhau hướng về Cửu Âm nhìn sang, trên người đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có khí tức cường đại. Loại khí tức này cường đại đến mặt đất đều đang không ngừng run rẩy, nghiêm trọng vượt ra khỏi cái thế giới này có thể phụ tải uy lực. Giết! Bóng đen thu hồi ngọc khí, vươn tay hướng về phía sau lưng đại quân bấm một cái cử chỉ, sau đó uy nghiêm ra lệnh. Giết! Giết! Chiến trường bên trên từng đạo máy móc lại mạnh mẽ thanh âm truyền đến, trang diện cực kỳ to lớn đáng sợ. Theo dư âm rơi xuống, bọn binh lính đều hai mắt tinh hồng quỷ dị hướng về Cửu Âm giết tới đây, mặt đất đều bị chấn địa đã nứt ra khe hẹp, tất cả nhân thủ bên trong đều nắm lấy trường thương, phong tuân ra mà lên đánh thẳng Cửu Âm. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia nhiếp tâm hồn người con ngươi hướng lấy mấy chục vạn đại quân nhìn sang. Đối diện cái kia một đôi song quỷ dị phát mắt đỏ, cái kia đột nhiên bùng lên gấp mấy trăm lần thực lực, còn có bọn họ nhìn mình ánh mắt đều tràn đầy vô tận sát khí. Siêu. Một tiếng vang. Cửu Âm nâng lên bàn tay như ngọc trắng, đầu ngón tay kẹp lấy cánh hoa bỗng nhiên hướng về đại quân phương hướng bắn ra. Cánh hoa thoát ly Cửu Âm cái kia trắng non hai ngón tay nhọn, treo ở đại quân chính giữa, sau đó từ một phiến biến thành 18 phiến, lấy bao vây hết hình thức đem đại quân nhốt lại bên trong. Toàn bộ chiến trường đều bị cỗ uy áp này tràn ngập lấy, liền liền thiên địa đều biến thành âm u lên. Giết! Đại quân y nguyên hướng về Cửu Âm dần dần tới gần, mặt đất vết rạn càng lúc càng lớn. Mà treo ở không trung 18 cánh hoa cũng là theo đại quân mà di động, cánh hoa tản mát ra mê hoặc nhân tâm hương hoa, theo không khí lưu động bị bọn binh lính hút vào chóp mũi bên trong. Nhìn xem tràng diện này, hai đạo bóng đen không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Sau đó hai người đều im lặng không lên tiếng mang lên trên một đôi găng tay. Trở tay xoay một cái. Một cái toàn thân đen kịt tỏa sáng cái đinh mãnh liệt xuất hiện nơi tay trưởng, hắc đinh ước chừng đũa lớn nhỏ như vậy, ẩn chứa lệ khí bị bao tay áp chế gắt gao. Không có khoảnh quần quận ra mảy may. Đúng lúc này, oanh long, oanh long. Từng đạo đột phá chân trời tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, bóng đen đôi mắt nheo lại, đống nhiên ngẩng đầu hướng về đại quân phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy bị cánh hoa vây quanh tất cả binh sĩ bỗng nhiên đình chỉ ngay tại chỗ, tiếp nhị liên tam bạo thể mà chết. Máu tươi tại trong khoảnh khắc liền dài đầy đại địa. Cái kia kinh dị lòng người tràng diện giống như là đem lưới dao sắc bén, gắt gao khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất, vung đi không được. Mà kẻ cầm đầu chính khí định thần nhàn đứng tại chỗ, nàng đầy mặt vui vẻ nhìn xem cái kia máu nhuộm đại địa một màn, khóe miệng đường cong rất lạnh rất lạnh. Cái kia một thân bệ nghệ chúng sinh phong thái, thực cùng vạn năm trước đó cái kia bóng người hoàn toàn dung hợp. Ha ha ha ha. Nhìn thấy binh sĩ liền Cửu Âm thân đều không có gần đến, liền thực đã chết không toàn thây. Bóng đen không chỉ không có chấn kinh ngược lại tùy ý cười to, cười toàn bộ chiến trường cũng là cái này làm người ta sợ hãi thanh âm, quả nhiên a, quả nhiên. Quả nhiên không hổ là vạn thiên đại đạo điện hạ. Coi như thực lực bây giờ giảm nhiều như vậy, cũng không phải những người thường này có thể chống cự. Thì tính sao? Ngươi cho rằng, lấy ngươi thực lực bây giờ, có thể đối phó được hai người chúng ta sao? Chương 515, bóng đen người thần bí xuất hiện 4. Thì tính sao? Ngươi cho rằng, lấy ngươi thực lực bây giờ, có thể đối phó được hai người chúng ta sao? Ha ha ha ha, để cho các ngươi trốn vài vạn năm, hôm nay, liền hoàn toàn biến mất ta. Nói xong câu đó về sau, bóng đen liền thu liễm lại trên mặt ý cười, tại bốn phía bố trí một cái nếu đại kết giới, cái này đạo kết giới đem thế tử hoa đám người cho cách biệt. Hai người liếc nhau một cái, nắm tay bên trong hắc đinh liền hướng lấy Cửu Âm tập tới. Một cỗ nhược đại khí lưu tràn ngập kết giới bên trong, cường đại đến hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Mà bóng đen trong tay hắc đinh càng là sáng lên chói mắt, hai người một tả một hữu hướng về Cửu Âm tiến lên, những nơi đi qua, không khí tất cả đều ngưng kết bất động. Năm đó, để cho hai người các ngươi mượn cơ hội trốn được. Bây giờ, ngươi đừng mơ tưởng trốn đi nữa. Bóng đen tự ý âm trầm giống là địa ngục thanh âm. Cửu Âm bình tĩnh mặt, bản điện liền không muốn trốn qua. Bóng đen trong tay hắc đinh càng ngày càng sáng. Cái kia một loại phách thiên cái địa uy lực xuyên thấu kết giới, tràn ngập tại toàn bộ chiến trường phía trên. Ngay cả đứng một bên thế tử hoa đều cảm giác linh hồn mình nhận lấy đè ép, ánh mắt của hắn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào bóng đen trong tay cái đinh. Phát hiện mình vậy mà không biết cái kia hắc đinh là cái gì. Thế tử hoa chỉ cảm thấy cây kia hắc đinh rất nguy hiểm, so với hắn trước kia gặp đến bất kỳ bảo vật đều nguy hiểm. Thấy vậy, Nam Việt Trần trái tim giống như là bị va vào một phát. Vô ý thức muốn xông qua ngăn khuất Cửu Âm trước mặt, nhưng là trong đầu lại bỗng dưng hiện lên bản thân vì Cửu Âm ngăn lại một đoạn lúc, nàng cặp kia băng lãnh vô tình con mắt. Một đôi nắm chặt ngón tay chậm rãi buông ra, Nam Việt Trần rốt cuộc từ bỏ muốn giúp Cửu Âm ý nghĩ. Nhanh! Hai đạo bóng đen hướng về Cửu Âm càng ép càng gần, cặp kia âm tàn hàm chứa sát ý con mắt cũng khắc ở Cửu Âm trong con mắt. Cửu Âm cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý nghĩa, cái kia thần sắc đặt ở thế tử hoa trong mắt giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Cây kia hắc đinh, cho Cửu Âm một loại rất quen thuộc cảm giác. Quen thuộc đến ba chữ trực tiếp hiện hiện trong đầu, phệ hồn đinh. Chỉ cần là bị phệ hồn đinh khóa chặt linh hồn nhất định sẽ hôi phi yên diệt, mặc kệ ngươi trốn ở đâu. Đều tránh không khỏi nó truy sát. Nhìn xem Cửu Âm không hề động, bóng đen thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Cửu Âm bên cạnh thân. Sau đó trong tay nắm Phệ Hồn Đinh bỗng nhiên hướng về Cửu Âm trên nót đinh đi. Mau tránh ra. Mắt thấy Phệ Hồn Đinh cách Cửu Âm khoảng cách gần trong gang tấc, Nam Việt Trần trái tim im lặng mà nhảy để lọt mấy nhịp, khớp xương rõ ràng ngón tay nắm chặt, vô ý thức hướng về cửu âm hô. Nhưng mà, ngay tại Nam Việt Trần mở miệng đồng thời, kết giới bên trong, đống nhiên chuyển đến, chanh. Một tiếng vang. Như vậy mà thanh thúy, như vậy mà vang dội. Đạo thanh âm này có thể xuyên thấu kết giới, truyền vang tại toàn bộ chiến trường bên trong. Ngay tại Nam Việt Trần cái kia không thể tin trong con mắt, ngược lại ấn ra bóng đen trong tay phệ hồn đinh bỗng nhiên hướng về cửu âm cái hót rơi xuống, nhưng mà cửu âm cứ như vậy sừng sững ở tại chỗ, không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý nghĩa. Phệ hồn đinh thẳng khe hở mà xuống, thẳng tắp đóng vào cửu âm đỉnh đầu ba thước chỗ. Cùng lúc đó, cửu âm thân hình sẽ phệ hồn đinh khóa chặt, lại cũng không nhúc nhích được mảy may. Gặp cửu âm thế mà không có tránh né, còn bị bóng đen phệ hồn đinh khóa lại linh hồn, bóng đen hai người nhao nhao sửng sốt một chút, tựa hồ không tin mình cứ như vậy thành công. Ha ha ha ha, ngay sau đó, bóng đen chính là ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi rõ ràng có cái năng lực kia tránh ra, ngươi vậy mà không tránh. Ha ha ha ha, không nghĩ tới thực lực ngươi thấp xuống, ngay cả ngươi mưu trí cũng hạ xuống bộ dáng như vậy. Chương 516, bóng đen người thần bí xuất hiện năm. Ngươi rõ ràng có cái năng lực kia tránh ra, ngươi vậy mà không tránh. Ha ha ha ha, không nghĩ tới thực lực ngươi thấp xuống, ngay cả ngươi mưu trí cũng hạ xuống bộ dáng như vậy. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có lúc trước như thế thực lực sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể hủy cái này phệ hồn đinh? Bóng đen ánh mắt thẳng tắp nhìn xem cửu âm trên đỉnh đầu phệ hồn đinh. Tiếp tục cười to nói, hiện tại phệ hồn đinh thực đã khóa được linh hồn ngươi, tiếp xuống chờ ngươi. Chính là triệt triệt để yên diệt tại thế gian này. Ha ha ha ha, điện hạ. Vạn thiên thế giới tôn quý nhất điện hạ vậy mà lại chết tại hai người chúng ta trong tay. Ha ha ha ha ha. Bóng đen trên mặt treo đầy thề tại phải giết ý cười, giống như có thể đánh giết cửu âm là bọn hắn vinh hạnh lớn lao một dạng. Thật lâu cũng không có nghe được cửu âm đáp lời. Bóng đen bên cạnh tùy ý cười to, bên cạnh nhấc chân hướng về cửu âm từng bước tới gần. Ngay tại bóng đen ánh mắt dừng lại ở cửu âm trên mặt thời khắc, hai người biểu lộ đột nhiên sửng sốt một chút. Đập vào mắt đấy, nữ tử kia không chỉ không có sợ hãi, thế mà ở cười. Nàng trên mặt mang yêu dị vô cùng nụ cười, cặp mắt kia như lưu ly như vậy thanh lưu loa mắt, phối hợp với khỏe miệng nàng vừa mới quần cuộn đường cong, quả thực xuất khí mà làm cho người si mê. Nàng toàn thân cao thấp tìm không thấy vẻ sợ hãi, cái kia đạm mạc thần sắc, giống như bị phệ hồn đinh khóa lại người kia không phải nàng một dạng. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nhanh lên động thủ. Tốt. Hẳn là nghĩ lại tới trước kia một ít trang diện, bóng đen bỗng nhiên dắt dừng lại ý cười, hai người bọn họ âm lãnh nhìn xem cửu âm đỉnh đầu phệ hồn đinh. Bóng đen bàn tay bấm quỷ dị pháp quyết, đột nhiên hướng về phệ hồn đinh điểm tới. Lập tức, treo ở cửu âm trên đỉnh đầu phệ hồn đinh tản mát ra chói mắt hắc mang. Loại kia có thể đánh tan linh hồn uy áp bao phủ toàn bộ chiến trường, dù là có cách ly kết giới tại, rất nhiều binh sĩ linh hồn đều tại cỗ uy áp này dưới hồn phi phách tán. Mà bên ngoài kết giới nghe không được bóng đen nói chuyện, Nam Việt Trần nhào cao hơn đầu lông mày, nhịp tim không hiểu tăng tốc. Dừng lại. Ngươi nghĩ đi cứu nàng? Nhìn xem Nam Việt Trần dễ rủa lấy muốn đi ngăn cản bóng đen, Thế Tử Hoa nhanh chóng mở miệng, thanh âm âm trầm đến tận xương thủy. Coi như ngươi bây giờ đi thì thế nào? Nàng vẫn như cũ sẽ không cảm kích ngươi. Nghe vậy, Nam Việt Trần áy náy mà liếc nhìn cửu âm, khiêng đi ra bước chân lại thu hồi lại, đúng à, coi như hắn hiện tại đi cứu nàng thì thế nào, nàng y nguyên không sẽ cảm động mảy may. Chanh! Phệ hồn đính tại cửu âm hướng trên đỉnh đầu phi tốc xoay tròn, phát ra thanh âm bén nhọn. Mà lưỡi đinh chính từng chút, hướng về cửu âm đầu trung ương bước tới. Cố có thể thôn phệ linh hồn uy áp đem cửu âm thân hình vây quanh, ngay lúc sắp lâm vào cửu âm huyết đủ. Ngươi vì sao không phản kháng? Gặp cửu âm một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, bóng đen meo lại trải qua hàn ý con mắt, đáy lòng im lặng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Luôn cảm giác tiếp xuống có chuyện gì sẽ vượt qua bản thân trường khống. Nghe bóng đen lời nói, cửu âm trên mặt mang phá lệ vô hại cười yếu ớt, cặp mắt kia trong khoảnh khắc biến thành tĩnh mịch như nước. Bên trong giống như vực sâu vạn trượng như vậy sâu không thấy đáy, bản điện vì sao muốn phản kháng? Cái này phệ hồn đinh lấy ngươi thực lực bây giờ căn bản là hủy không được. Bóng đen nhìn chằm chằm cửu âm con mắt, muốn từ nàng đáy mắt tìm tới kinh hoàng và e ngại, đáng tiếc không có. Phệ hồn đinh một khi lâm vào trong đầu của ngươi, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất ở thế gian này, ngươi liền một chút cũng không sợ. Có đúng không? Cửu âm khỏe miệng dương lên lại lạnh lại khóc đường cong. Nàng xem thấy bóng đen ánh mắt quá mức áp bách, khiến hai người trái tim mãnh liệt mà chấn động một lần. Chương 517, bóng đen người thần bí xuất hiện 6. Nàng xem thấy bóng đen ánh mắt quá mức áp bách, khiến hai người trái tim mãnh liệt mà chấn động một lần. Bằng nó, cũng vọng tưởng làm bị thương bản điện. Lại nói, bản điện cũng không có nghĩ qua muốn hủy nó. Giữa âm vừa dứt, ha ha ha ha, sắp chết đến nơi, còn muốn khẩu xuất cùng nôn. Bóng đen ngăn chặn nội tâm bối rối, ngẩng đầu quét mắt Cửu Âm hướng trên đỉnh đầu Phệ Hồn Đinh. Coi như ngươi bây giờ muốn hủy, đều không có bất kỳ cái gì thực lực kia hủy nó. Cũng đúng, dạng này ngươi mới là ngươi a, ngươi xem một chút, thời gian qua quá dài, chúng ta đều suýt nữa quên mất. Dạng này đối mặt bất cứ chuyện gì đều mặt không đổi sắc nàng, mới là nàng a. Bóng đen cười lạnh liên tục, hai người cứ như vậy đứng ở Cửu Âm bên cạnh thân, tận mắt mục tiêu cực cây kia Phệ Hồn Đinh hướng về Cửu Âm đỉnh đầu thẳng khe hở xuống. Còn có một tấc, còn có nửa tấc. Bóng đen đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người đều giơ lên trong tay thường dùng lợi khí hướng về Cửu Âm nơi trái tim trung tâm đâm tới. Cùng lúc đó, Phệ Hồn Đinh sẽ phải đi vào Cửu Âm đầu trung ương, chỉ cần Phệ Hồn Đinh lâm vào đầu liền sẽ đem Cửu Âm linh hồn cho rút ra nhục thân, sau đó tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Bành! Mà hai tiếng nổ mạnh, cực kỳ thần chuyển hướng một màn đã xảy ra. Tại Thế Tử Hoa cái kia kinh ngạc trong con mắt, ngược lại ấn ra hai đạo bóng đen bỗng nhiên bị một cô vô cùng khí tức cho lật ngược mấy mét. Sau đó bị tung bay đến giữa không trung, giống như là đánh tới cái gì cứng rắn đồ vật, lại bỗng nhiên đập chúng trên mặt đất cuồng thổ máu tươi. Nhìn xem cái này vượt qua đoán trước một màn. Thế Tử Hoa đáy lòng dâng lên một trận sóng lớn, bóng đen thực lực cường đại cỡ nào Thế Tử Hoa là tận mắt nhìn thấy qua, thế nhưng là không nghĩ tới. Hai người bọn họ liên thủ đều không đối phó được Cửu Âm. Thế Tử Hoa đè xuống đáy lòng chấn kinh cung bất an, đột nhiên ngẩng đầu hướng về Cửu Âm nhìn sang. Tiếp qua trong nháy mắt, tê. Thế Tử Hoa thân hình chấn động mạnh một cái kia âm trầm đáy mắt phủ đầy kinh ngạc. Hắn nhìn thấy cái gì? Trước mắt một màn nhất định chính là đổi mới Thế Tử Hoa thế giới quan. Bốn phương tám hướng, một cỗ thường nhân nhìn không thấy tín ngưỡng lực hướng về Cửu Âm quanh thân bay đi, cuối cùng dung nhập nàng chỗ mi tâm, mà nàng đầu ngón tay cánh hoa kia bỗng nhiên thoát mỡ mà ra, lơ lửng giữa trời. Từ một phiến, biến thành trăm phiến. Từ đỏ tươi, biến thành đỏ như nhỏ máu. Toàn bộ chiến trường đều bị một cỗ thực đã tuyệt tích thượng cổ uy áp tràn ngập lấy. Liên liên thiên địa đều biến âm trầm một mảnh, giữa không trung đột nhiên sấm sét vang dội. Mà ngã trên mặt đất hai đạo bóng đen đều trợn to mắt nhìn Cửu Âm. Đáy mắt trải qua mãnh liệt chấn kinh, tín ngưỡng lực, dĩ nhiên là thế gian trong sáng nhất tín ngưỡng lực. Nàng! Rõ ràng ở chỗ này, những cái này tín ngưỡng lực đến tột cùng là đến từ đâu? Nơi này rõ ràng không có bất kỳ cái gì sinh vật, nàng tại sao có thể có tín ngưỡng lực? Bóng đen cảm giác cả người cũng không tốt, nhìn chằm chằm Cửu Âm, nhìn xem nàng cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi càng ngày càng đỏ thâm chói mắt. Sớm tại lầu các thời điểm, Cửu Âm liền để cho vô danh số một mang theo niệm lực châu đi đến Đông Hoa Đế quốc kinh thành, để cho hắn đi cùng bách tính giải mấy câu. Nói Cửu Âm thực đã bị Nhiếp Chính Vương sát hại, mà Nhiếp Chính Vương sở dĩ hạ sính, là bởi vì nhìn chúng Cửu Âm y thuật, sát hại Cửu Âm lý do cũng là nàng y thuật. Cũng là bởi vì vô danh số một giải những lời kia, mới góp nhặt toàn bộ kinh thành bách tính tín ngưỡng lực. Chỉ có tại người khi chết thời gian, người khác thường thường mới biết được đối phương tầm quan trọng. Nhưng vào lúc này, mau nhìn, Phệ Hồn Đinh. Bóng đen ánh mắt lại nhào bắt được trọng yếu một chút. Cái kia chính là, Phệ Hồn Đinh thực đã lâm vào Cửu Âm đỉnh đầu trung ương, thực đã hoàn toàn đình trụ linh hồn nàng. Chương 518, sinh tử đại cục một. Cái kia chính là, Phệ Hồn Đinh thực đã lâm vào Cửu Âm đỉnh đầu trung ương, thực đã hoàn toàn đình trụ linh hồn nàng. Phệ Hồn Đinh chỉ là thương tới linh hồn đồ vật, sẽ không đối với nhục thể tạo thành tổn thương gì. Ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới dùng tín ngưỡng lực, ngươi đều không thể tránh ra cái này Phệ Hồn Đinh khóa chặt. Bóng đen nhìn xem lâm vào Cửu Âm trên đỉnh đầu Phệ Hồn Đinh, quả thực cả quả tim đều muốn bật cười, cặp mắt kia viết đầy vui vẻ. Bóng đen không để ý bản thân chật vật bò người lên, nhấc lên chân, từng điểm hướng về Cửu Âm bước tới. Chiếu phóng đáy mắt nữ tử kia. Nàng cao cao tại thượng mà treo ở giữa không trung, nhắm mắt lại, đẹp mắt đầu lông mày nhẹ nhàng nhỏ cao, cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi sát mắt phương hoa, nàng quanh thân vây quanh mấy trăm phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Nhưng tại bóng đen đáy mắt, lại ngược lại ấn ra đính tại Cửu Âm trên đỉnh đầu Phệ Hồn Đinh chính nhanh chóng chuyển động, từng chút, tựa hồ muốn Cửu Âm linh hồn lôi cách ra nhục thể. Chỉ cần Cửu Âm linh hồn ra nhục thể về sau, liền sẽ bị Phệ Hồn Đinh hấp thu, sau đó hoàn toàn ở cái thế giới này bên trên diệt vong. Toàn bộ kết giới cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Phệ Hồn Đinh phát ra uy áp đột phá kết giới, hướng về bốn phương tám hướng đi, chiến trường bên trên tử vong linh hồn, tại Phệ Hồn Đinh dưới sự uy áp toàn bộ yên diệt. Tại sao có thể như vậy? Vật kia rốt cuộc là cái gì? Làm sao sẽ? Thế Tử Hoa trừng mắt to nhìn chiến trường bên trên, Nam Việt Trần không có cái năng lực kia thấy rõ ràng tràng diện này, nhưng là Thế Tử Hoa lại thấy rất rõ ràng. Diệt. Tất cả binh sĩ linh hồn đều ở đây hắc đinh uy áp dưới, hồn phi phách tán. Ha ha ha ha. Một đường vô cùng âm lãnh tiếng cười truyền đến, chỉ thấy bóng đen mặt mũi tràn đầy đạt được mà nhìn xem Cửu Âm, cái kia vui sướng thần sắc, giống như là chiếm được cái gì tuyệt thế chân bảo mở dạng, quả nhiên không hổ là điện hạ a, thậm chí ngay cả xé rách linh hồn đau nhức y đều có thể tiếp nhận. Ha ha ha, lấy thực lực ngươi rõ ràng có thể tránh ra phệ hồn đinh, ngươi vậy mà không phải muốn hướng đi tìm cái chết. Bóng đen lại lớn như vậy cười mà nhìn xem lơ lửng giữa trời thân ảnh, đáy mắt phủ đầy thể tại nhất định được. Nhưng vào lúc này, bóng đen thần sắc đống nhiên sững sờ, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Bởi vì hắn phát hiện, Cửu Âm cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng ý nghĩa, ngay cả phệ hồn đinh muốn rút ra linh hồn nàng, nàng đều không có bất kỳ cái gì hành động. Nàng tựa như thần nữ một dạng lẳng lặng huyền lập ở giữa không trung. Cái kia đều nắm trong tay thần sắc, thật giống như đoán được sẽ phát sinh sự tình này một dạng. Nàng một chút cũng không vì tính mạng mình mà lo lắng. Nhanh, không thể lại cũng cái gì ngoài ý muốn. Hai người chúng ta liên hợp, trực tiếp trước tiên đem nàng nhục thân làm hỏng. Bóng đen đè xuống đáy lòng bối rối, nheo lại hiện ra sát khí đôi mắt, sau đó giơ tay lên, bàn tay hội tụ một cỗ có thể hủy thiên diệt địa khí tức, đồng nhiên hướng về Cửu Âm thân thể vô tới. Nhưng vào lúc này, một đường màu mực thân ảnh mãnh liệt xuất hiện tại kết giới bên trong, chặn lại bóng đen đối với Cửu Âm đánh giết. Ngươi làm gì? Bóng đen ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Nam Việt Trần, đáy mắt trải qua mãnh liệt sát ý. Nhìn xem Nam Việt Trần đột nhiên liền vọt vào, Thế Tử Hoa nội tâm là sụp đổ. Trên mặt viết đầy khinh thường cùng ngân lệ, nhất định chính là ngu xuẩn, thật sự cho rằng hắn tại gặp nguy cứu huyết mỹ nhân, nàng liền sẽ đối với hắn cảm kích đến lấy thân báo đáp, liền chọn tha thứ hắn. Chuyện của tôi. Nét Nam Việt Trần làm thương tổn bất luận kẻ nào đều có thể có bù đắp cơ hội, duy chỉ có làm thương tổn huyết mỹ nhân không có. Chương 519, sinh tử đại cục 2. Nam Việt Trần làm thương tổn bất luận kẻ nào đều có thể có bù đắp cơ hội, duy chỉ có làm thương tổn huyết mỹ nhân không có. Bóng đen đấy mắt hiện lên vài tia ngạc nhiên, hướng về Nam Việt Trần chất vấn. Ngươi là thế nào xông phá kết giới? Một cái thường nhân, làm sao lại xông phá chúng ta thiết hạ kết giới? Nghe được hỏi thăm, Nam Việt Trần nhếch miệng lên tàn bạo ý cười, không có trả lời. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình làm sao sẽ xông phá kết giới. Các ngươi không phải là muốn rút ra nàng ký ức. Các ngươi là nghĩ đối với nàng hạ tử thủ. Nam Việt Trần cầm trong tay trường kiếm, cười như không cười nhìn xem bóng đen, cái kia sâu thẳm đáy mắt đều là sát lục chi khí. Ngay vừa mới rồi. Ngay tại hắn nhìn thấy lâm vào Cửu Âm đỉnh đầu ba phần phệ hồn đinh lúc. Nam Việt Trần trong đầu đột nhiên liền hiện lên phệ hồn đinh là cái gì, cái kia là có thể làm cho người linh hồn đều tiêu tán một loại bảo vật. Bóng đen từ đầu đến cuối mục tiêu, chính là để cho Cửu Âm biến mất ở cái thế giới này bên trên. Nếu như Cửu Âm chết thật, như vậy hắn làm đây hết thảy chẳng phải là trận trò cười. Thà nàng. Nếu không, cũng đừng trách bổn vương không nể mặt mũi. Nam Việt Trần nâng lên lưỡi kiếm, trực tiếp bóng đen cái hót. Nghe vậy, bóng đen liếc nhau một cái, sau đó lạnh giọng hừng. Cười, ngươi cùng nhau phải cứu nàng. Cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Thật đúng là ai cũng dám tại trước mặt chúng ta làm càn. Theo rơi lời nói. Bóng đen huy động trong tay khí tức hướng về Nam Việt Trần chỗ ngực vỗ tới, hai người một trái một phải đem Nam Việt Trần trực tiếp vây quanh. Mà Nam Việt Trần trở tay xoay một cái, trường kiếm trong tay liền hướng lấy bóng đen nơi cổ họng cắt đi. Chanh! Nam Việt Trần trường kiếm trong tay bỗng nhiên bị tức đụng đoạn, một đoạn, nứt ra đến. Thấy vậy, Nam Việt Trần đấy mắt hiện lên vài tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền bị giết chóc thay thế, các ngươi đến cùng là ai? Thế nào sẽ có quỷ dị như vậy thực lực? Nghe được Nam Việt Trần chất vấn. Bóng đen lạnh giọng cười một tiếng không có trả lời. Mà là xuề bàn tay ra liền hướng về Nam Việt Trần cho đánh tới. Bóng đen thực lực cực kỳ cao cường. Không qua mấy chiêu, Nam Việt Trần liền bị bóng đen trong tay khí tức cho vô trúng phía sau lưng. Sau đó ầm mà một mực bay rớt ra ngoài, thân thể hung hăng hướng về kết giới đụng tới. Nhưng vào lúc này, tại bóng đen cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, Nam Việt Trần cũng không có nện vào kết giới bên trên, mà là thân thể xuyên phá kết giới hất bay ra ngoài. Cuối cùng trọng trọng tại ngã trên mặt đất, ngất xỉu mà bất tỉnh nhân sự. Hắn thế mà xuyên phá kết giới. Xuyên phá thì đã có sao, chút thực lực này lại còn dám đi tìm cái chết, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Đừng để ý tới hắn. Đề phòng ngoài ý muốn, chúng ta trước hủy nàng nhục thân lại nói. Bóng đen ánh mắt lạnh như băng quét mắt Nam Việt Trần, sau đó hướng về Cửu Âm nhìn sang. Ở tại bọn hắn trong con mắt, ngược lại ấn ra phệ hồn đinh dần dần thoát ly Cửu Âm đỉnh đầu mà ra. Mà quay chung quanh tại Cửu Âm bên cạnh thân cánh hoa chính nhảy vọt nhảy múa, từ một phiến biến thành hai mảnh. Vô số sợi tín ngưỡng lực tràn vào Cửu Âm mi tâm chu sa nốt ruồi, nàng cái chán tóc rối khẽ dương lên, dung nhan chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngũ quan từng điểm tiến hành điều chỉnh, đẹp mà lệnh thế gian cũng vì đó thất sắc. Bóng đen đè xuống đáy lòng kinh diễm. Cái kia cẩu thả dày bàn tay nhanh chóng bấm pháp quyết, tốc độ nhanh như thiểm điện vậy hướng về Cửu Âm vọt tới. Kết giới bên ngoài Thế Tử Hoa, trợn to mắt nhìn một màn này, từ lúc chào đời tới nay, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy chẳng diện. Mắt thấy bóng đen cách Cửu Âm càng ép càng gần, gần đến chỉ có 5 bước xa. 3 bước xa. Ngay tại bóng đen trong tay cố uy lực hướng về Cửu Âm nơi trái tim trung tâm tập đi qua, mà phệ hồn đinh bỗng nhiên thoát ly Cửu Âm cái hốt thời điểm. Chương 520, tiểu Cửu, ta trở về một. Ngay tại bóng đen trong tay cố uy lực hướng về Cửu Âm nơi trái tim trung tâm tập đi qua, mà phệ hồn đinh bỗng nhiên thoát ly Cửu Âm cái hốt thời điểm. Giữa không trung truyền đến oanh, mà một tiếng vang thật lớn, khiến Thế Tử Hoa thất vọng rồi, chờ đến cũng không phải là Cửu Âm bỏ mình tại chỗ, nhục thân hủy hết một màn. Hắn đã trở về. Giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ nhân vật, Thế Tử Hoa con người bỗng nhiên co vào lại trừng lớn, đáy mắt phủ đầy đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi, hai chân như nhũn ra mà trừng mắt kết giới bên trong chẳng cảnh. Ngay tại hoanh tạc tiếng vang một sát na kia, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức cường đại từ Cửu Âm quanh thân khuyết tán ra, sau đó bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Toàn bộ kết giới cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, giống như là bị uy lực gì cho đè ép đồng dạng. Giang giác. Giang giác. Tiếng vang, chỉ thấy kết giới từng chút, từ trung ương bể ra, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Mà hướng về Cửu Âm giết đi qua hai đạo bóng đen, bỗng nhiên bị một cỗ cường đại uy áp cho nhấc lên mấy mét, sau đó hung hăng va chạm tới trên mặt đất, trong lúc nhất thời hai người đều bị đụng mà đầu góc trống rỗng, cảm giác mình nội tạng đều muốn bị rớt bể. Bá. Bá. Tỉnh táo lại bóng đen bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng về giữa không trung nhìn sang, tiếp qua trong nháy mắt, đáy mắt từ kinh diễm chuyển đổi thành đến từ linh hồn chỗ sâu nhất kinh ngạc. Đập vào mắt đáy, là một vòng có thể chấn nhiếp ngàn vạn thế giới chẳng cảnh. Cửu Âm một bộ áo trắng treo đứng ở giữa không trung, nhắm mắt lại. Nàng quanh thân cánh hoa chậm rãi ngưng tụ thành một khỏa bạch kỳ, sau đó treo ở nàng mi tâm một chỉ chỗ, mà những cái kia tín ngưỡng lực giống như là vô số nguồn suối, một sợi tiếp lấy một sợi hướng về Cửu Âm mi tâm nhập dũng mãnh lao tới. Mà nàng bên cạnh thân chính đứng vững vàng một vòng có thể uy nhiếp thiên hạ thân ảnh. Trong tay hắn nắm cây kia toàn thể thông đen phệ hồn đinh, tại bóng đen cái kia kinh ngạc con người dưới, hắn cúi đầu, khỏe miệng mơ hồ có thể nhìn thấy vài tia phỉ khí đường cong, cái kia thon dài năm ngón tay có chút thu liễm, phệ hồn đinh trong tay hắn đột nhiên biến thành cho bụi. Hóa. Phệ hồn đinh thế mà ở trong lòng bàn tay hắn biến thành cho bụi. Bóng đen đè xuống đáy lòng kinh khủng, hướng về giữa không trung cái kia bóng người mặt đầu nhập đi qua. Chỉ thấy hắn động tác rất nhẹ ngẩng lên cao tay, tiếp nhận Cửu Âm huyền lập ở không trung thân thể, giống như là đối đãi tuyệt thế chân bảo đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tấm kia có thể kinh ngạc thương sinh dung nhan, còn có cái kia song hắc ám sâu không thấy đáy con mắt. Hắn ngũ quan giống như là thần linh điêu khắc một kiện nghệ thuật khí. Mỗi một tấc đều hoàn mỹ anh tuấn gây nên đến cực hạn, dù là hắn không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, đều cho người ta một loại cực lớn cảm giác các bách. Chính là cái kia một loại hoàng thất bệ nghệ bình dân uy nghiêm. Là ngươi. Bốn đại thủ hộ một trong. Mộ Bạch. Ngươi đã trở về. Ngươi làm sao có thể đã trở về. Nhìn rõ ràng đối phương dung mạo, bóng đen gắt gao mở to hai mắt nhìn, gắt gao trừng mắt giữa không trung cái kia bóng người. Trái tim giống như là bị một cỗ cự lực cho bắp lấy, nắm chặt lại nắm chặt. Mộ Bạch khỏe môi nết lên cực kỳ tà khí trương dương đường cong. Cặp mắt kia giống như địa ngục không đáy một dạng đen kịt tiết lặng. Hắn bá mà nhấc lên mí mắt, cái kia băng lãnh đến có thể để người ta bỏ mình ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến tranh, cuối cùng dừng lại ở bóng đen trên người, quanh thân tản ra có thể phá hủy vạn giới khí tức. Tại sao là ngươi, thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải là không có thủ hộ tại bên người nàng sao? Ngươi! Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, bóng đen suýt chút nữa thì bị hoảng sợ hồn phi phách tán. Giống là nghĩ đến cái gì, bóng đen trái tim bỗng nhiên co vào, trong mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt mấy phần. Chương 521, tiểu Cửu, ta trở về hai. Giống là nghĩ đến cái gì, bóng đen trái tim bỗng nhiên co vào, trong mắt cơ hồ muốn đột nhiên hốc mắt mấy phần. Ngữ khí mang theo kịch liệt sợ hãi cùng sợ hãi, linh hồn ngươi. Đây không phải bản thể của ngươi, là linh hồn ngươi. Linh hồn ngươi tại sao sẽ đột nhiên giấu ở trong cơ thể nàng? Không sai, treo ở Cửu Âm bên cạnh thân, cũng không phải là Mộ Bạch bản nhân, mà là Mộ Bạch một sợi hồn phách, cây kia phệ hồn đinh. Cũng không có đem Cửu Âm linh hồn cho xé cách đi ra. Xé kéo ra, là Mộ Bạch linh hồn. Bóng đen nhất định chính là sợ vỡ mật, hai người bọn họ gắt gao trừng mắt Mộ Bạch thân ảnh. Mà kết giới bên ngoài Thế Tử Hoa càng là mở to hai mắt nhìn, khi nhìn đến Mộ Bạch xuất hiện một sát na kia, Thế Tử Hoa vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Trốn. Thế Tử Hoa trong đầu chỉ có một chữ, chính là thừa dịp Mộ Bạch không có phát giác được hắn tồn tại thời điểm, mau thoát đi tại chỗ. Nhưng mà, Thế Tử Hoa thân hình mới vừa tại chỗ biến mất, còn chưa chờ hắn thoát đi chiến trường, liền đột nhiên mà cảm giác mình bí pháp đã mất đi tác dụng một dạng, hắn thân thể giống như là bị một vòng áp bách ánh mắt cho khóa lại. Trước vào không được nửa phần. Bành. Một tiếng. Nguyên bản thoát đi Thế Tử Hoa đột nhiên liền bị một cỗ uy lực cực lớn cho kéo lại, hung hăng bị kéo tới bóng đen bên cạnh thân. Thế Tử Hoa chỗ nào còn không biết xảy ra chuyện gì, có thể làm đây hết thảy. Trừ bỏ mình ngủ say cửu âm, liền chỉ có Mộ Bạch. Thế Tử Hoa vô ý thức liền nhớ lại thân thoát đi, nhưng mà thân thể giống như là bị cái gì cho nhốt một dạng, lại cũng không nhúc nhích được mảy may. Ngươi thực đã trở về. Ngươi muốn làm gì? Giết huyết mỹ nhân cũng không phải là ta một người dự mưu. Thế Tử Hoa dao động cái đầu, không thể tin nhìn xem huyền lập ở giữa không trung đạo thân ảnh kia. Bởi vì đứng ở Thế Tử Hoa trước mặt Mộ Bạch, thực lực của hắn cũng không có giảm xuống, mà là ẩn thế chi lâm cái kia đỉnh phong thực lực. Không, so ẩn thế chi lâm thực lực càng đáng sợ. Đối với phía dưới ba người cái kia kinh ngạc thần sắc, Mộ Bạch con mắt hàm chứa cười tà nheo lại. Thân hình có chút lười nhác hướng lấy ba người phương hướng nghiêng nghiêng. Sau đó duỗi ra cái kia thon dài ngón trỏ rút rút cái chán tóc rối, cặp kia nhìn xem bóng đen con mắt muốn bao nhiêu u ám liền có nhiều u ám. Vẹn vẹn cái nhìn này, liền nhìn xuống đất thân hình ba người liên tiếp lui về phía sau. Thấy vậy, Mộ Bạch trên mặt mang có chút vô lại tà tứ nụ cười, cực kỳ giống thống lĩnh thiên hạ ma chủ. Hắn khẽ rũ mí mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm trên mặt. Cái kia sâu không lường được đáy mắt tại trong khoảnh khắc bị cương triều thay thế. Mộ Bạch cẩn thận từng ly từng tí buông tay ra, đem Cửu Âm treo đến ở giữa không trung, nhìn xem từng sợi tín ngưỡng lực hướng về Cửu Âm chỗ mi tầm dũng mãnh lao tới. Ân, đây cũng là hắn Tiểu Cửu. Cái kia người trong cuộc, còn có thể thấy rõ toàn cục Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, ta trở về. Hơi có chút lạnh lạnh thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này không có bất kỳ cái gì yêu thương, có chỉ có lo âu và nồng đậm tưởng niệm. Mộ Bạch duỗi ra khớp xương rõ ràng hai ngón tay, kẹp treo ở Cửu Âm cái chán cái kia viên bạch kỳ. Ngay tại bạch kỳ rời đi Cửu Âm mi tâm thời khắc, Cửu Âm cặp kia nhiếp tâm hồn người con người bỗng nhiên mở ra, cái kia trống rỗng tĩnh mịch đáy mắt một hồi lâu mới hiện lên mấy tia chấn động, cảm nhận được bên cạnh thân cố khí tức quen thuộc, Cửu Âm chậm rãi quay đầu nhìn về đạo kia uy nhiếp thiên hạ thân ảnh nhìn sang. Đối diện người kia, cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa anh Tuấn Nhan, hắn mỗi lần nhìn xem nàng thời điểm, khoe miệng sẽ lộ ra tà khí trương dương ý cười. Thân hình hắn sẽ có chút lười nhác cùng vô lại, nhưng chưa bao giờ mất một loại chấn nhiếp thiên hạ uy nghiêm. Người đã trở về. Chương 522, Tiểu Cửu, ta trở về ba. Ngươi đã trở về. Cửu Âm không có ngồi dậy, mà là hướng về phía Mộ Bạch cánh môi nhẹ nhàng khởi động, rõ ràng là cùng trước kia một dạng bình tĩnh đạm mạc thanh âm, lại có thể từ bên trong nghe ra vài tia tâm tình chập chờn. Mặc dù có thể ít đến hơi không cảm nhận được, nhưng lại chân thật tồn tại. Mộ Bạch khỏe miệng tùy ý đường cong sâu chút, vô ý thức muốn mở miệng nói cái gì, có thể chỉ nhọn bỗng nhiên truyền đến bạch kỳ cái kia lạnh buốt nhiệt độ. Tiểu Cửu, ngươi nói ngươi có phải hay không biến ốc? Cái kia nguyên bản mang theo chút tà khí ý cười bỗng dưng thu liễm, Mộ Bạch thần sắc đột nhiên biến thành trang nghiêm mà nhìn xem Cửu Âm. Tự ý ở giữa mang theo vài tia nghiêm túc, mà ngữ khí lại nghe không đến bất luận cái gì nội ý, rõ ràng có thể giết bọn hắn, diệt phệ hồn đinh, làm sao còn phóng túng nó làm bị thương ngươi? Có phải hay không nghĩ tức chết ta tốt đoạn ăn? Không sai. Cái kia phệ hồn đinh đối với Cửu Âm mà nói, là rất dễ như trở bàn tay liền có thể tiêu diệt đồ vật. Mà cái kia hai đạo bóng đen, Cửu Âm cũng là có thể không tốn sức chút nào giải quyết bọn họ. Thế nhưng là Cửu Âm lại phóng túng phệ hồn đinh lâm vào bản thân não hải, mặc dù phệ hồn đinh cùng vốn liền không đả thương được nàng, nhưng là lâm vào não hải thời điểm, vẫn là như vậy một chút đau nhức. Ngươi không phải nói lưu giải quyết cho ngươi sao? Cửu Âm rỗi ra trắng non đầu ngón tay, điểm hạ chỗ mi tâm, ngựa khí mang theo một tia nghiêm túc trả lời. Ta sớm liền biết rồi ngươi lưu một sợi phách hồn bảo hộ ta, chỉ có mượn dùng phệ hồn đinh mới có thể đưa ngươi hồn phách cho tách ra. Tại xuyên việt đến cổ đại trong đường hầm, Mộ Bạch liền cưỡng ép kéo ra một sợi hồn phách, hòa tan vào Cửu Âm linh hồn bên trong. Mộ Bạch hắn làm sao dám a? Làm sao dám yên tâm để cho Cửu Âm một người tại cổ đại sinh hoạt, làm sao dám phóng túng còn có người sẽ thương tổn đến nàng. Cho nên Mộ Bạch vào lúc đó, liền rút lấy bản thân một sợi hồn phách thủ hộ lấy Cửu Âm, mà chính hắn cũng lại bởi vậy mà tiếp nhận đến rất nhiều tổn thương. Có thể nàng là hắn vĩnh thế đều che chở tại lòng bàn tay người a? Dù là hắn vĩnh thế không được siêu sinh, cũng sẽ không để nàng nhận tổn thương chút nào. Mà dung nhập Cửu Âm thể hồn phách, cũng chỉ có cửu âm tại tao ngộ sinh mệnh nguy cơ thời điểm mới có thể hiện thân. Tiểu cửu làm sao biết? Làm sao biết? Thế gian không có ta không biết sự tình, chỉ có ta không muốn biết sự tình. Cửu âm có chút nghiêng đầu bên mặt, ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Sớm tại thật lâu trước đó, cửu âm liền hoài nghi Mộ Bạch kéo ra một sợi hồn phách giấu ở trong cơ thể nàng. Nhưng lúc kia, cửu âm còn không dám xác định. Thế nhưng là tại thiên vong các thời điểm, cái kia không xác định liền biến thành khẳng định. Mộ Bạch đều thực đã biết nàng sẽ phát sinh nguy hiểm, lại làm sao có thể yên tâm như vậy đi xa. Hắn nhất định sẽ ở trên người nàng, lưu lại có thể bảo hộ nàng đồ vật. Mà Mộ Bạch ngoại trừ chính hắn, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem cửu âm giao cho bất luận kẻ nào thủ hộ. Hồn phách rời đi bản thể thời gian không thể quá lâu, bằng không thì bản thể một khi gặp được nguy hiểm gì, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên cửu âm mới mượn dùng vệ hồn đinh uy lực, trực tiếp đem Mộ Bạch hồn phách cho rút ra ngoài. Thời gian của ta không nhiều, tiếp qua 3 khắc về sau muốn đi. Chờ ta đi thôi về sau, chiếu cố thật tốt bản thân, chờ ta trở lại, biết không? Mộ Bạch thu hồi bộ kia sâu binh sĩ ken bộ dáng, chính thân sắc, hướng về cửu âm căn dặn. Tiếp qua 3 khắc đồng hồ thời gian, Mộ Bạch liền sẽ trở lại bản thân hắn vị trí. Tốt. Vậy ngươi về sớm một chút, ta đói. Đạm mạc dư âm rơi xuống, cửu âm liền không có bất kỳ cái gì lo lắng mà nhắm mắt lại. Giữa không trung liên tiếp tín ngưỡng lực hướng về cửu âm chỗ mi tâm dũng mãnh lao tới. Chương 523, tiểu cửu, ta trở về 4. Giữa không trung liên tiếp tín ngưỡng lực hướng về cửu âm chỗ mi tâm dũng mãnh lao tới. Trong đầu ý thức cũng dần dần biến thành bắt đầu mơ hồ, biểu thị bạch kỳ đệ nhất cảnh hậu kỳ đột phá. Đệ nhị cảnh sơ kỳ đột phá, đệ nhị cảnh trung kỳ. Mà muốn đột phá đệ tam cảnh, liền muốn lâm vào thời gian ngắn ngủ say, bởi vì đệ tam cảnh bạch kỳ thực lực mạnh mẽ quá đáng, cần lấy linh hồn đi dung hợp. Tiểu cửu, có ta ở đây, an tâm đột phá đệ tam cảnh. Bọn họ những cái này vọng tưởng sát hại ngươi đồ vật, liền giao cho ta. Mộ Bạch duỗi ra thon dài tay, đem bạch kỳ huyền không tại cửu âm mi tâm một chỉ chỗ. Lập tức, bạch kỳ liền tản mát ra cường đại quan mang, từ xung quanh chậm rãi chuyển đổi thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc cánh hoa, lại biến thành mấy trăm phiến, vờn quanh tại cửu âm quanh thân nhảy múa. Nàng cái chán chu sa nốt rồi biến thành đỏ thâm chói mắt, đẹp đến không cách nào nói rõ dung nhan. Cửu âm nhắm mắt lại, mảy may không lo lắng tính mạng mình lại nhận bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì hắn là Mộ Bạch A, Mộ Bạch làm sao lại thương tổn tới nàng. Coi như Mộ Bạch không có ở đây, cửu âm rơi vào trạng thái ngủ say, cái kia hai đạo bóng đen vẫn không có bất luận cái gì năng lực có thể thương tổn tới nàng. Mộ Bạch vươn tay vướt qua nàng cái trán thổi loạn tóc rối. Động tác rất nhẹ, hắn đối với bất kỳ người nào cũng là tàn nhẫn đáng sợ như vậy, lại duy chỉ có đối với hắn tiểu cửu mãi mãi cũng là như vậy cưng chiều cùng cẩn thận từng ly từng tí. Một lát sau, Mộ Bạch liền tại cửu âm trên người bày một đạo kết giới. Làm xong đây hết thể về sau, cái này mới chậm rãi quay người. Cái kia nguyên bản ôn hòa đáy mắt tại trong khoảnh khắc bị thâm nguyên thay thế, cặp mắt kia rất tối, vừa nhìn vô tận đen. Hắn nhếch miệng lên cực kỳ tà tứ cuồng vọng đường cong, tóc rối tu bổ sát là đẹp mắt, hắn phía sau lưng mãi mãi cũng là như vậy mà thẳng tắp, vừa vận hình lại là như vậy mà lười biếng cùng vô lại. Rất đáng sợ. Cái loại cảm giác này giống như là tử thần thực đã giáng lâm tại bên cạnh mình. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thế tử Hoa nhìn xem Mộ Bạch thân ảnh cuồng nuốt nước bọt. Trong ấn tượng, Mộ Bạch giết người thời điểm, thích nhất chính là lộ ra tà khí mỉm cười. Hắn sẽ cho người thoạt nhìn rất vô lại, mà thủ đoạn, chỉ là nghe nói đều có thể trấn nhiếp toàn bộ ẩn thế chi lâm. Nguyên lai ta không có ở đây, các ngươi là gan trở nên lớn. Rõ ràng là lái như vậy cho đùa tự ý, từ hắn trong miệng nói ra, có thể đem nhân trái tim đều cho rung ra lồng ngực. Bóng đen nhìn trước mắt cái kia tới gần thân ảnh, chống đỡ thân thể liều mạng lui lại, cặp mắt kia viết đầy sợ hãi. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Bốn đại thủ hộ một trong. Ngươi thực sự là bốn đại thủ hộ một trong. Bóng đen mở to hai mắt nhìn, bọn họ trong con mắt, ngược lại ấn ra Mộ Bạch trên mặt mang rất xuất khí nụ cười, hắn rõ ràng lại cười, thế nhưng là đáy mắt anh Tuấn trên mặt tìm không thấy vui vẻ chút nào. Vạn năm trước đó, mang theo cửu âm thoát đi người bảo vệ kia, không phải người xa lạ. Chính là trước mắt nam tử này, Mộ Bạch. Nguyên bản bóng đen cho rằng có thể mượn dùng phệ hồn đinh giết cửu âm, lại không nghĩ tới. Cửu âm thực lực căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đoán được. Cũng đúng. Vạn thiên thế giới tôn quý nhất người kia, làm sao lại bị hai người bọn họ cho làm bị thương? Là chúng ta sai, vung tha ta, chúng ta có thể phát thệ, tuyệt đối sẽ không đem nàng ở cái thế giới này tin tức truyền báo lên. Bóng đen thân thể không khống chế được phát run, thanh âm lộ ra sợ hãi mà mở miệng nói. Các ngươi muốn phát thệ. Mộ Bạch quanh thân đang tản ra giống như địa ngục diêm quân giống như khí tức khủng bố. Bóng đen hai người ôm vài tia kỳ vọng mà điên cuồng gật đầu. Cung Mộ Bạch giao thủ qua Thế Tử Hoa nhìn xem tràng diện này, liền biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Chương 524, Mộ Bạch cường thế trở về một. Cung Mộ Bạch giao thủ qua Thế Tử Hoa nhìn xem tràng diện này, liền biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì Thế Tử Hoa có thể cảm giác được hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, phi thường không tốt. Hắn tâm tình không tốt thời điểm, thích nhất chính là đổ sát. Mới nói làm tổn thương ta có thể. Có thủ ta thích tại chỗ báo. Mộ Bạch từng bước một hướng về bóng đen tới gần. Rõ ràng là linh hồn, lại khiến bóng đen cảm thấy trước đó chưa từng có cảm giác áp bách, làm bọn họ thậm chí nghĩ tự hành đoạn ở chỗ này. Càng bên thai còn truyền đến thấu xương kia thanh âm, nhưng là các ngươi vọng muốn thương tổn tiểu cửu mảy may. Mộ Bạch dừng lại ở bóng đen trước người, thân hình lười nhác hướng về phía trước nghiêng. Bất kể lúc nào, chỗ nào, nơi nào, người nào. Chỉ cần ta tại, các ngươi liền linh hồn cũng đừng nghĩ có nơi táng thân. Theo dứt lời, Mộ Bạch quanh thân tản ra thấm nhập cốt tủy hàn ý. Còn chưa chờ bóng đen có bất kỳ phản kháng, bóng đen liền cảm giác mình thân thể đột nhiên liền bị khóa lại, cùng bản không có năng lực động đậy. Các ngươi tất nhiên đều biết tiểu cửu ở chỗ này, thì không cần lại sống sót. Đạo kia không nói ra được lãnh ý thanh âm vang lên, chỉ thấy Mộ Bạch thân hình chớp lên liền xuất hiện ở bóng đen một bước chỗ. Vươn tay liền bóp bóng đen cổ. Sau đó khỏe miệng cái kia tà khí ý cười càng khuyết trương càng lớn, bấm bóng đen năm ngón tay bỗng nhiên thu liễm. A! Cứu, cứu! Một đường đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết vang lên, bóng đen liền tại Mộ Bạch thủ hạ biến thành cho bụi, triệt triệt để mà biến mất ở thế gian. Nhìn xem cái này kinh dị lòng người một màn, khác một đạo hắc ảnh đáy mắt phủ đầy sợ hãi. Cơ hồ không có bất luận cái gì cân nhắc, bóng đen liền hướng lấy Cửu Âm thân hình vọt tới, muốn dùng Cửu Âm sinh mệnh đến uy hiếp Mộ Bạch. Nhưng lại tại bóng đen sắp đến Cửu Âm bên người thời khắc, một cỗ uy lực cực lớn thẳng tắp tập tại bóng đen trên lưng, bóng đen bỗng nhiên ngã bay ra ngoài. Mà thân thể của mình đột nhiên liền không bị khống chế như vậy, ngực nhập bỗng nhiên chuyển đến một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức ý, sau đó tràn ngập đến toàn thân mỗi một cái góc. A, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Bóng đen một bên huy động trong tay lực lượng, lôi xé trên người mình huyết nhục, một bên điên cuồng mà kêu đau đớn. Ta sai rồi, buông tha ta. Cho ta thống khoái, để cho ta chết. Bóng đen thần sắc vặn vẹo dữ tợn suy gào to. Máu tươi tại trong khoảnh khắc liền nhiễm đỏ quần áo, dù là toàn thân máu thịt bé bét, bóng đen y nguyên vận dụng lấy pháp lực mình lôi xé huyết nhục. Dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, bóng đen liền chỉ còn lại có xương cốt, cuối cùng bị Mộ Bạch ngưng tụ một đoàn khí tức đánh trúng, hoàn toàn biến mất ở thế gian. Uy hiếp Mộ Bạch có thể, nhưng là vọng tưởng dùng Cửu Âm đến uy hiếp hắn. Hỏi qua hắn đồng ý sao? Ngươi không phải Mộ Bạch. Không. Ngươi là Mộ Bạch, ngươi đến cùng là thân phận gì? Cái gì thủ hộ giả? Cái gì vạn năm trước đó? Thế Tử Hoa nghe bóng đen trước khi chết lời nói, trên mặt phủ đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Nhìn trước mắt cái kia bóng người, Thế Tử Hoa chống đỡ thân thể, đem hết lực lượng toàn thân mà nghĩ lui về sau. Mà Thế Tử Hoa trên tay chính bí ẩn mà nắm một hạt châu. Cái khỏa hạt châu này chính là Cửu Âm mất đi một bộ phận kia đồ vật, có thể khiến linh hồn hắn thoát đi chiến trường này, còn có thể mang đi Nam Việt Trần Thực đã ngất xỉu thân thể, đây cũng là Thế Tử Hoa cuối cùng vật bảo mệnh. Hiện tại Nam Việt Trần Thực đã cùng Mộ Bạch đứng ở mặt đối lập. Hơn nữa Thế Tử Hoa trực giác nói cho hắn biết, Nam Việt Trần thân phận cùng thực lực tuyệt đối không đơn giản, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, Nam Việt Trần có thể giết Mộ Bạch. A, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 525, Mộ Bạch cường thế trở về hai. A, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mộ Bạch vươn tay bỗng nhiên đập vào Thế Tử Hoa trên nó, trong tay ngưng tụ khí tức bỗng nhiên thẳng vùng mà xuống, Thế Tử Hoa thân thể liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé rách thành hai nửa. Mặt đất máu tươi văng khắp nơi, cái kia phân liệt thi thể là như vậy mà kinh tâm đập vào mắt. Có thể cái kia kẻ cầm đầu lại một chút cũng không cảm thấy tàn nhẫn, hắn gáy mắt rất tối, đen đến có thể đem nhân linh hồn đều hút vào, khóe môi nết lên lưu manh vô lại đường cong. Rõ ràng là lười như vậy tán vô vị thân hình, nhưng hắn phía sau lưng lại là như vậy mà thẳng tắp. Đột nhiên, Mộ Bạch đột nhiên mà ngẩng đầu lên, thu liễm cái kia một bộ lười nhác thân hình, hắn hướng về nơi xa một chỗ nhìn sang. Hắn cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, ngược lại ấn ra hai đạo thường nhân nhìn không thấy quang mang thẳng trốn phương xa, cái kia hai đạo quang mang là Thế Tử Hoa cùng Nam Việt Trần thân ảnh. Hiện tại mình trải qua 2 phút đồng hồ thời gian, mắt thấy đã đến đệ tam khắc. Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, bởi vì mình không có thời gian lại đi đuổi giết bọn hắn. Khuynh Vân. Khuynh Vân, chấm mang ngươi hồi hoàng cung có được hay không? Khuynh Vân. Đông Hoa hoàng đế bởi vì thụ thiên đạo bảo hộ không có chết thảm tại chỗ. Thân xác hắn chống rồng ôm vượng Khuynh Vân. Trên mặt phủ đầy đau đớn, hắn vươn tay, một lần lại một lần vịn sờ lấy Phượng Khuynh Vân cái kia trắng bệnh gương mặt, đáy mắt viết đầy đau nhức ý. Một đôi thon dài bỗng nhiên hướng về Phượng Khuynh Vân ở tại phương hướng đưa tới. Đông Hoa Hoàng đế không có cái năng lực kia nhìn thấy Mộ Bạch linh hồn, cho nên hắn hoàn toàn không biết phía sau hắn có cái gì nguy hiểm chí mạng. A! Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Đông Hoa Hoàng đế bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn ngã xuống, hắn trong mắt còn dừng lại ở Phượng Khuynh Vân trên dung nhan, phảng phất muốn tinh tế miêu tả lấy Phượng Khuynh Vân dung nhan. Mộ Bạch từng bước một hướng về Phượng Khuynh Vân thi thể tới gần. Nguyên lai chính là ngươi. Cũng vọng tưởng lặp đi lặp lại nhiều lần mà tổn thương tiểu cửu. Cứ thế mà chết đi, thật đúng là đáng tiếc. Mộ Bạch từ trên cao nhìn xuống quét mắt Phượng Khuynh Vân thi thể. Rồi ra thon dài ngón tay gõ gõ cái trán tóc rối, mang trên mặt cực kỳ tà tứ trương dương nụ cười. Hắn vươn tay, một cỗ khổng lồ khí lưu bao phủ tại toàn bộ chiến trường phía trên. Ngay sau đó, Mộ Bạch trước người liền hiện ra một cái nhược đại hắc động, một chiếc quan tài băng chậm rãi từ trong hắc động lộ ra, mà trong quan tài băng chứa là Mạc Lăng Hàn cái kia thực đã chết đi thi thể. Oeng! Một tiếng, băng quan đập vào Phượng Khuynh Vân bên cạnh thân. Mộ Bạch đi đến Phượng Khuynh Vân trước người, hướng về phía Phượng Khuynh Vân cái hốt đập thẳng xuống. Chốc lát, Phượng Khuynh Vân linh hồn liền bỗng nhiên kéo ra thân thể. Ngươi là ai? Ngươi đối với ta đã làm gì? Phượng Khuynh Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn mình thân thể ngã trên mặt đất, nghĩ xông vào thân thể của mình, lại phát hiện bất lực. Cảm nhận được bên người có một cỗ cường đại khí tức, Phượng Khuynh Vân hung hăng ngẩng đầu hướng về Mộ Bạch nhìn sang, tiếp qua trong nháy mắt, đáy mắt phủ đầy kinh diễm, ngươi rốt cuộc là ai? Không có tiếp vào Mộ Bạch đáp lời. Phượng Khuynh Vân nghĩ hướng về Mộ Bạch tiến lên, nhưng vào lúc này, nàng mãnh liệt mà cảm nhận được bên cạnh dị dạng. Nơi đó, trưng bày chính là Mạc Lăng Hàn băng quan. Lăng Hàn? Lăng Hàn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi đối với hắn đã làm gì? Phượng Khuynh Vân hướng về đen Lăng Hàn băng quan tiến lên, nghĩ vươn tay ra dò xét Mạc Lăng Hàn thi thể, lại phát hiện mình tay đột nhiên xuyên qua băng quan. Ngươi đến cùng đối với ta đã làm gì? Ngươi là cùng huyết mỹ nhân một đám. Ngươi dám làm tổn thương Lăng Hàn, ta Phượng Khuynh Vân cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Chương 526, Mộ Bạch cường thế trở về ba. Ngươi là cùng huyết mỹ nhân một đám. Ngươi dám làm tổn thương Lăng Hàn, ta Phượng Khuynh Vân cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Vốn là thực đã chết rồi, còn phát cái gì cho dù chết lời thề. Nghe Phượng Khuynh Vân lời nói, Mộ Bạch trên người tản mát ra cực kỳ uy nghiêm khí tức. Liền cái dư quang đều không có tránh cho nàng, mà là trực tiếp đem Phượng Khuynh Vân linh hồn ấn vào trong cơ thể nàng, cho ăn đồng thời một viên thuốc tại Phượng Khuynh Vân trong miệng. Sau đó đối với Mạc Lăng Hàn cũng làm đồng dạng sự tình, làm xong đây hết thể về sau, Mộ Bạch vung tay lên liền đem hai người cho đưa cho chiến vương phủ. 7 ngày sau đó, Mạc Lăng Hàn cùng Phượng Khuynh Vân sẽ hoàn toàn biến mất ở thế gian. Vọng muốn thương tổn cửu âm người, Mộ Bạch làm sao sẽ để cho bọn họ chết dễ dàng như vậy? Khẳng định phải trước khi chết, để cho hai người bọn họ nhận hết trong nhân thế thống khổ nhất tra tấn. Tiểu cửu, ta phải đi. Thời gian thực đã đến, Mộ Bạch sừng sững ở cửu âm bên cạnh thân, duỗi ra thon dài ngón tay tiếp nhận trong đó một cánh hoa, sau đó đè ở cửu âm chô mi tâm. Lập tức, cánh hoa liền phi tốc ngưng tụ chậm rãi dung hợp thành một khỏa bạch kỳ, hóa thành một vòng quan mang, dung nhập cửu âm chu sa nốt rồi bên trong. Mà cửu âm thân hình cũng là chậm rãi hạ xuống, treo cách tại mặt đất một chỉ phía trên. Vì là tín ngưỡng lực còn không có hoàn toàn chuyển vận xong, cho nên không thể đem cửu âm thân thể cho chuyển di địa phương. Mà Mộ Bạch linh hồn ly thể thời gian thực đã đến. Hắn chậm rãi dương mắt, đảo qua máu nhuộm ba thước chiến trường, trên mặt đất thi cốt trắng như tuyết, hơn 100 vạn binh sĩ tất cả đều chết thảm tại chỗ, cực kỳ giống tiến đến gắn bó địa ngục. Tiểu cửu, chiếu cố thật tốt bản thân, tạm thời chớ cùng Nam Việt Trần đối lên, chờ ta trở lại. Mộ Bạch khỏe miệng dương lên tà khí ý cười, hắn nửa ngồi xổm người xuống, cái kia thon dài đầu ngón tay vịn bình nàng thổi loạn tóc rối, ánh mắt dừng lại ở cửu âm, cái kia ngủ say trên dung nhan, phảng phất tại nhìn cả đời mình vật chân quý nhất. Cái kia tổn thương nào chỉ là hôm nay điểm ấy, hắn chỗ nào cũng xứng lại lấy được ngươi tha thứ. Tiểu cửu tốt như vậy, không hiểu người cả một đời cũng không xứng hiểu. Theo dứt lời, Mộ Bạch linh hồn liền hoàn toàn tiêu tán ngay tại chỗ, phảng phất không có bất kỳ tung tích nào. Bởi vì cửu âm trên người có một cái vĩnh viễn đều sống không quá 24 chi niên tiên đoán, tại không có giải quyết cái này tiên đoán trước đó, Mộ Bạch sẽ không đối với Nam Việt Trần hạ sát thủ. Bởi vì Nam Việt Trần là giải quyết cái này tiên đoán mấu chốt, cho nên hắn tạm thời còn không thể chết. Mộ Bạch không hy vọng cửu âm thụ đến bất cứ thương tổn gì, hắn sợ hãi ở kiếp trước sự tình lại dẫm lên vết xe đổ. Hắn sợ bản thân xoay người một cái, Nam Việt Trần lại đối với cửu âm làm cái gì điên cuồng sự tình. Đây cũng là Mộ Bạch. Tình nguyện bản thân hôi phi yên diệt, đều muốn rút ra một sợi hồn phách bảo hộ cửu âm Mộ Bạch. Nhưng lại tại Mộ Bạch rời đi sau đó không lâu. Trần ca ca. Trần ca ca ngươi ở đâu? Ta trở về một đường cuồng loạn tiếng kêu gọi truyền đến, ở cái này tĩnh mịch chiến trường bên trên phá lệ vang dội lọt vào tai. Và mắt, là một gã ăn mặc hoa lệ nữ tử, nàng đè xuống đáy lòng sợ hãi nhìn trước mắt cái kia thây ngang khắp đồng chẳng diện, cặp mắt kia hốt hoảng hướng về bốn phía đầu nhập đi, liều mạng tìm lấy Nam Việt Trần thân hình. Nhưng mà, không có. Toàn bộ chiến trường đều phủ đầy nồng đậm mùi máu tươi, một bộ hai cố, cũng là thực đã chết đi thi thể. Quân chúa, người không thể đi nơi đó. Vương gia hắn không có việc gì, quận chúa nơi đó nguy hiểm à, quận chúa. Nữ tử sau lưng, đi theo mấy tên võ công cao cường tùy tùng, nhao nhao sợ hãi không thực đã hướng về nữ tử, cũng chính là bọn họ trong miệng Nam Dương quận chúa khuyên nhủ. Chương 527, tổn thương tiểu cửu, sống không bằng chết một. Nữ tử sau lưng, đi theo mấy tên võ công cao cường tùy tùng, nhao nhao sợ hãi không thực đã hướng về nữ tử, cũng chính là bọn họ trong miệng Nam Dương quận chúa khuyên nhủ. Nam Dương quận chúa hung hăng quay đầu. Ánh mắt sắc bén cay nghiệt nhìn xem tùy tùng. Bản quận chúa mới vừa từ sư phụ nơi đó trở về, liền đã xảy ra sự tình này, mà các ngươi lại biết chuyện không báo, phải bị tội gì? Tùy tùng sợ hãi mà cúi thấp đầu, không dám trả lời. Nam Dương quận chúa từ nhỏ cùng Nam Việt Trần quan hệ vô cùng tốt, nhưng lại tại 14 năm trước, Nam Dương quận chúa liền bị đưa cách hoàng cung, tại nơi xa bái sư học nghệ. Nếu không phải Nam Dương quận chúa nghe nói gần đây chuyện phát sinh, đánh chết nàng cũng không nghĩ ra. Nàng tâm tâm niệm niệm lâu như vậy nam tử, thế mà ở nàng lúc rời đi thời gian, yêu người khác. Hơn nữa còn là Đông Hoa một cái thân thể thấp nữ tử. Trần ca ca lại vì Đông Hoa chỉ là một nữ tử, mà hạ lệnh tiến đánh Đông Hoa, bản quận chúa ngược lại muốn xem là dạng gì người, đến cùng có cái gì dạng năng lực, có thể đem Trần ca ca mê như vậy cái này thần hồn điên đảo. Nam Dương quận chúa đấy mắt hiện ra mãnh liệt đố kỵ. Theo quận chúa dứt lời, trong đó một tên tùy tùng đống nhiên nhào để cho bắt được cửu âm thân ảnh, lập tức hoảng sợ nói, quận chúa. Nơi đó còn có một người mặc bạch y phục nữ tử. Đạo thanh âm này thành dẫn mà đưa tới đám người chú ý, toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng lấy cửu âm thân hình đầu nhập đi qua. T. Ta không có hoa mắt đi, thật đẹp. Tiếp qua trong nháy mắt, tất cả tùy tùng đáy mắt phủ đầy kinh diễm cùng kinh ngạc. Nhìn xem tùy tùng con mắt kinh diễm, Nam Dương quận chúa đáy mắt mãnh liệt mà bước lên vài tia sát khí. Cái kia mỹ mạo ngũ quan có một cái chớp mắt như vậy ở giữa vằn mèo, nhưng rất nhanh sẽ liền áp chế xuống. Nhấc chân hướng về cửu âm thân ảnh đến gần, đập vào mắt đấy nữ tử kia, nàng hai con ngươi đóng kín, lông mi dài đón nhẹ nhàng chớp, tấm kia không thi bất luận cái gì phấn trang điểm dung nhan, không thể đẹp chữ để hình dung, bởi vì cái này chữ căn bản là không cách nào đi thuyết minh nàng đẹp. Nàng ngũ quan quả thực tinh xảo hoàn mỹ đến cực hạn, làn da như ngọc loại trắng nõn mà tìm không đến bất luận cái gì tì vết, cho dù là lẳng lặng ngủ tại đó, hai đầu lông mày đều để lộ ra một loại bệ nghệ thương sinh cảm giác các bách. Vốn là một thân thanh lãnh cao không thể chạm khí chất, lại bị nàng cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi cho tôn mà kinh ngạc sát vạn sinh. Ngay cả Nam Dương quận chúa nhìn, đều có một loại ẩm ẩm tâm động cảm giác. Là nàng. Tuyệt đối là nàng. Nam Dương quận chúa hung hăng mở to hai mắt nhìn, nhếch miệng lên sát ý. Trần ca ca ưa thích cái kia Đông Hoa nữ tử, cái chán có phải hay không có một khỏa chu sa nốt rồi. Nam Dương quận chúa nhấc chân hướng về cửu âm đến gần, sau đó ngồi xổm người xuống. Ánh mắt ngoan lệ mà đánh giá cửu âm toàn thân, cho dù là khi nhìn đến cửu âm dung nhan thời khắc, cô ghen ghét cùng không cam lòng cảm xúc cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tâm. Khó trách. Khó trách nàng tâm tâm niệm niệm 14 năm người, lại đột nhiên thích nữ tử khác, coi như nữ tử kia thân phận thấp, đều nguyện ý dùng Nam Dương nửa giang sơn đi đổi. Đối lên dạng này khuôn mặt, sợ chỉ cần là người nam tử, liền sẽ dốc hết tất cả. Cho bản quận chúa một cây truy thủ. Nam Dương quận chúa cười lạnh, hướng về tùy tùng phương hướng vươn tay. Tùy tùng nhìn một chút cửu âm, đáy mắt vùng vẫy một hồi, sau đó móc ra chủy thủ cung cấp tay phụng cho đi Nam Dương quận chúa. Nam Dương quận chúa cặp kia tinh tế tay nắm giữ lấy cây chủy thủ kia. Nàng dùng dao găm lưới từng điểm khoa tay lấy cửu âm mặt, đáy mắt hiện ra mãnh liệt đố kỵ, tựa hồ tại nghĩ từ nơi nào ra tay tốt. Ngươi nếu không thấy gương mặt này, bản quận chúa nhìn ngươi còn thế nào câu dẫn Trần ca ca. Chương 528, tổn thương tiểu cửu, sống không bằng chết hai. Ngươi nếu không thấy gương mặt này, bản quận chúa nhìn ngươi còn thế nào câu dẫn Trần ca ca. Lúc nói những lời này thời gian, Nam Dương quận chúa ngự khí mang theo nồng đậm hận ý, hận không thể đem cửu âm cho xử tử lăng trì. Theo dứt lời, Nam Dương quận chúa trở tay xoay một cái, dao găm lưới liền hướng lấy cửu âm bộ mặt cắt đi. Khi theo từ cái kia kinh ngạc trong con mắt, ngược lại ấn ra Nam Dương quận chúa cái kia ngoan lệ căm hận thần sắc, còn có cái kia trôi bén nhọn chủy thủ hướng về phía cửu âm mặt thẳng khe hở mà cứng rắn tràn diện. Chanh! Mà một tiếng vang dọn. Tùy tùng trong tưởng tượng cửu âm bị đâm tổn thương một màn cũng chưa từng xuất hiện, không chỉ có như thế, ngay tại chủy thủ hướng về cửu âm đâm xuống thời khắc, dao găm lưới giống như là đánh tới cái gì cứng rắn nhất đồ vật giống như lại cũng không gần được mảy may. Nhìn xem này quỷ dị trang diện, Nam Dương quận chúa đấy mắt hiện lên vài tia kinh ngạc cùng khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Truy thủ làm sao lại không đâm vào được đâu? Nam Dương quận chúa không tin cái kia tà, meo lại hiện ra sát ý con mắt lần nữa hướng về cửu âm bộ mặt đâm tới. Nhưng mà, một đường oanh, tiếng vang, chỉ thấy Nam Dương quận chúa giống như là bị cái gì cự lực đánh trúng như vậy, đột nhiên liền té bay ra ngoài, sau đó hung hăng đụng ngã trên mặt đất, chỗ ngực một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức ý lập tức tràn ngập đến toàn thân, đau đến ánh mắt của nàng vèo một cái liền biểu đi ra. Quận chúa! Quận chúa! Ngươi thế nào? Tuy tung vội vàng lấy lại tinh thần, hướng về Nam Dương quận chúa chạy tới. Nam Dương quận chúa duỗi ra ngón tay nết miệng máu tươi, đáy mắt mang theo vài tia sợ hãi nhìn xem cửu âm thân hình. Tốt như vậy một cái cơ hội, Nam Dương quận chúa thực không nghĩ từ bỏ. Đã sớm trước khi tới, quận chúa liền nghe qua cửu âm thực lực. Đó là một câu, liền có thể phá hủy thiên quân vạn mã tồn tại, ngay cả Nam Việt Trần đều làm không được nàng đáng sợ như vậy thực lực. Giết nàng, cho bản quận chúa qua đi giết nàng. Nam Dương quận chúa nuốt không trôi đáy lòng cô hoang khí, nén giận máu sôi đằng ngực đứng dậy, hướng về tùy tùng ra lệnh. Tùy tùng kinh ngạc mặt. Quận chúa, nàng thực lực quá mức sâu không lường được, ngay cả ngàn vạn quân mã đều không gây thương tổn nàng mảy may. Tùy tùng đè xuống đáy lòng sợ hãi, ra hiệu mà nhìn lướt qua chiến tranh bên trên thi thể, lại hướng về Nam Dương quận chúa mở miệng nói. Nam Dương quận chúa ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn xem cửu âm, thì tính sao? Trần ca ca hiện tại ưa thích tiện nhân này. Bản quận chúa bất quá là rời đi Trần ca ca bên người, liền bị nàng cho câu dẫn đi. Chỉ là giết nàng, đó là tiện nghi nàng. Nghe câu nói này, tùy tùng đấy lòng e ngại ép đều không đè xuống được. Nhưng là vì mình mạng nhỏ, vẫn là nơm nớp lo sợ mà mở miệng khuyên nhủ. Quận chúa không bằng đưa nàng mang về Nam Dương quốc, sau đó lấy được nàng tín nhiệm. Đến cuối cùng, vương gia liền sẽ thấy rõ ràng nàng bản tính, từ đó chán ghét nàng, cùng quận chúa trưởng tương tứ thủ. Nghe vậy, Nam Dương quận chúa thần sắc có chút sửng sốt một chút, sau đó dư quang liếc mắt mở miệng tùy tùng. Nhìn lại cửu âm, đáy mắt mang theo nồng đậm sát khí. Đi nghe ngóng Trần ca ca tung tích, tiện nhân này, cho bản quận chúa mang về Nam Dương quốc. Bản quận chúa ngược lại muốn xem nàng còn có bản lãnh gì, có thể đem Trần ca ca mê như vậy thần hồn điên đảo. Nam Dương quận chúa ánh mắt băng lãnh ngoan độc mà nhìn chằm chằm vào cửu âm, sau đó hướng về phía tùy tùng hạ lệnh. Bởi vì cửu âm quanh thân bố trí kết giới nguyên nhân, tùy tùng căn bản là đụng không đụng tới cửu âm thân thể, chỉ có thể mấy người sẽ liên thủ đem cửu âm nhấc hồi Nam Dương trong hoàng cung. Rất nhanh 7 ngày thời gian liền muốn đi qua, mà một ngày này cũng là Mạc Lăng Hàn cùng Phượng Khuynh Vân sắp biến mất ở cái thế giới này bên trên thời gian. Chương 529, tổn thương tiểu cửu, sống không bằng chết ba. Mà một ngày này, cũng là Mạc Lăng Hàn cùng Phượng Khuynh Vân sắp biến mất ở cái thế giới này bên trên thời gian. Đông Hoa bởi vì Đông Hoa Hoàng đế đột nhiên tử vong, mà đã xảy ra hoàng vị tranh đấu, toàn bộ Đông Hoa bách tính đều gặp nạn, dân chúng lầm than. Chiến trong vương phủ, cũng là đang phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Thiện nhân, là ngươi giết nàng, chính là ngươi. Mạc Lăng Hàn hai mắt tinh hồng tàn lệ mà nhìn chằm chằm vào Phượng Khuynh Vân, duỗi ra khoan hậu bàn tay, đồng nhiên một bàn tay liền sau tại Phượng Khuynh Vân trên mặt. Lập tức, Phượng Khuynh Vân trên mặt nguyên bản thực đã kết vảy vết thương liền nứt đến, máu tươi liều mạng tuôn trào ra, đau nhức, loại kia tê tâm liệt phế đau nhức, đau đến Phượng Khuynh Vân cảm giác mình cả trái tim đều bị bóp nát. Gian nan ngẩng đầu, Phượng Khuynh Vân lộ ra tấm kia vết máu lốm đốm mặt, nàng cặp mắt kia không còn ngày xưa như vậy thần thái phi dương, mà là kẹp lấy thống hận cùng hối hận. Ngươi vì nàng mà đối với ta như vậy. Phượng Khuynh Vân tứ chi bị dây kém xuyên phá, sâu cách mặt đất ba thước. Nàng hướng về Mạc Lăng Hàn chất vấn lúc, dây kém lâm vào huyết nục, một trận gây mũi buồn nôn vị đạo đánh thẳng Mạc Lăng Hàn trong mũi. Nghe được Phượng Khuynh Vân chất vấn, Mạc Lăng Hàn trầm thấp âm lánh cười, hắn thấy được hoàn cảnh chung quanh. Nơi này chính là trước đó giam giữ mộ tiểu thư địa hạ lao phòng, chung quanh đều yên tĩnh âm trầm đáng sợ, toàn bộ chiến vương phủ người đều thực đã bị Mạc Lăng Hàn cho giết chết, mà Phượng Khuynh Vân sớm tại Mạc Lăng Hàn khi tỉnh dậy, liền bắt đến nơi này. Là ngươi giết nàng? Là ngươi? Mạc Lăng Hàn đáy mắt buốc lên ra tia máu, rồi ra cái kia hai tay liền bấm Phượng Khuynh Vân cổ. Ngươi cái này ác độc đãng phụ, cứ như vậy không quen nhìn bổn vương bên người có nữ nhân khác. Năm đó, bổn vương vì ngươi phân phát toàn bộ hậu cung còn chưa đủ. Bổn vương cho đi ngươi một đời một thế một đôi người hứa hẹn, ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn thế nào? Tại sao phải giết chết nàng? Vì sao? Ngươi đang chết, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Mạc Lăng Hàn nổi điên tựa như kéo Phượng Khuynh Vân tóc. Cái kia như điêu khắc ngũ quan thực đã biến thành ám trầm, nguyên bản sâu thẳm con mắt bị mất hào quang. Mạc Lăng Hàn trong đầu một mực hiện lên một thanh âm, cái kia chính là Phượng Khuynh Vân giết Lê Cửu Nhân, Phượng Khuynh Vân bởi vì đấu kỵ hắn yêu Lê Cửu Nhân, cho nên thiết kế giết nàng. T. Duyên của tôi VN ra đầu xé rách đau nhức ý quyển tập mà đến. Phượng Khuynh Vân đau nhức ý ngũ quan dữ tợn, mà đau hơn, thì là trái tim, nơi trái tim trung tâm cái kia một loại đấm máu đau nhức. Năm đó, người hái mộ nàng nhiều không kể xiết, mà nàng lại lựa chọn gả cho Mạc Lăng Hàn, lại một lần mắt bị mù lựa chọn một cái cặn bã nam. Người đem nàng trả lại bổn vương. Trả lại bổn vương. Mạc Lăng Hàn buông lỏng ra bóp lấy Phượng Khuynh Vân tay, trong miệng phát ra âm trầm quỷ dị ý cười, sau đó vươn tay, móc ra một chuôi bén nhọn chùy thủ, một cái tay khác nâng lên Phượng Khuynh Vân mặt. Cái kia bức người hàn ý khiến Phượng Khuynh Vân lập tức tỉnh táo lại. Nhìn rõ ràng Mạc Lăng Hàn trên mặt sắc khí, Phượng Khuynh Vân mở to hai mắt nhìn, cặp kia hoàn toàn thay đổi mặt lộ ra một tia không thể tin. Mạc Lăng Hàn, ngươi vậy mà muốn giết ta? Vì nàng, ngươi vậy mà muốn giết ta? Lúc trước ngươi nói muốn hộ ta một thế bình an đâu? Nói muốn cả một đời đều đem ta hộ trong lòng bàn tay đâu? Nguyên lai, cái kia thứ gì một đời một đôi người hứa hẹn cũng là giả, cũng là giả. Phượng Khuynh Vân khó mà tiếp nhận mà lắc đầu. Ánh mắt mang theo thất vọng cùng thống hận nhìn xem Mạc Lăng Hàn, đáy mắt phủ đầy đau xót. Không. Nàng đi tới cổ đại chính là vì lại thường thụ một lần bị người yêu phản bội khổ sao. Vì sao? Rõ ràng không phải là dạng này a. Chương 530, tổn thương tiểu cửu, sống không bằng chết bốn. Vì sao? Rõ ràng không phải là dạng này a. Phượng Khuynh Vân trực giác nói cho nàng, nàng vận mệnh không phải là như hôm nay cái dạng này, nàng phải cùng Mạc Lăng Hàn dắt tay đứng ở thế giới đỉnh phong. Vì sao? Vì sao bản thân lại biến thành cái dạng này? Vì sao Mạc Lăng Hàn lại đột nhiên di tình biệt luyến? Ngay tại Phượng Khuynh Vân đủ loại bản thân đau xót thời khắc, Mạc Lăng Hàn vươn tay nâng lên tay, cái kia hiện ra hàn mang chủy thủ ở giữa không trung sáng lên chói mắt. Nàng cái chán có một khỏa chu sa nốt ruồi, ngươi vì sao không có? Mạc Lăng Hàn ánh mắt hiện ra quỷ dị hờn mang. Hắn dùng dao găm lưới hướng về phía Phượng Khuynh Vân mặt, bên cạnh khoa tay vừa mở miệng, ngươi vì sao không phải nàng? Vì sao không phải nàng? Không, ngươi có thể là nàng, bổn vương nhất định phải đưa ngươi biến thành nàng bộ dáng. Đúng, y phục trắng, nàng mặc không phải y phục màu đỏ, thiện nhân. Đem bộ y phục này cho bổn vương kéo xuống đến. Mạc Lăng Hàn nói xong câu đó về sau. Trong tay nắm chủy thủ mãnh liệt thu vào, vươn tay bỗng nhiên hướng về Phượng Khuynh Vân trên cổ áo với tới. Xoẹt. Một thanh âm vang lên. Cặp kia hiện ra vết máu tay, từng điểm lôi xé Phượng Khuynh Vân cổ áo, từ áo đến váy một đoạn bị xé nứt ra. Bộc lộ ra bên trong cái kia cẩn thận làn da. A, thả ta ra. Kịch liệt đau nhức y đều không thể để cho Phượng Khuynh Vân có một tia kêu đau đớn, thế nhưng là loại khuất nhục này lại khiến Phượng Khuynh Vân gần như sụp đổ. Tại chính mình yêu nhất người trước mặt, nhận hết nữ tử đáng sợ nhất lăng nhục. Hơn nữa cái kia nàng tình yêu nam tử, xé rách nàng quần áo thời điểm, gọi là một nữ nhân khác danh tự. Mạc Lăng Hàn, ngươi điên, ngươi điên. Dừng tay. Ta cứu ngươi, dừng tay. Phượng Khuynh Vân trên mặt treo đầy sợ hãi nước mắt, cảm giác mình tôn nghiêm nhận nghiêm trọng vũ nhục, dẫm đạp. Hiện tại nàng, giống như là y phục trên người, bị Mạc Lăng Hàn cái kia hai tay, từng chút xé rách ra. Đau quá, trái tim loại đau này ý cơ hồ đau đến Phượng Khuynh Vân sắp hít thở không thông. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện nam tử kia tại sao không để cho nàng đi chết, tại sao còn muốn để cho nàng sống tới. Vì sao tất cả mọi người khuynh hướng huyết mỹ nhân? Bất quá chốc lát. Phượng Khuynh Vân quần áo liền bị Mạc Lăng Hàn lột sạch sẽ, còn chưa chờ Phượng Khuynh Vân tuyệt vọng chất vấn Mạc Lăng Hàn. Chờ đến nàng, là da đầu chỗ kia nóng bỏng cay đau nhức ý, thật giống như có vô số cây châm trong cùng một lúc, hướng về Phượng Khuynh Vân da đầu đâm vào. Không, ngươi không phải nàng. Thân thể nàng là sạch sẽ, ngươi không phải nàng, ngươi tiện nhân này, ngươi tại sao phải hại chết nàng? Mạc Lăng Hàn hung hăng nâng lên tay, đem Phượng Khuynh Vân đầu cho nâng lên, đáy mắt phủ đầy tinh hồng cùng nổi giận. Mộ tiểu thư chém đầu cả nhà là ngươi hại. Bổn vương đều thực đã như vậy phóng túng ngươi, tại sao còn muốn như vậy đối bản vương? Ngươi cái này độc phụ. Gặp Phượng Khuynh Vân không có lên tiếng, Mạc Lăng Hàn đáy mắt trong khoảnh khắc bị tàn bạo thay thế. 3. Âm thanh động đất vang. Chỉ thấy Mạc Lăng Hàn xuề bàn tay ra bỗng nhiên đập vào Phượng Khuynh Vân trên mặt, lập tức, cái kia gây mũi máu tươi liền dọc theo Phượng Khuynh Vân gương mặt nhỏ xuống. Cái này ẩn chứa nội lực một bàn tay, đánh đến Phượng Khuynh Vân đầu góc đều ở ông tác hưởng. Còn chưa chờ Phượng Khuynh Vân trong đầu đau nhức ý biến mất, lại là một cỗ cảm giác hôn mê đánh tới, khiến Phượng Khuynh Vân thật sâu cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Quả thực liền thì sống không bằng chết, rồi lại không nỡ chết. Mạc Lăng Hàn nắm vuốt Phượng Khuynh Vân cái cảm, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, ánh mắt ấy đáng sợ tới cực điểm. Ngươi lệnh Phượng Khuynh Vân đáy lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi, nàng đau đớn mà nhìn xem Mạc Lăng Hàn. Chương 531, tổn thương tiểu cửu, sống không bằng chết năm. Ngươi khiến Phượng Khuynh Vân đáy lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi, nàng đau đớn mà nhìn xem Mạc Lăng Hàn. Muốn mở miệng nói chuyện, lại phát ra từ mình cái cảm truyền đến xương cốt sai chỗ đau nhức ý, đau đến Phượng Khuynh Vân liền một cái lời chen không ra. Học nàng bộ dáng, nhìn xem bổn vương. Mạc Lăng Hàn túi đầu hướng về Phượng Khuynh Vân mặt tới gần, cặp kia khớp xương rõ ràng tay càng ngày càng gấp, gấp đến Phượng Khuynh Vân nước mắt rầm rầm ở lại rơi. 3. Mà một tắt hai. Mạc Lăng Hàn ánh mắt tinh hồng hiện ra tơ máu, cái kia lạnh lùng căm hận con mắt đâm mà Phượng Khuynh Vân cảm giác hô hấp kém chút không thể để lên. Thiện nhân, nàng nhìn đến bổn vương con mắt không phải như vậy. Ngươi tại sao phải lộ ra đau xót, vì sao? Nàng nhìn đến bổn vương con mắt là lạnh lùng, giống như là lại nhìn cái người xa lạ. Học nàng xem con mắt, nhìn xem bổn vương, ngươi hại chết nàng, ngươi đem nàng bồi cho bổn vương. Trầm thấp làm người ta sợ hãi thanh âm truyền vang tại Phượng Khuynh Vân bên hai. Chỉ thấy Mạc Lăng Hàn toàn thân tản mát ra tẩu hỏa nhập ma khí tức. Hắn nhìn xem Phượng Khuynh Vân ánh mắt không còn có ái mộ, kẹp lấy nồng đậm chán ghét, giống như là đang nhìn cái gì ác tâm đồ vật. A! Một đường tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Chỉ thấy Mạc Lăng Hàn bỗng nhiên rút ra bên hông chùy thủ, hướng về phía Phượng Khuynh Vân giữa lông mày liền đâm tới. Sau đó cái kia nắm chủy thủ dao nhọn vẩy một cái, Phượng Khuynh Vân hai lông mày trước đó liền xuất hiện một cái nếu lớn huyết động, bên trong đỏ tươi huyết dịch mãnh liệt tuôn ra mà ra. Không, nàng cái chán chu sa nốt rồi không phải trưởng thành dạng này. Mạc Lăng Hàn chủy thủ trong tay bang đương một tiếng rớt xuống mặt đất, phát ra thanh thúy vang dội tiếng va đập. Vì sao không phải nàng, ngươi vì sao không phải nàng? Bổn vương đều thực đã phát thệ, sẽ để cho nàng tình yêu để cho bổn vương. Thiện nhân, ngươi học nàng bộ dáng nói yêu bổn vương. Nói a. Mạc Lăng Hàn đống nhiên vọt tới Phượng Khuynh Vân bên người, cặp kia khoan hậu bàn tay thô bạo hướng lấy Phượng Khuynh Vân tóc kéo tới. Sau đó lại hung hăng hất lên. Bành. Chỉ thấy Phượng Khuynh Vân da đầu bị xé nứt mở một cái lỗ hổng. Cái kia xuyên thấu Phượng Khuynh Vân trong tay dây kém đột nhiên nứt ra đến, sau đó hung hăng rút ra chảy máu thịt. A. Đau quá. Chỗ cổ tay cố đau nhức ý giống như phanh thây xé xác, đau đến Phượng Khuynh Vân cả người đều co quắp ngã trên mặt đất co rút. Cái kia thần sắc lại cũng không còn ngày xưa như vậy, cũng tìm không được nữa loại kia mệnh ta không do trời cao ngạo cảm giác, có, chỉ là hận ý. Nàng hận Cửu Âm. Nàng hận ngày đó chiến tranh bên trên cứu sống nàng nam tử kia, càng là cực hận Mạc Lăng Hàn. Trước kia đối với Mạc Lăng Hàn yêu đến cỡ nào mà sâu, hiện tại liền đến cỡ nào mà đau, đến cỡ nào hận. Nàng vì hắn, không tiếc cùng Thế Tử Hoa làm giao dịch. Không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng cũng phải vào tay Cửu Âm trong tay Niệm Lực Châu, nhưng hắn đâu? Tại tỉnh lại một khắc này liền chất vấn nàng, tại sao phải sát hại Cửu Âm? Không nghĩ tới ta Phượng Khuynh Vân cũng sẽ có hôm nay. Mạc Lăng Hàn, là ta mắt bị mù, ta lúc đầu làm sao sẽ lựa chọn đi cùng với ngươi? Phượng Khuynh Vân chật vật co quắp ngã trên mặt đất, thanh âm khàn khàn. Đăng nhập. Cái kia vết máu lốm đốm trên mặt thực đã không phân rõ ngũ quan, duy chỉ có cặp mắt kia phá lệ rõ ràng. Nguyên bản ở vào nổi giận Mạc Lăng Hàn, nghe thế khiêu khích cùng căm hận lời nói. Đột nhiên liền ngẩng đầu lên, sau đó nhặt lên trên mặt đất truy thủ, hướng về phía Phượng Khuynh Vân con mắt liền đâm tới. A, con mắt ta. Đạo thanh âm này cơ hồ là dùng sinh mệnh toàn bộ lực lượng, cảm nhận được con mắt truyền đến đau nhức ý, Phượng Khuynh Vân cơ hồ đau đến muốn ngất đi. Chương 532, tổn thương tiểu cửu, sống không bằng chết sáu. A, con mắt ta. Đạo thanh âm này cơ hồ là dùng sinh mệnh toàn bộ lực lượng, cảm nhận được con mắt truyền đến đau nhức ý. Phượng Khuynh Vân cơ hồ đau đến muốn ngất đi. Vươn tay, bưng bít lấy cặp mắt mình, máu tươi kia dọc theo Phượng Khuynh Vân khe hở nhỏ xuống. Từng chút, gõ trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trên mặt đất, cặp kia bị chùy thủ lựa đi ra trong mắt, còn kẹp lấy dư ôn mà nhấp nô, cuối cùng lăn đến Mạc Lăng Hàn bên chân, bị hắn một cước liền dùng sức nghiền nát. Thiện nhân, bổn vương mới nói, đừng dùng dạng này mắt nhìn bổn vương, nàng sẽ không dùng dạng này ánh mắt nhìn bổn vương. Mạc Lăng Hàn đống nhiên đem Phượng Khuynh Vân trưởng bay ra ngoài, sau đó nặng nề mà đâm vào trên mặt tường. Còn chưa chờ Phượng Khuynh Vân từ nơi này trong kịch liệt đau nhức lấy lại tinh thần, Mạc Lăng Hàn cái kia âm trầm kẹp lấy sát ý thanh âm liền tại nàng bên tai vang lên. Nàng xem thấy bổn vương ánh mắt mãi mãi cũng là lạnh lùng. Chỉ có ngươi mới có thể như vậy âm hiểm đối bản vương dụng kế, trước kia luôn miệng nói lấy thế gian này nam tử đều chết sạch, cũng tuyệt đối sẽ không yêu bổn vương, thế nhưng là về sau còn không phải không thấy bổn vương sống không nổi. Nói đến đây, Mạc Lăng Hàn đáy mắt nổi giận đột nhiên tiêu tán một chút, hắn vươn tay vịn sờ lấy Phượng Khuynh Vân cái kia bại lộ bên ngoài làn da, khiến Phượng Khuynh Vân cảm giác mình tôn nghiêm bị vũ nhục, dẫm đạp mà triệt để. Ngươi biết không? Ngày đó tại Thiên Vong Các, bổn vương cũng học thay ngươi đỡ kiếm bộ dáng, thay nàng cản một kiếm. Nguyên bản ở vào đau nhức ý không cách nào tự kềm chế Phượng Khuynh Vân, nghe được câu này bỗng nhiên ôm đầu hét dầm lên. Mà nàng hai mắt còn tại chạy làm cho người buồn nôn huyết dịch, thế nhưng là Phượng Khuynh Vân cảm giác trái tim loại đau này, thực đã vượt ra khỏi hai mắt bị đào loại đau này, im miệng, ta không nghe, ta không nghe. Đạo thanh âm này kẹp lấy vô tận tuyệt vọng cùng thống hận. Có thể Mạc Lăng Hàn tựa hồ cảm giác không thấy Phượng Khuynh Vân tuyệt vọng như vậy, một bên âm trầm cười, một bên phối hợp mở miệng. Bổn vương cho rằng, nàng sẽ giống như ngươi, sẽ phạm tiện lựa chọn tha thứ bổn vương, sẽ dùng cái kia khởi tử hồi sinh đan dược cứu bổn vương mệnh. Thế nhưng là nàng không có. Ngươi biết không? Nàng không chỉ không có, hơn nữa còn hướng về phía bổn vương đâm một kiếm. Mạc Lăng Hàn đột nhiên tùy ý cười to, cười cả thân thể đều đang phát run, mà trong ánh mắt tựa hồ có đồ vật gì tại đánh chuyển, làm hắn nhịn không được vươn tay, hướng về bản thân mặt sờ soạng. Hắn phát hiện, cho tới bây giờ đều không đổ lệ hắn, thế mà rơi lệ. Ha ha ha ha. Chạm đến khỏe mắt nước mắt, Mạc Lăng Hàn tiếng cười lớn hơn. Cơ hồ bao trùm toàn bộ địa hạ lao phòng. Cái này tiếng cười càng lấy mang theo vô tận hối hận cùng oán hận. Ta đừng nghe. Mạc Lăng Hàn. Ta Phượng Khuynh Vân đời này là mắt bị mù mới chọn đi cùng với ngươi, ta hận ngươi. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được người khác tình yêu. A. Phượng Khuynh Vân thống khổ vươn tay, hai tay đang run rung động phát run, sau đó hướng về bốn phía liều mạng vung vẩy lên. Đừng sợ. Ta đây liền cho ngươi đi theo nàng. Mạc Lăng Hàn đống nhiên ngưng cười ý, cặp mắt kia tại trong khoảnh khắc bị giết chóc thay thế, hắn vươn tay nhặt lên rớt xuống đất chủy thủ hướng về Phượng Khuynh Vân càng ép càng gần. Bên hai truyền đến đạo kia tiếng bước chân. Còn có cái kia vô tận sát ý, khiến Phượng Khuynh Vân thân thể chấn động mạnh một cái, vô ý thức nghị hướng về nhà tù ở giữa thoát đi đi. Lại phát hiện mình con mắt đã sớm bị đào, mà bốn chân gân mạch cũng đã sớm bị đánh gãy, cùng vốn cũng không có cái năng lực kia đánh bại Mạc Lăng Hàn. Bản thân trận này tao ngộ, khiến Phượng Khuynh Vân trong đầu không khỏi hiện lên một hình ảnh. Chương 533, tổn thương tiểu cửu, sống không bằng chết bảy. Bản thân trận này tao ngộ, khiến Phượng Khuynh Vân trong đầu không khỏi hiện lên một hình ảnh. Đó là mộ tiểu thư tứ chi xuyên phá, bị giam ép ở chỗ này hình ảnh. Mộ tiểu thư ngốc địa phương, chính là Phượng Khuynh Vân hiện tại ngốc địa phương. Phượng Khuynh Vân, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, Mạc Lăng Hàn có thể vì ngươi vứt bỏ ta tại không để ý, tại tương lai, cũng có thể vì người khác, mà làm ngươi sống không bằng chết. Đúng a? Mạc Lăng Hàn năm đó có thể vì nàng, mà đưa mộ tiểu thư vào tử địa, có thể phân phát toàn bộ hậu cung. Đồng dạng, tương lai cũng có thể vì huyết mỹ nhân, đưa nàng bước vào gắn bó địa ngục. Ha ha ha ha, trách ta mắt bị mù. Phượng Khuynh Vân đột nhiên cất tiếng cười to, cười tuyệt vọng, một tiếng như khóc như máu. Nàng đột nhiên có chút lý giải mộ tiểu thư năm đó đối với nàng hận ý. Loại kia hận, thực sự là hận không thể đem cửu âm cho chém thành muôn mảnh. Càng hận không thể đem chính mình tim móc ra, để cho trái tim kia không cần đau đớn như vậy, không cần yêu nam nhân này. Mạc Lăng Hàn, ngươi biết không? Ta đột nhiên có chút không yêu ngươi. Phốc thử. Một thanh âm vang lên. Âm thanh kia là như vậy mà thanh thúy lọt vào tai, ở cái này âm trầm trong lao là như vậy mà làm người ta sợ hãi. Phượng Khuynh Vân run rẩy vươn tay, vịn sờ lấy bị Mạc Lăng Hàn đâm trúng trái tim. Nơi đó, chính tuân ra lấy đỏ tươi huyết dịch, mà thân thể đang dần dần mà phát lạnh. Cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc, Phượng Khuynh Vân như thế mà ung dung qua. Nhẹ nhõm đến liền chết đều không có cảm giác. Nguyên lai đây chính là tình yêu a, đây là chỉ nàng hai đời đều gặp phản bội tình yêu. Nếu như năm đó, nàng không có bị Mạc Lăng Hàn hoa ngôn xảo ngữ mà mê hoặc thật là tốt biết bao, nếu như nàng không có lựa chọn cùng với Mạc Lăng Hàn thật là tốt biết bao, đáng tiếc, đây hết thảy đều không còn có nếu như. Kỳ thật ngươi đến bây giờ, ngươi tình yêu đều không phải là nàng không phải sao? Mạc Lăng Hàn, ngươi không biết yêu a, ngươi cho tới bây giờ tình yêu vẫn là nàng đặc thủ. Là nàng cái kia không giống bình thường khí chất. Ta Phượng Khuynh Vân nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn đều không biết tình yêu là vật gì, vĩnh viễn cũng không chiếm được nàng một ánh mắt. Phượng Khuynh Vân nâng lên tấm kia hoàn toàn thay đổi mặt, hướng về Mạc Lăng Hàn nhìn sang. Sau đó thân thể đột nhiên liền đã mất đi chi giác, đông nhiên ngã xuống trên mặt đất, khỏe miệng nàng còn mang theo thoải mái đường cong. Nghe được Phượng Khuynh Vân nguyền rủa, Mạc Lăng Hàn giống như là như bị điên mà giơ chủy thủ lên hướng về Phượng Khuynh Vân trái tim đâm tới. Phốc thử. Phốc thử. Một đường tiếp lấy một đường vang lên tràn ngập ở toàn bộ địa hạ lao phòng ở giữa, Mạc Lăng Hàn hai mắt tinh hồng, cả người giống như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, cặp mắt kia phủ đầy đỏ tươi tơ máu, cơ hồ muốn mạnh mẽ lồi ra hốc mắt. Người nói bậy. thiện nhân, ngươi chính là không thể gặp người khác tốt. 3 năm trước đây ngươi không thể gặp bổn vương hậu cung nữ nhân tốt, bây giờ bổn vương không yêu ngươi, ngươi liền không thể gặp bổn vương tốt. Mạc Lăng Hàn hướng về Phượng Khuynh Vân thi thể điên cuồng mà gầm thét lên. Nhưng vào lúc này, bang đương, chỉ thấy Mạc Lăng Hàn động tác trong tay bỗng nhiên trì trệ, cái kia chuẩn bị hướng về Phượng Khuynh Vân đâm xuống chủy thủ đột nhiên rớt xuống trên mặt đất. Khoe miệng của hắn tràn ra đỏ tươi huyết dịch. Mạc Lăng Hàn vươn tay bỗng dưng bưng bít lấy tim mình chỗ, chau mày giống như là đang chịu đựng cái gì không phải người đồng dạng thống khổ, cặp kia quỷ dị hiện mắt đỏ thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó bỗng nhiên ngã xuống, lại cũng không có sinh sống. Ngay tại Mạc Lăng Hàn ngã xuống trong chớp mắt ấy, hai người bọn họ thể nội đan dược phát huy dược hiệu, bị ngũ tạng lục phủ hấp thu. Từ đầu đến chân, từng chút hủ hóa ra, ngay cả linh hồn đều triệt triệt để mà biến mất hầu như không còn. Chương 534, Cửu Âm thức tỉnh, Thịnh Thế Chi Nhan 1. Từ đầu đến chân, từng chút hủ hóa ra, ngay cả linh hồn đều triệt triệt để mà biến mất hầu như không còn. Đây cũng là tổn thương Cửu Âm hạ tràng. Mộ Bạch làm sao có thể để cho Phượng Khuynh Vân chết đơn giản như vậy, dám làm tổn thương hắn tiểu cửu người, cho tới bây giờ cũng không xứng có kết cục tốt. 7 ngày thời gian thực đã đi qua. Trong lúc này, Thế Tử Hoa cũng là miễn cưỡng tìm được một thân thể dung hợp, mà Nam Việt Trần cũng từ ngất xỉu bên trong tỉnh lại tới, hơn nữa Nam Việt Trần sau khi tỉnh lại thực lực, đột nhiên liền tăng lên mấy lần. Nam Dương Đại Quân đóng quân biên cảnh bên trong. Người là Thế Tử Hoa. Nam Việt Trần híp mắt nhìn trước mắt xa lạ kia thân hình. Thế Tử Hoa mặt lạnh lấy không có trả lời. Hắn hiện tại đâu chỉ không nghĩ đáp lời, càng muốn đại khai sát giới. Vốn là mượn Mộ Bạch chưa hề quay về mới dám như vậy hao hết tâm lực mà thiết kế Cửu Âm, kết quả đây. Không chỉ có liền Cửu Âm một sợi tóc đều không có làm bị thương, ngược lại bị Mộ Bạch xé nát nhục thân, nếu không phải trên tay hắn có Cửu Âm di thất tại Đông Hoa bảo vật, chỉ sợ hắn đều muốn hoàn toàn chết ở nơi đó. Bổn vương tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Gặp Thế Tử Hoa không có trả lời. Nam Việt Trần ánh mắt biến thành sắc bén, mà trong đầu lại bỗng nhiên thoảng qua bản thân ngất xỉu trước đó chẳng cảnh, cái kia hai đạo bóng đen vậy mà nghĩ đối với Cửu Âm hạ tử thủ. Đáy lòng cũng bị phản bội nộ khí liền thẳng tuôn ra mà lên, Nam Việt Trần ngự khí sắc bén chất vấn, nàng đến cùng thế nào? Ngươi không phải cùng bổn vương nói sẽ không tổn thương đến nàng sao? Cái kia hai đạo bóng đen không phải chỉ cần trừ bỏ nàng ký ức sao? Nói cho bổn vương, cái kia phệ hồn đinh là chuyện gì đây? Nói đến đây, Nam Việt Trần liền rỗi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, đồng nhiên bóp Thế Tử Hoa cổ. Đột nhiên lúc nào tới nguy cơ lệnh Thế Tử Hoa sửng sốt một chút, sau đó đồng nhiên trận to mắt nhìn Nam Việt Trần, thực lực ngươi. Ngươi không phải thường nhân. Ngươi đến cùng là ai? Trả lời bổn vương, nàng đến cùng thế nào? Nam Việt Trần không có trả lời Thế Tử Hoa vấn đề, hai mắt hiện ra mãnh liệt giết chóc. Cặp kia bấm Thế Tử Hoa cổ tay càng ngày càng gấp. Thế Tử Hoa bị đôi tay này bóp sắc mặt đỏ bừng. Phí hết đại kính mới tranh cởi ra đến. Thế nào? Chết rồi. Ngươi hài lòng chưa? Thế Tử Hoa vươn tay xẹt qua trên cổ vết thương, ngữ khí âm trầm trả lời. Quả nhiên. Ngắn ngủi này mấy chữ, giống như là kinh lôi đồng dạng bổ mà Nam Việt Trần đầu góc trống rỗng, trái tim đột nhiên liền truyền đến toàn tâm đau nhức ý, đau đến Nam Việt Trần chau mày, vô ý thức vươn tay liền siết chặt ngực. Ngươi nói. Nàng chết rồi. Nàng chết rồi. Không. Làm sao lại chết rồi? Nam Việt Trần thân thể bỗng nhiên ngã ngồi tại sau lưng trên ghế, cặp mắt kia viết đầy không thể tin, sợ hãi, bối rối, hối hận đủ loại cảm xúc đều phủ đầy toàn thân. Hắn làm nhiều như vậy, chính là vì để cho nàng đến Nam Dương. Nhưng là bây giờ, lại tống táng nàng sinh mệnh. Nhìn xem Nam Việt Trần một bộ tự trách hối hận bộ dáng, Thế Tử Hoa đáy mắt hiện lên một tia khoái ý. Lúc này mới đem nói thật ra, được, nàng không có chết, cái kia hai đạo bóng đen căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Nàng sở dĩ chúng phệ hồn đinh, là bởi vì nàng phải cứu nàng để ý người kia. Bởi vì hồn phách ly thể thời gian một khi quá dài, liền sẽ phát sinh rất hậu quả nghiêm trọng. Mà Thế Tử Hoa cũng là nghĩ đến điểm này, thật là âm hiểm một nữ tử. Thế mà lợi dụng hắn cục đến thu hoạch bách tính tín ngưỡng lực, để cho Mộ Bạch hồn phách trở về bản thể. Nàng hiện tại lại làm sao dạng có sao không, bản thiếu gia không biết, nhưng là ngươi cùng bản thiếu gia. Qua không được bao lâu sợ là phải có sự tình. Chương 535 Cửu Âm thức tỉnh, Thịnh Thế Chi Nhan 2. Nàng hiện tại lại làm sao dạng có sao không, bản thiếu gia không biết, nhưng là ngươi cùng bản thiếu gia. Qua không được bao lâu sợ là phải có sự tình. Thế Tử Hoa đáy mắt hiện ra âm trầm quan mang, nghĩ đến Tây Lương Thái tử thân thể thế mà bị hủy như vậy, ngực cố nội ý liền thẳng tuân ra mà lên, hận không thể đem Mộ Bạch cho chém thành muôn mảnh. Nghe được Cửu Âm không có nguy hiểm tính mạng, Nam Việt Trần cái kia dẫn theo tâm đột nhiên thư giãn xuống tới. Bổn vương cùng ngươi sẽ có chuyện gì? Chuyện gì? Cái này biết rõ còn cố hỏi một câu, nghe Thế Tử Hoa cười lạnh liên tục, thanh âm thấm người đến tận xương thủy, hai người chúng ta thiết lập ván cục ra hại nàng, ngươi cảm thấy, người kia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi cảm thấy lấy hai người chúng ta thực lực, có thể từ trên tay hắn sống sót sao? Thế Tử Hoa nói không sai. Mặc kệ Nam Việt Trần là bởi vì cái gì nguyên nhân thiết kế cửu âm, thiết kế chính là thiết kế. Vài ngày trước cái kia một ván, liền đã chú định bọn họ cùng Mộ Bạch đứng ở mặt đối lập. Nghĩ đến lúc ấy tại dịch hồn trận bên trong trắng cảnh, hắn không để ý tính mệnh vì nàng ngăn lại một đòn, có thể đổi lấy lại là nàng mắt lạnh đối đãi. Nam Việt Trần khỏe miệng tự rêu dương lên, cười như không cười a một tiếng, ngẩng đầu, người kia hiện tại ở nơi nào? Còn có. Nàng ký ức có phải là không có rút ra, nàng, hiện tại tại thế nào? Hỏi cửu âm thời điểm, Nam Việt Trần tự ý dừng một chút, tay hào dưới ngón tay ý mà siết chặt mấy phần. Hắn chung quy là sợ. Sợ cửu âm sẽ cùng nàng để ý người kia rời đi. Sợ bản thân, cũng không còn có thể cầu được nàng tha thứ cơ hội. Nam Việt Trần thần sắc biến hóa bị Thế Tử Hoa thu hết vào mắt. Ngươi cảm thấy bản thiếu gia muốn biết nàng tình huống bộ dáng sao. Thế Tử Hoa cười lạnh, cặp kiếp như hắc ưng giống như sắc bén con mắt hướng về cái kiêm màu mực thân ảnh nhìn sang, nói đến nàng cái chữ này thời điểm, đều là đang nghiến răng nghiến lợi. Sau đến cùng xảy ra chuyện gì, bản thiếu gia cùng vốn cũng không có cơ hội biết. Nếu không phải bản thiếu gia còn lưu một cái át chủ bài, hai chúng ta lúc ấy liền sẽ chết tại đó. Sẽ hoàn toàn chết tại ở trong tay người kia, tại gặp nguy là bản thiếu gia cứu ngươi, nhiếp chính vương rõ chưa? Chết tại ở trong tay người kia. Câu nói này không thể nghi ngờ là cây gai, thẳng tắp đâm vào Nam Việt Trần nơi ngực, làm hắn để đặt tại ghế dựa mặt ngón tay bỗng nhiên lún xuống dưới. Cái gì cũng là hắn. Nàng để ý người kia là hắn. Hạ nguyền rủa người kia vẫn là hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng nàng, người đó liền thực trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến bị phệ hồn đinh khóa lại, cũng phải cứu hắn. Nam Việt Trần Anh Tuấn trên mặt phủ đầy mưa gió tức đến tàn bạo, thanh âm mơ hồ có thể nghe ra vài tia sát khí. Trọng yếu. Vấn đề này Thế Tử Hoa cũng không biết làm sao trả lời. Nói trọng yếu. Nhưng tại ẩn thế chi lâm lúc, nàng xem thấy hắn vết thương chồng chất tiếp cận tử vong đều có thể thờ ơ, cái này nói thế nào trọng yếu. Nói không trọng yếu. Nhưng hắn lại là duy nhất có thể nhấc lên cửu âm cảm xúc người. Thế Tử Hoa cúi thấp xuống tầm mắt, che lại đáy mắt tính toán, thanh âm chắc chắn hữu lực, không sai, nếu như không trọng yếu, nàng làm sao lại cam nguyện bị phệ hồn đình khóa lại. Hắn thân phận chân chính bản thiếu gia cũng không biết, nhưng là chỉ cần hắn còn sống, hai người chúng ta vẫn trô ở trong nguy hiểm. Bản thiếu gia có một cái biện pháp. Nói đến đây, Thế Tử Hoa quan sát một chút Nam Việt Trần thần sắc, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Biện pháp kia có thể triệt để làm hắn biến mất ở thế gian này, chỉ có hắn chết. Hai người chúng ta mới sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Cũng không biết nhiếp chính vương có dám hay không làm. Chương 536, cửu âm thức tỉnh, thịnh thế chi nhan ba. Biện pháp kia có thể triệt để làm hắn biến mất ở thế gian này, chỉ có hắn chết, hai người chúng ta mới sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Cũng không biết nhiếp chính vương có dám hay không làm. Nghĩ đến bóng đen trước khi chết, dùng bí pháp truyền đưa cho chính mình mấy câu, Thế Tử Hoa khỏe miệng liền câu lên thể tại phải giết ý cười. Sớm tại Mộ Bạch xuất hiện một khắc này, bóng đen liền biết mình khó thoát khỏi cái chết. Cho nên tại trước khi chết, bóng đen dùng bí pháp truyền cho Thế Tử Hoa mấy câu. Cái kia mấy trong lời nói thì có sát hại Mộ Bạch phương pháp, còn có một cái liên quan tới cửu âm thân phận bí mật kinh thiên. A. Biện pháp. Thế Tử Hoa đáy mắt cái kia chợt lóe lên tính toán, bị Nam Việt Trần bỗng nhiên phát chốc đến. Nam Việt Trần trên người tản mát ra cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống hướng về Thế Tử Hoa đi tới, tự ý ở giữa hàm chứa một cỗ sát khí. Ngươi còn muốn lại lừa gạt bổn vương cùng ngươi làm bạn. Lúc trước ngươi thế nhưng là nói xong không sát hại nàng, kết quả đây. Ngươi là muốn cho nàng triệt triệt để mà biến mất ở cái thế giới này lên. Nam Việt Trần cái kia sắc bén vừa dứt lời, còn chưa chờ Thế Tử Hoa tìm tới cớ gì giải thích, bên hai âm thanh kia lại tiếp tục tại Thế Tử Hoa bên tai vang lên. Đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi dụng ý thực sự. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền muốn lợi dụng bổn vương, đến nhờ vào đó đạt tới ngươi mục tiêu. Thế Tử Hoa. Có lần thứ nhất, ngươi cho rằng bổn vương còn sẽ tin tưởng ngươi nói năng bậy bạ sao? Nam Việt Trần hướng về Thế Tử Hoa thân hình từng bước tới gần, trong mắt sát ý không chút nào che đậy thả ra. Nhớ tới Thế Tử Hoa vậy mà có nhiều chuyện như vậy lén gạt đi hắn. Nam Việt Trần ngực nộ ý thẳng tuôn ra mà lên, tay áo bên trong hai bàn tay kia, chính chậm rãi ngưng tụ chí mạng khí kình. Phát giác được sát ý Thế Tử Hoa con người bỗng nhiên co rụt lại. Biết mình đối với cửu âm cách làm thực đã hoàn toàn chọc giận Nam Việt Trần. Nhưng bây giờ Nam Việt Trần thực lực không biết làm sao đột nhiên liền tăng vọt, nếu như hai người bọn họ đối lên, không chết cũng bị thương. Ngươi muốn đối bản thiếu động ngay tại Thế Tử Hoa chuẩn bị tìm lấy cớ giải thích thời khắc. Đột nhiên, vương gia, thuộc hạ có việc gấp tương báo. Quân doanh bên ngoài, đống nhiên truyền đến binh sĩ tiếng báo cáo. Nam Việt Trần động tác một trận, ánh mắt lạnh lùng mà quét mắt Thế Tử Hoa, thu tay về bên trong hội tụ khí kình, lúc này mới hướng về bên ngoài doanh trướng trầm giọng nói, chuyện gì? Vương gia, La quận chúa thực đã trở về. Bổn vương không có truyền cho nàng, nàng sao đã trở về? Nghe được binh sĩ lời nói, Nam Việt Trần đáy mắt có ngắn giây lát hoảng hốt, trong đầu đống nhiên hiện lên 14 năm trước sự tình. 14 năm trước, Nam Dương triều đình đã xảy ra chấn động, tại chỗ sau đó không lâu, Nam Việt Trần liền đoạt lấy nhiếp chính vương chi vị. Lúc ấy Nam Việt Trần bên người cựu địch quá nhiều, hắn sợ có người sẽ dùng Nam Dương quận chúa tính mệnh uy hiếp với hắn. Cho nên, hắn liền trực tiếp đem Nam Dương quận chúa đưa ra cung bái sư học nghệ. Nam Dương quận chúa cùng Nam Việt Trần quan hệ không thể nói rất tốt, nhưng so với những người khác, đối với nàng thực đã coi như là một trường hợp đặc biệt, dù sao Nam Việt Trần vốn là người bạc tình. Bây giờ thực đã đi qua 14 năm. Lâu đến Nam Việt Trần đều suýt nữa quên mất còn có quận chúa người này, không có hắn chuyển sống, nàng làm sao đột nhiên trở về. Thật lâu, Nam Dương binh sĩ cũng không có chờ được Nam Việt Trần đáp lời, đành phải kiên trì lại tiếp tục nói nói, quận chúa còn nói, nàng trở về hoàng cung trên đường cứu một cái bạch y nữ tử. Nữ tử áo trắng kia bây giờ còn ngất xỉu bất tỉnh. Ngắn ngủi này mấy câu, đông nhiên đem Nam Việt Trần từ trong hồi ức kinh hai tới. Quân chúa cứu nữ tử kia dáng dấp ra sao? Chương 537, cửu âm thức tỉnh, thịnh thế chi nhan 4. Quân chúa cứu nữ tử kia dáng dấp ra sao? Một khỏa trái tim đột nhiên liền bị Nam Việt Trần thoát lên tới cổ họng, trong đầu vô ý thức thoảng qua cửu âm thân ảnh. Nghĩ đến bản thân đối với cửu âm làm những chuyện kia, Nam Việt Trần đáy lòng liền dâng lên bối rối cùng hối hận. Hắn mới đầu là thật không biết cái kia hai bôi đen ảnh mục tiêu. Là muốn làm nàng biến mất ở tại thế gian. Vương, vương gia, quận chúa nói đằng sau mà nói, binh sĩ nổi lên thật lâu vẫn là không dám mở miệng. Cho bổn vương nói. Kẹp lấy uy nghiêm thanh âm tập tại binh sĩ não hải. Nam Dương binh sĩ bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân thể khống chế không nổi phát run, ngựa khí phủ đầy sợ hãi cùng e ngại. Vương, vương gia, quận chúa nói nữ tử kia cái chán. Cái chán có một khỏa chu sa nốt ruồi, quận chúa còn nói. Nàng xem nữ tử kia lần đầu tiên liền cực kỳ hợp ý. Chờ vương gia trở về hoàng cung về sau, quận chúa nghĩ nhận nữ tử kia làm hoàng muội. Quận chúa lại muốn nhận huyết mỹ nhân làm hoàng muội. Binh sĩ cảm giác mình tâm tính thiện lương hoàng A, Nam Dương quận chúa nói những cái kia dung mạo đặc thù, không phải liền là mấy ngày trước đông hoa trên tường thành, cái kia có thể một lời hủy thiên quân vạn mã huyết mỹ nhân sao. Cái chán có một khỏa chu sa nốt ruồi. Chính là mấy chữ này. Chấn địa Nam Việt Trần thân thể bỗng dưng cứng đờ. Là huyết mỹ nhân. Nhất định là nàng. Nàng bị các ngươi Nam Dương quận chúa cứu. Một bên giữ im lặng Thế Tử Hoa bỗng nhiên mở miệng, trong mắt phủ đầy khó có thể tin cùng nghi hoặc. Sau một chốc, Thế Tử Hoa đột nhiên trầm giọng cười to, trên mặt phủ đầy vui sướng, ngất xỉu bất tỉnh. Nàng bị thương, đúng, cái kia phệ hồn đinh lợi hại như vậy, nàng nhất định là bị thương, ha ha ha. Nhiếp chính vương, hiện tại thế nhưng là cái cơ hội tốt. Thế Tử Hoa nhếch miệng lên vô cùng âm lanh ý cười, lập tức hướng về Nam Việt Trần nhìn sang. Mỗi chữ mỗi câu đều đâm thẳng trọng điểm, nhất định chính là hướng Nam Việt Trần trái tim bên trên đâm, nàng bây giờ còn đang ngất xỉu bên trong, chỉ cần thừa dịp nàng ngất xỉu thời điểm, giết nàng cái kia sợi ký ức hồn phách, ngươi liền có thể không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không lo lắng nàng sẽ trách cứ ngươi. Nói xong câu đó về sau, Thế Tử Hoa liền thẳng tắp đánh giá Nam Việt Trần thần sắc, xong lần này, nhưng phải khiến Thế Tử Hoa thất vọng rồi. Chờ đến, cũng không phải là Nam Việt Trần nguyện ý cùng hắn đứng ở cùng trên một sợi dây mà nói, mà là cái kia đột nhiên đưa ra tới giết ý, ngươi nếu còn dám đối với nàng động nửa phần hại ý, bổn vương tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trước đó Nam Việt Trần đáp ứng hợp tác với Thế Tử Hoa. Là Nam Việt Trần cảm thấy mình đã rõ ràng Thế Tử Hoa át chủ bài. Thật không nghĩ đến, Thế Tử Hoa lại còn có nhiều chuyện như vậy không có thổ lộ, nếu là lại theo Thế Tử Hoa hợp tác, như vậy, kết quả cuối cùng rất có thể đem chính hắn đều chìm hãm vào. Ngươi bây giờ còn nghĩ có thể cầu được nàng tha thứ. Tất nhiên ngươi bây giờ chưa từ bỏ ý định, bản thiếu gia cũng không nóng nảy. Chỉ cần nhiếp chính vương nguyện ý tùy thời có thể tới tìm ta. Đối với Nam Việt Trần cái kia tràn ngập sát ý mà nói, Thế Tử Hoa một chút đều không để vào mắt, nếu như Nam Việt Trần thật muốn đối với hắn hạ sát thủ, sớm liền thực đã xuất thủ, không cần dùng lời uy hiếp hắn. Tốt rồi, bản thiếu gia cũng nên đi. Hy vọng ngươi bây giờ quyết định này đừng để ngươi hối hận. Dư âm rơi xuống, Thế Tử Hoa liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Cảm nhận được cái kia cố khí tức âm u thực đã rời đi. Nam Việt Trần ngẩng đầu, nheo lại sâu thẳm con ngươi, đáy mắt hiện ra đo không thể sâu ám quang. Một lát sau, Nam Việt Trần mới đứng dậy, mệnh lệnh Nam Dương đại quân rút lui biên cảnh, bản thân dẫn đầu hướng về Nam Dương hoàng cung chạy tới. Chương 538, Cửu Âm thức tỉnh, thịnh thế chi nhân năm. Một lát sau, Nam Việt Trần mới đứng dậy, mệnh lệnh Nam Dương đại quân rút lui biên cảnh, bản thân dẫn đầu hướng về Nam Dương hoàng cung chạy tới. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Nam Việt Trần liền thực đã đến Nam Dương hoàng cung. Lúc này Nam Dương quận chúa chính ở tại cung điện trong phòng. Nàng ánh mắt băng lãnh căm hận mà nhìn chằm chằm vào giường ngọc bên trên Cửu Âm, trước mắt gương mặt kia có thể khiến vạn vật đều trở thành phụ trợ, cho dù là lẳng lặng nằm ở nơi đó, đều mang một loại cao không thể chạm khí chất. Không biết liêm sỉ tiện nhân. Nam Dương quận chúa trên mặt viết đầy đấu kỵ cùng không cam lòng, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ phức cảm tự ti, nếu không phải ngươi lớn lên dạng này một tấm hồ mị từ mặt, Trần ca ca làm sao lại thích ngươi? Nam Dương nửa giang sơn, một đời một thế một đôi người. Nói đến đây, Nam Dương quận chúa đầu ngón tay liền khí mà thẳng tắp phát run, một cỗ nộ ý kiểm chế tại ngực không ngừng chập trùng, đáy mắt hận ý cơ hồ muốn bừng lên. Người chỗ nào xứng với? Từ Nam Dương quận chúa ký sự lên, nàng to lớn nhất hy vọng chính là có một ngày có thể gả cho Nam Việt Trần. Dòng dã 14 năm, nàng rời đi Nam Dương hoàng cung dòng dã 14 năm. Nếu không phải vài ngày trước Nam Dương quận chúa nhận được tâm phúc phong thư, nàng đều không biết. Nguyên lai tại ngắn ngủi này một tháng thời gian bên trong, đã xảy ra nhiều như vậy có thể lo sự tình. Mà cái kia từ bé chỉ đối với nàng đặc thù Trần ca ca, đã thích người khác, vẫn là một cái thân phận thấp hèn đông hoa nữ tử. Ai cũng đừng hòng từ bản quận chúa trong tay cướp đi hắn. Trần ca ca chỉ có thể là ta. Một cái thân phận đê tiện nữ tử, chỗ nào xứng với vương phi vị trí, nhất định là ngươi dùng yêu thuật gì. Nam Dương quận chúa càng nghĩ, đáy lòng cố nộ ý cùng ất khí liền càng dày đặc. Sau đó vươn tay liền muốn hướng về Cửu Âm mặt hung hăng vỗ qua. Ngay sau đó, chính là bành. Một tiếng vang. Ngay tại Nam Dương quận chúa tay sắp chạm đến Cửu Âm thời khắc, một đường thường nhân nhìn không thấy kết giới bỗng nhiên hiện lộ ra, không có chút nào khăng khăng để lọt mà đỡ được cái kia trọng trọng một bàn tay. Nóng bỏng đau nhói cảm giác lập tức theo lòng bàn tay truyền đến. A. Nam Dương quận chúa hạ giọng kêu đau đớn, nước mắt đều kém chút biểu đi ra. Hung hăng túi đầu, cái kia không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm phiếm hồng bàn tay, nhìn lại ngủ say Cửu Âm, đáy mắt phủ đầy kinh ngạc, còn có mấy chút sợ hãi. Làm sao sẽ? Nam Dương quận chúa nhớ kỹ, trước mấy ngày dùng chùy thủ muốn hủy nữ tử này dung mạo thời điểm, cũng giống là bị cái gì ngăn cản vào không được nửa phần. Lúc ấy, không chỉ không có làm bị thương nữ tử này mặt, ngay cả nàng đều bị một cỗ cự lực cho đánh bay ra ngoài. Mà vừa mới, bàn tay nàng hướng về nữ tử này vỗ xuống đi thời điểm, rõ ràng chạm đến cái gì cứng rắn đồ vật. Yêu nữ. Nhất định là yêu nữ. Khó trách Trần ca ca sẽ thích được ngươi như vậy thân phận thấp nữ tử, nhất định là ngươi đối với hắn động yêu thuật gì. Nam Dương quận chúa bỗng nhiên đứng người lên lui cách giường ngọc bên cạnh mấy bước, chứa vài tia ý sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm thân hình, tấm kia mỹ mạo mặt gần như vặn mèo. Chờ thật lâu, cũng không gặp Cửu Âm quanh thân có phản ứng gì. Nam Dương quận chúa đè xuống đáy lòng bối rối hít sâu một hơi, hướng về Cửu Âm đến gần mấy bước, lại thấy được Cửu Âm tấm kia làm cho người xấu hổ vô cùng mặt, đố kỵ cảm xúc kém chút chiếm cứ toàn bộ trái tim. Nếu không phải là có kết giới tại, chỉ sợ Nam Dương quận chúa thực đã đem Cửu Âm cho thiên đao vạn quả. Quận chúa, vương gia thực đã hồi cung, hiện tại chính hướng về quận chúa nơi này chạy tới. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến thị nữ cái kia nhún nhường dễ bảo ti kính thanh âm. Chương 539, Cửu Âm thức tỉnh, thịnh thế chi nhan 6. Quận chúa, vương gia thực đã hồi cung, hiện tại chính hướng về quận chúa nơi này chạy tới. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến thị nữ cái kia nhún nhường dễ bảo thấp hèn cung kính thanh âm. Trần ca ca đã trở về. Đợi nữ ngắn ngủi một câu, khiến Nam Dương quận chúa bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hồi tưởng lại trong trí nhớ tấm kia khuynh đảo chúng sinh dung nhan, Nam Dương quận chúa trong lòng nổi lên nhược đại mừng rỡ cùng kích động, trái tim nhịn không được bịch cuồng loạn, nhất định là Trần ca ca đến nhìn ta. Trên mặt vốn có hung ác nham hiểm tại trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, Nam Dương quận chúa vội vàng hướng về cửa phòng bước nhanh. Cùng lúc đó, bên ngoài gian phòng cũng truyền tới một đường tiếng bước chân. Trần ca ca, ngươi mới vừa đến cửa gian phòng, chạm mặt tới chính là Nam Việt Trần cái kia thon dài truyền bờ thân ảnh. Nam Dương quận chúa trong miệng lời nói còn không có thổ lộ hoàn tất, liền bị đập vào trước mắt gương mặt kia cho nhìn ốc, lời kế tiếp cắm ở trong cổ họng. Hắn đón tia sáng đứng ở Nam Dương quận chúa trước người. Cùng trong trí nhớ không có khác biệt quá lớn, hay là cái kia trương như điêu khắc giống như hoàn mỹ anh tuấn nhan, cặp mắt kia giống như là thâm uyên, có thể đem người hút đi vào. Trần ca ca. Bị Nam Dương quận chúa như vậy si ngốc nhìn xem, Nam Việt Trần hơi hơi nhíu nhíu mày lại, đã trở về liền tốt, ngươi cứu người kia ở đâu? Từ tính thanh âm trầm thấp tại Nam Dương quận chúa vang lên bên tai, câu nói này, không thể nghi ngờ là căn bén nhọn gai. Đâm mà Nam Dương quận chúa tâm không hiểu đau nhức một lần. Nàng đợi Nam Việt Trần tiếp nàng hồi Nam Dương Hoàng Cung chờ 14 năm. Nhưng hắn đâu? Ở nhìn thấy nàng lần đầu tiên thời gian, trong miệng hỏi lại là một nữ tử khác tin tức. Trần ca ca, nàng liền tại bên trong, ngươi sẽ không phải trách ta loạn cứu người a? Nam Dương quận chúa trên mặt mang lên vô hại ý cười, vươn tay liền chuẩn bị nắm ở Nam Việt Trần cánh tay, lại bị hắn một cái nghiêng người cho tránh khỏi. Trong lòng bàn tay thất bại cảm giác khiến Nam Dương quận chúa thân hình dừng một chút. Đợi nàng đè nén xuống đau nhức ý lúc xoay người thời gian, lại phát hiện Nam Việt Trần đã sớm vào phòng bên trong, thân hình hắn thẳng tắp đứng Cửu Âm bên cạnh thân. Ngay tại Nam Việt Trần ánh mắt hướng về Cửu Âm dung nhan nhìn sang thời khắc, cặp mắt kia phủ đầy không thể tin cùng kinh diễm, đập vào mắt đầy nữ tử kia, có không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung đẹp, cùng hắn vài ngày trước nhìn thấy có khác biệt một trời một vực, hiện tại nàng, chỉ là tấm kia dung nhan, đều có thể đẹp đoạt tận thế gian phồn hoa. Nguyên lai, đây mới thực sự là ngươi. Nam Việt Trần đè xuống đáy lòng kinh diễm trầm giọng lẩm bẩm nói. Có thể cái này ngắn ngủi kinh diễm, bị một bên Nam Dương quận chúa chuẩn sắc không sai bắt đến. Trần ca ca, ngươi biết nàng sao? Nam Dương quận chúa đi đến Nam Việt Trần bên cạnh thân, nhìn một chút Cửu Âm, lại nghi ngờ hỏi. Ngươi ở nơi nào phát hiện nàng, nàng bị thương? Nghe được Nam Việt Trần hỏi thăm, Nam Dương quận chúa kém chút không thể bảo trì lại mặt ngoài mỉm cười. Chầm một hồi, mới rất ngoan ngoãn mà mở miệng, Trần ca ca, ta cũng không biết. Ta là trên đường trở về trùng hợp thấy được nàng, hơn nữa trên người nàng giống như có đồ vật gì tại bảo vệ nàng, mỗi lần ta tới gần nàng, đều sẽ bị cô lập ra. Nàng đều thực đã ngất xỉu đã mấy ngày, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Theo dứt lời, Nam Việt Trần cái kia căng thẳng anh Tuấn Nhan hòa hoãn một chút, không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Trong nội tâm nàng để ý nam tử kia lúc ấy không có ở bên người nàng, không có ở bên người. Liên tốt. Ngươi đi ra ngoài trước, qua chốc lát bổn vương sẽ tìm đến ngươi. Nam Việt Trần nghiêng thân, mở miệng lời nói kẹp lấy không cho phép không đưa uy nghiêm. Chương 540, Cửu Âm thức tỉnh, thịnh thế chi nhan bảy. Ngươi đi ra ngoài trước, qua chốc lát bổn vương sẽ tìm đến ngươi. Nam Việt Trần nghiêng thân, mở miệng lời nói kẹp lấy không cho phép không đưa uy nghiêm. Muốn mở miệng lại nói cái gì Nam Dương quận chúa, tại đụng vào Nam Việt Trần cái kia lăng lệ ánh mắt thời khắc. Đến miệng lời nói bỗng dưng nuốt vào bụng bên trong, nàng cúi đầu, che lại đáy mắt đối với Cửu Âm hận ý. Sau đó giả bộ rất ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Thẳng đến Nam Dương quận chúa thân hình hoàn toàn biến mất ở gian phòng về sau. Nam Việt Trần mới nhấc chân hướng về Cửu Âm đến gần, hắn cưỡng chế đáy lòng loại kia lo sợ đến lo sợ cảm giác, ngồi ở bên giường. Nữ tử kia cứ như vậy lặng lặng nằm ở bên giường, lộ ra tấm kia có thể kinh diễm vạn sinh dung nhan, nàng cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi không còn ngày xưa như vậy đỏ thấm, thoạt nhìn giống như là rơi xuống tại phàm trần thần nữ, để cho nữ tử liền nhìn thẳng nàng dũng khí đều không có. Thật xin lỗi Nam Việt Trần đáy mắt bày ra vài tia ấy náy cùng tự trách, mẫn mẫn môi mỏng, thật lâu mới thốt ba chữ. Bổn vương thật không biết, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Nói đến đây, Nam Việt Trần liền kìm lòng không đặng vươn tay, từng chút, muốn hướng về Cửu Âm dung nhan tuyệt mỹ sơ soạn, hắn đến cùng có cái gì tốt. Chỗ nào đáng giá ngươi làm như thế, cho dù là bị phệ hồn đinh khóa lại ngươi cũng nguyện ý. Hắn đều đối với ngươi hạ nguyện rủa. Hắn nguyền rủa ngươi mãi mãi cũng không thể đối với bất kỳ người nào động tâm. Ngươi kiếp như vậy mà vì tư lợi, đến cùng chỗ nào tốt, ngươi vì sao liền không thể nhìn một chút bổn vương. Bổn vương mới thật sự là đối tốt với ngươi người, ngươi vì sao liền một chút cũng không cảm động. Nam Việt Trần mỗi một câu nói, nơi trái tim trung tâm liền gấp mà khó chịu. Trước mắt trương này đẹp đến cực hạn dung nhan, giống như cùng trong trí nhớ một bóng người đột nhiên liền dung hợp. Mà nơi trái tim trung tâm, đột nhiên truyền đến một cô đau tận xương cốt đau nhức ý. Nam Việt Trần đau đến ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái kia vươn đi ra tay bỗng nhiên thu hồi lại, sau đó siết chặt ngực, cảm giác trái tim có một loại hàng vạn con kiến gặm ăn đau nhức, khiến Nam Việt Trần cái chán bày ra một tầng đổ mồ hôi. Ngươi hối hận sao? Đúng lúc này, Nam Việt Trần trong đầu đột nhiên toát ra một đường hư không âm thanh, đạo thanh âm này giống như là bản thân tưởng tượng ra được một dạng phiêu miểu. Tại sao phải lựa chọn đi trước kia đi qua đường, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, tại sao còn muốn đi trước kia đường, mau buông xuống a. Không cần lựa chọn tổn thương nàng, nàng thực sẽ bị ngươi hại chết. Ngươi làm hại nàng vĩnh viễn đều sống không quá 2-4 chi niên còn chưa đủ hả? Làm hại nàng bị tiên đoán quấn thân còn chưa đủ hả? Ngươi còn muốn đối với nàng thế nào? Ngươi thực chỉ có một cơ hội này, cầu ngươi, mau buông xuống a. Buông xuống cái gì? Buông xuống có thể cùng với nàng cơ hội? Không có khả năng. Nam Việt Trần hung hăng vung đi trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm, chìm cả giận nói, ngươi nói bậy. Bổn vương cho tới bây giờ đều không có thương hại qua nàng, cho tới bây giờ đều không có. Bổn vương ưa thích người, bất kể là ai, cho tới bây giờ đều không có buông xuống cái kia nói chuyện. Hắn muốn đoạt Nam Dương Giang Sơn thời điểm, sẽ không buông tha cho. Hắn đối với Cửu Âm động tâm, muốn cho nàng ở bên cạnh hắn thời điểm, càng sẽ không buông tha cho. Ngươi đừng muốn ngăn cản bổn vương, ngăn cản bổn vương người đều đáng chết. Theo Nam Việt Trần câu nói này rơi, nơi trái tim trung tâm cố đau nhức ý quả nhiên biến mất mà sạch sẽ, thật giống như cho tới bây giờ đều không có đau nhức qua một dạng. Vì che đậy thả bản thân nội tâm bối rối, Nam Việt Trần gấp mẫn lấy môi mỏng, trên người tản ra hàn ý. Nhưng vào lúc này, ngọc trên giường Cửu Âm đột nhiên liền nhào cao hơn lông mày, cái kia viên chu sa nốt rồi biến thành đỏ như nhỏ máu lên. Chương 541, Tứ Đại Thủ Hộ, Quân Thần. Trên giường ngọc Cửu Âm đột nhiên liền nhào cao hơn lông mày, cái kia viên chu sa nốt rồi biến thành đỏ như nhỏ máu lên. Một mực nhìn chăm chú lên Cửu Âm, Nam Việt Trần cũng đã nhận ra dị dạng, ngựa khí mang theo lấy mấy vẻ lo âu, ngươi thế nào? Gặp Cửu Âm vẫn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Nam Việt Trần không khỏi đưa tay, từng điểm hướng về Cửu Âm cái trán tìm kiếm, ngay tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến Cửu Âm quanh thân kết giới thời khắc. Mộ Bạch. Rất nhẹ hai chữ trực tiếp từ Cửu Âm trong miệng thổ lộ mà ra, thanh âm rất bình tĩnh, không có kẹp một tia tâm tình chập chờn. Chính là ngắn ngủi này hai chữ lệnh Nam Việt Trần đáy lòng chấn động, ngữ khí kẹp lấy mưa gió tức đến nổi giận, hắn là ai? Có phải hay không cái kia đối với ngươi hạ nguyền rủa người? Tại Nam Việt Trần mở miệng đồng thời, nam tại trên giường ngọc Cửu Âm, trong đầu của nàng đột nhiên liền hiện lên từng màn quen thuộc vừa xa lạ chẳng cảnh, giống như có trí nhớ gì đang dần dần thức tỉnh, cái kia bốn hư ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng tích hiện lên ở trước mắt nàng, ngoài cùng bên phải nhất cái kia hư ảnh là Mộ Bạch. Mộ Bạch. Ngoài cùng bên phải nhất người kia là Mộ Bạch, cái kia ba người bọn họ là ai? Đằng sau câu nói kia, Cửu Âm cũng không có thổ lộ mở miệng, cho nên Nam Việt Trần chỉ là nghe được Mộ Bạch hai chữ này. Nói hai lần, nếu như lần đầu tiên là Nam Việt Trần nghe lầm, như vậy hiện tại lại là cái gì? Hắn gọi Mộ Bạch. Nam Việt Trần cái kia đưa tới bàn tay bỗng nhiên dừng lại, nhanh chóng thu hồi, bàn tay đặt bên giường, năm ngón tay bỗng nhiên ăn vào gỗ sâu ba phân. Nguyên bản vịn phẳng lặng đấy lòng bỗng nhiên nhấc lên kịch liệt sóng lớn, Nam Việt Trần mặt lạnh lấy, cặp mắt kia trong khoảnh khắc biến sóng lớn mãnh liệt. Mộ Bạch. Mộ Bạch. Hắn liền là thế tử hoa trong miệng, cái kia đối với ngươi hạ nguyền rủa người. Rất tốt. Nam Việt Trần đột nhiên đứng dậy, toàn thân cao thấp tản ra cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, ngay cả ngữ khí đều kẹp lấy vô tận giết chóc. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy. Vì nàng đỉnh lấy chúng thần đè xuống ưng thuận nhiều như vậy hứa hẹn. Thế nhưng là nàng đâu? Không chỉ có đi tiếp nhận vệ hồn đinh thống khổ, càng tại ngất xỉu thời điểm, trong miệng kêu tên người khác. Cái này biết được lệnh Nam Việt Trần đấy lòng tham muốn giữ lấy cấp tốc xông lên, nơi trái tim trung tâm đột nhiên liền truyền đến toàn tâm đau nhức ý. Lệnh Nam Việt Trần hô hấp biến thành có chút nhiễu loạn, kém chút không thể để lên, tất nhiên bổn vương tiêu không được hắn thiết hạ người liền rủa, cái kia bổn vương liền giết hắn. Ngươi chỉ có thể là bổn vương, người khác. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Câu nói này giống như là tuyên thệ ngữ, tự ý ở giữa có nói không nên lời nghiêm túc cùng hữu lực, dư âm rơi xuống về sau, Nam Việt Trần hất lên tay háo liền rời khỏi phòng bên trong. Hắn cuối cùng nhìn Cửu Âm ánh mắt, lại cũng không có áy náy cùng dãy rủa, lưu lại là nhẫn tâm. Trước đó Thế Tử Hoa đã nói qua, có một cái có thể giết Mộ Bạch phương pháp. Lúc ấy Nam Việt Trần còn không có có ý nghĩ này, nhưng là bây giờ, chính hai từ Cửu Âm trong miệng nghe được cái này danh tự, cái loại cảm giác này, giống như là bị người khác đào trái tim một dạng, vừa đau vừa hận. Ngay tại Nam Việt Trần rời phòng về sau, một đôi đen như đá quý đôi mắt đẹp đống nhiên mở ra, cặp mắt kia quá mức nhiếp tâm hồn người, trong phút chốc, gian phòng bên trong không khí đều ngừng lưu động. Cửu Âm chậm rãi ngồi dậy. Nàng động tác mang theo bẩm sinh quý khí, nàng dương mí mắt, hướng về Nam Việt Trần rời đi phương hướng liếc qua. Ngay tại Cửu Âm thu hồi ánh mắt một chớp mắt kia, bên ngoài gian phòng, một tên thị nữ từ chỗ tối lặng lẽ không hơi thở rời đi. Thị nữ chính là đi bẩm báo Nam Dương quận chúa, Cửu Âm thực đã tỉnh. Tứ đại thủ hộ một trong. Chương 542, Tứ đại thủ hộ, quân thần. Tứ đại thủ hộ một trong. Mộ Bạch. Quân thần. Thơ ơ mấy chữ vang lên. Nói câu nói này nữ tử duỗi ra cái kia tinh mỹ như ngón tay ngọc nhọn, đè ở mi tâm cái kia viên đỏ thấm chu sa nốt rồi bên trên, mặt mày hơi gấp, đáy mắt có chút yêu dị lại sâu không lường được ý cười. Ngay vừa mới rồi, Cửu Âm nghĩ tới. Chỉ bất quá, nhớ tới sự tình không nhiều. Nguyên lai, sớm tại vạn năm trước đó, liền có bốn người thủ hộ tại bên người nàng, mà Mộ Bạch chính là tứ đại thủ hộ trong đó một cái. Tại vừa mới cái kia trong tấm hình, Cửu Âm còn nhớ lại trong đó một cái thủ hộ giả danh tự. Hắn gọi quân thần. Ngàn vạn thế giới quân, chỉ riêng thuộc Cửu Âm thần. Năm đó, đã xảy ra một trận chí mạng nguy hại. Tại nguy cơ thời điểm, là Mộ Bạch sẽ rách dị giới đường hầm mang theo nàng tiến về hiện đại, cho nên Mộ Bạch là bốn người bọn họ bên trong duy nhất sống sót người. Mà ba người khác sớm tại trận kia nguy hại bên trong liền mình hồn phi phách tán. Bây giờ đúng lúc vào năm, chính là ba người khác linh hồn tụ hợp thời điểm. Két. Một thanh âm vang lên. Choe nu a thừa. Y. Gian phòng mở ra thanh âm, lôi trở lại cửu âm suy nghĩ. Cặp kia sáng chói như tinh thần con ngươi hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại, ánh vào cửu âm đáy mắt, là vô cùng ngạc nhiên nam dương quận chúa, trong tay nàng bưng thực đã nấu xong chén thuốc, tựa hồ thật bất ngờ cửu âm thực đã tỉnh lại. Ngươi đều ngất xỉu 7 ngày, rốt cục tỉnh. Nam Dương quận chúa đè xuống đáy lòng đấu kỵ cùng không cam lòng, ngựa khí mang theo lo âu hướng về cửu âm nói, bản quận chúa gọi phòng bếp cho ngươi nấu chút chén thuốc, không phải cảm tạ bản quận chúa, nếu như phải cảm tạ, liền cảm tạ Trần ca ca a. Cuối cùng mấy chữ kia, Nam Dương quận chúa cắn cực nặng. Dứt lời về sau, Nam Dương quận chúa liền đi tới cửu âm giường ngọc bên cạnh, cái kia rủ xuống dư quang đánh giá cửu âm một chút, trước mắt tấm kia đẹp mà không thể chọn thay dung nhan. Lệnh Nam Dương quận chúa hận không thể đem cửu âm gương mặt này xé nát. Trần ca ca mới vừa tới nhìn qua ngươi, không biết làm sao, lại tức giận đi thôi. Nam Dương quận chúa hướng về cửu âm mở miệng. Nàng cho rằng, có thể từ cửu âm trên mặt tìm tới một tia ghen tuông cùng đau đớn. Nhưng mà, không có. Cửu âm liền dùng cặp kia lạnh lùng tĩnh mịch ánh mắt nhìn Nam Dương quận chúa, thấy vậy quận chúa trong lòng nổi lên vài tia bối rối, ngay cả bưng chén thuốc tay đều có chút không bị khống chế phát run lên, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ thoái ý. Không, không thể lui, nhất định phải làm cho Trần ca ca biết rõ tiện nhân này chân diện mục. Trên người ngươi tổn thương còn không có tốt, mau đưa cái này chén thuốc uống rồi a. Nam Dương quận chúa vươn tay, đem chén thuốc đưa đến cửu âm trước mặt, cái kia mỹ mạo trên mặt tìm không thấy mảy may dị dạng. Nghe vậy, cửu âm ưu nhã ngồi dậy, nàng hơi nghiêng nghiêng đẹp đến nỗi người kinh tâm hồn phách bên mặt. Cặp kia nhìn xem Nam Dương quận chúa con mắt phản ra tinh thần giống như quan mang, đẹp mắt cánh môi khẽ mở. Nói ra tự ý kém chút khiến Nam Dương quận chúa dọa rơi hồn, hạ độc. Cửu âm nói, cái này canh trong dược hạ độc. Hạ độc? Ngươi làm sao? Tại sao có thể nói như vậy? Bản quận chúa hảo ý cứu ngươi, có thể ngươi lại dám như vậy vu hãm bản quận chúa. Nam Dương quận chúa đầu tiên là không thể tin nhìn xem cửu âm, trên mặt viết đầy thất vọng cùng chỉ trích, lại dùng chắc chắn ngựa khí mở miệng. Cái này chén thuốc là bản quận chúa tự thân vì ngươi nấu, làm sao lại hạ độc? Nghe được câu này, cửu âm chậm rãi ngẩng đầu hướng về Nam Dương quận chúa nhìn sang, nhếch miệng lên, đường cong rất lạnh, cái này không có ý nghĩa một động tác bị nàng diễn dịch xuất khí vô cùng, là ngươi uống. Vẫn là bản điện cho ngươi uống. Chương 543, Tứ Đại Thủ Hộ, Quân Thần 3. Cửu âm chậm rãi ngẩng đầu hướng về Nam Dương quận chúa nhìn sang, nhếch miệng lên, đường cong rất lạnh, cái này không có ý nghĩa một động tác bị nàng diễn dịch xuất khí vô cùng, là ngươi uống. Vẫn là bản điện cho ngươi uống. Bị đôi mắt này nhìn xem, Nam Dương quận chúa thân thể đều tại khống chế không nổi phát run. Vô ý thức lui lại nửa bước, cứng cổ nói. Bản quận chúa lại không có bệnh, tại sao có thể uống thuốc? Hơn nữa trong này rõ ràng liền không có hạ độc, ngươi muốn là cảm thấy bản quận chúa sẽ hại ngươi, không uống cũng không sao, không cần kiếm cơ vu bản quận chúa. Cho nên, ngươi là muốn bản điện động thủ sao? Trước mặt nữ tử kia đôi mắt đẹp nhẹ nhấc lên lại nửa liễm. Nàng mở miệng lời nói xưa nay không nhanh không chậm, sẽ rất nhạt, còn có chút lạnh. Là thế gian bất luận kẻ nào đều không học được ngữ khí. Rõ ràng là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mấy chữ ý, lại khiến Nam Dương quận chúa cảm nhận được một cỗ vô cùng áp bách, trái tim giống như là bị đè ép như vậy nhảy lên đến kịch liệt, làm nàng nhẫn tâm không ở nâng gấp ở trong tay chén thuốc. Ngươi! Nơi này là Nam Dương hoàng cung, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy cửu âm nâng lên cái kia như ngọc ngón tay, một màn này, nhìn Nam Dương quận chúa con ngươi bỗng nhiên co vào lại mở rộng. Luôn cảm giác tiếp đó sẽ có gì có thể lo sự tình phát sinh. Nhưng lại tại cái này nguy cơ thời khắc. Bên ngoài gian phòng, đột nhiên truyền đến một đường tiếng bước chân. Tiếng bước chân này giống như là cứu rỗi như vậy, đem Nam Dương quận chúa đáy lòng dâng lên e ngại tản ra. Ngay sau đó, nàng đáy mắt đột nhiên trải qua một đường quỷ dị tinh quang. Bang đương. 3. Hai đạo thanh thúy âm thanh đồng thời vang lên, ngay tại Nam Việt Trần tiến vào trước của phòng một khắc. Ngay tại cửu âm bàn tay như ngọc trắng treo ở giữa không trung trong chớp mắt ấy. Nam Dương quận chúa mãnh liệt mà đưa tay bên trong chén thuốc vứt xuống đất. Sau đó vươn tay, đối với mình mặt hung hăng phiến một bạt hai, Nam Dương quận chúa ra tay cực nặng, hơn nữa không chút do dự, bất quá chốc lát, cái kia nửa bên mặt liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng đỏ đứng lên. Nhìn xem cái này thần chuyển hướng một màn, cửu âm dị thường bình tĩnh mặt. Lại có thiểu năng trí tuệ đấu kỵ bản điện thịnh thế mỹ nhan, muốn tự biên tự diễn giá họa bản điện. Ngươi tại sao phải đánh ta? Ta làm sao lại đối với ngươi hạ độc? Ta nếu là muốn hại ngươi, lại làm sao lại cứu ngươi? Gặp Nam Việt Trần Thực đã vào cửa phòng, Nam Dương quận chúa lập tức bưng bít lấy nửa bên đỏ bừng mặt, hai mắt nhìn Cửu Âm bi thông nói. Trong hốc mắt hàm chứa trong suốt nước mắt chính là không rớt xuống đến. Cái kia bộ dáng, ngay cả Cửu Âm đều kém chút tin là tự mình động thủ. Ân, cũng là bản địa làm. Phát sinh cái gì? Nam Việt Trần vừa vào cửa liền thấy Cửu Âm cái kia huyền không thiên tay, còn có Nam Dương quận chúa trên mặt đỏ tươi giấu năm ngón tay, trang diện này rõ ràng là đã xảy ra tranh đấu. Liên ở không lâu trước đó, Nam Dương quận chúa liền để cho thị nữ đi thông báo Nam Việt Trần. Cửu Âm thực đã tỉnh. Nhìn xem Nam Việt Trần căng thẳng lấy anh Tuấn Nhan đi tới, hơn nữa thực lực rõ ràng mạnh rất nhiều. Cửu Âm híp lại đôi mắt đẹp, tại Tây Lương biên cảnh nàng ngủ say thời điểm, Mộ Bạch nói với nàng qua mấy câu, để cho nàng tạm thời không muốn cùng Nam Việt Trần đối lên, hắn không mặt ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra, xác thực không đơn giản như vậy. Không, không có. Trần ca ca, là ta vừa mới không cẩn thận đổ chén thuốc. Nghe được Nam Việt Trần cái kia xảy ra bất ngờ hỏi thăm, quận chúa trong mắt vội vàng xẹt qua vài tia bối rối, vô ý thức buông lỏng ra che mặt tay. Nhưng hoặc như là nhớ ra cái gì đó, quận chúa lại liền vội vàng che nửa bên xương đỏ mặt. Cái kia thần sắc thoạt nhìn, giống như là ẩn nhẫn lấy ủy khuất gì. Chương 544, khí vận chi tử trọng tuyển 1. Cái kia thần sắc thoạt nhìn, giống như là ẩn nhẫn lấy ủy khuất gì. Nam Dương quận chúa trên mặt dị dạng cùng thần sắc, bị Nam Việt Trần thu hết vào mắt, hắn cúi đầu nhìn một chút vãi đầy mặt đất chén thuốc. Lại nhớ tới tiến gian phòng thời điểm, Cửu Âm đột nhiên thu ngón tay lại, rất nhanh liền hướng Nam Dương quận chúa hy vọng địa phương nghĩ đi. Nam Việt Trần cái kia thon dài thân hình chắn quận chúa trước người. Hướng về Cửu Âm cười như không cười a một tiếng, tự ý bạc béo, nếu là người khác nghe được câu này sợ đã sớm đau lòng đến run rẩy, ngươi thật đúng là không uổng phí tên ngươi. Ngươi chính là đối ngươi như vậy ân nhân cứu mạng. Nàng nếu thật muốn hại ngươi, như thế nào lại đem ngươi cứu trở về? Cửu Âm vô địch mặt, bản điện khi nào cần nàng đã cứu? Nghe thế không hiểu thấu lời nói, Cửu Âm ưu nhã đứng thẳng thân hình, trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên mà thành quý khí. Cặp kia đen như điểm mực con mắt hướng về Nam Việt Trần sau lưng liếc qua, đơn giản như vậy bình thường một động tác, lại khiến Nam Việt Trần nhìn ngốc mấy giây lát. Ngươi nói, thuốc này không có độc. Thanh lãnh đạm mạc thanh âm vang lên, Cửu Âm giơ lên bước chân ung dung hướng về Nam Dương quận chúa đi đến. Hai đầu lông mày khoảnh quần quận ra một cỗ quân vương dáng lâm cảm giác áp bách, khiến bên trong cả gian phòng khí lưu đều ngưng kết bất động, ngươi nói ngươi trên mặt chỉ ấn là bản điện đánh. Cái này cảm giác gáp bách khiến Nam Dương quận chúa thân hình cứng đờ, sợ hãi cảm giác quyển tập toàn thân. Ngẩng đầu một cái, liền tiếp xúc đến Nam Việt Trần đưa tới ánh mắt. Nam Dương quận chúa cúi thấp đầu cắn môi cánh, vai cánh tay run lên một cái mà, lộ ra rất là yếu ớt cùng bất lực. Không, Trần ca ca, không phải nàng đánh, là ta, vừa mới thuốc này là ta tự đánh mình lận, trên mặt vết thương là ta không cẩn thận gặm đến. Ân, lời giải thích này rất không có tâm bệnh. Nghe được Nam Dương quận chúa đem tất cả chịu tội đều hướng trên người mình ôm, lại nghĩ tới Cửu Âm cái kia ngoan lệ thủ đoạn. Nam Việt Trần trong lòng 8 phần tin trực tiếp sách làm 10 phần, chứ ở giữa mang theo chất vấn, bổn vương ngược lại là muốn biết rõ nàng chỗ nào đắc tội ngươi. Cần phải ra tay độc ác. Ngươi cho rằng bổn vương vừa mới vào cửa phòng thời điểm không nhìn thấy ngươi động tác sao? Ngươi còn có gì muốn giải thích? Nói xong câu này sắc bén lời nói về sau, Nam Việt Trần ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm. Hắn cho rằng có thể từ trên mặt nàng tìm tới đau xót, dù là một kia cũng tốt, hiểu mà không có. Đập vào mắt đấy nữ tử kia, nàng thân hình có chút lười nhác mà đứng ở hắn đối diện. Nàng rôi ra trắng nón đầu ngón tay nhẹ điểm hạ Nam Dương quận chúa thân thể, mở miệng thanh âm rõ ràng rất nhạt, nhưng từ nàng trong miệng nói ra, lại phối hợp nàng cái kia đạm nhiên vô vị thần sắc, để cho người ta cảm thấy không ai bị nổi đến tận xương thủy. Giải thích. Bản điện vì sao muốn giải thích, ngươi tin hay không, cùng bản điện có liên can gì? Nam Dương quận chúa tự biên tự diễn đến giá họa Cửu Âm, Nam Việt Trần đến tột cùng là lựa chọn tin tưởng ai, Cửu Âm thực một chút cũng không để ý. Tình cảm chính là như vậy yếu ớt. Kiểu gì cũng sẽ toát ra vô số bên thứ ba đến nhờ vào đó trang yếu đuối, mặc kệ Nam Việt Trần là muốn thăm dò tại Cửu Âm trong lòng địa vị cũng tốt, vẫn là thực tin cũng tốt. Cuối cùng, hắn đều phóng túng Nam Dương quận chúa đối với Cửu Âm phương pháp. Nếu là thật sự đối với một người tốt, liền sẽ không lợi dụng bên thứ ba đi tổn thương nàng. Dùng cái này đạt tới bản thân mục tiêu. Trần ca ca, ngươi không nên trách nàng. Nàng thật không có động thủ với ta, là chính ta không cẩn thận gặm. Gặp Nam Việt Trần một mặt lanh ý mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm, Nam Dương quận chúa bên cạnh hốt hoảng mở miệng, bên cạnh hướng về Cửu Âm đạt được mà dương lên khoe miệng, cái biểu tình kia, quá mức khiêu khích cùng căm hận. Chương 545, khí vận chi tử trọng tuyển 2. Gặp Nam Việt Trần một mặt lanh ý mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm, Nam Dương quận chúa bên cạnh hốt hoảng mở miệng, bên cạnh hướng về Cửu Âm đạt được mà dương lên khoe miệng, cái biểu tình kia, quá mức khiêu khích cùng căm hận. Có thể Cửu Âm giống như là không nhìn thấy như vậy. Đối mặt Nam Việt Trần chất vấn cùng chỉ trích, đối mặt quận chúa thị uy cùng khiêu khích, trên mặt nàng tìm không thấy một tia đau xót, như vậy mà vô vị. Trong lòng cũ cảm giác bị thất bại xông lên, Nam Dương quận chúa đè xuống đáy lòng hận ý. Lại yếu đuối hướng lấy Nam Việt Trần mở miệng, "Trần ca ca, ta chính là có chút không rõ nàng tại sao phải oan uổng ta, cái này chén thuốc không có khả năng có độc, là ta tự mình đi phòng bếp nấu. Ta thật không có hạ độc a." Nghe vậy, Nam Việt Trần túi đầu mắt nhìn vẩy trên mặt đất chén thuốc, nheo lại hiện ra hàn ý đôi mắt hướng về Cửu Âm nhìn sang, trầm thấp cười lạnh. Bổn vương vậy mà không biết. Nhưng mà... a, cứu. Còn chưa chờ Nam Việt Trần trong miệng lời nói thổ lộ hoàn tất, bên hai đột nhiên truyền đến Nam Dương quận chúa cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, âm thanh kia kẹp lấy vô tận sợ hãi, chỉ là nghe, đều cho người ta một loại tử vong tiến đến cảm giác. Nam Việt Trần đáy lòng hơi rung, đột nhiên mà xoay người nhìn lại. Giống như là nhìn thấy cái gì, đáy mắt phủ đầy kinh ngạc cùng hàn ý. Ngay tại Nam Dương quận chúa dứt lời thời khắc, Cửu Âm cái kia rủ xuống năm ngón tay hướng về chén thuốc phương hướng có chút thu liễm, vậy trên mặt đất dược thủy đột nhiên chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn. Ngay sau đó, Cửu Âm thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại Nam Dương quận chúa bên cạnh thân, cái kia như mỡ đông giống như hai ngón tay bỗng nhiên bóp nàng cái cằm. Ngươi muốn làm gì? Trần ca ca, cứu Nam Dương quận chúa con ngươi kịch liệt co vào. Trên mặt phủ đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Có thể còn chưa chờ quận chúa trong miệng nói cho hết lời. Cặp kia bấm cổ nàng tay đột nhiên liền thu gấp, gấp mà Nam Dương quận chúa trong mắt từng chút lồi ra hốc mắt, cảm giác mình phổi đều muốn nổ. Ngay sau đó, cái kia ngưng tụ dược thủy huyền không lên. Giống như là bị ra lệnh như vậy, đột nhiên hướng Nam Dương quận chúa trong miệng rót vào, liền một giọt đều không có còn lại. Bành! Mà một tiếng vang dọn. Bấm Nam Dương quận chúa hai ngón tay đột nhiên liền thư giãn ra. Nam Dương quận chúa bỗng nhiên ngã nhào trên đất, nàng vô cùng hoảng sợ mà duỗi ra ngón tay, liều mạng chụp lấy bản thân cổ họng, muốn đem rót vào chén thuốc cho phun ra. Người đang làm gì? Chờ Nam Việt Trần kinh quá thần lai, chính là nhìn thấy cái này sợ mất mật một màn, đáy mắt hiện lên mưa gió tức đến nổi giận. Nếu như nói trước kia Nam Việt Trần cảm thấy Cửu Âm là sát phạt quả đoán. Như vậy hiện tại, hắn liền cảm giác Cửu Âm là cố tình gây sự, tùy ý làm bậy. Nghe được Nam Việt Trần cái kia sắc bén chất vấn. Làm đây hết thể kẻ cầm đầu chính ngồi dậy, bóng lưng kinh diễm phương hoa, Cửu Âm móc ra không biết đến từ đâu khăn lụa, từng điểm lau tinh mỹ đầu ngón tay, từ Nam Việt Trần góc độ xem tiếp đi, có thể thấy được nàng trên mặt cái kia dần dần biến mất ý cười. Nàng nói không có độc, cho nên bản điện muốn nghiệm chứng một chút ta. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ lấy pha quay chậm phương thức tại Nam Việt Trần trước mắt hiện ra. Mà trong tay khăn lụa cũng bị nàng ngón trỏ xuất khí lui về phía sau bắn ra. Cửu Âm hướng về Nam Dương quận chúa phương hướng đến gần mấy bước, nghiêng nghiêng thân hình. Rõ ràng là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mấy chữ, nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được đến từ tử thần áp bách, hoảng cái gì? Dùng giải dược không phải tốt. Đúng. Giải dược. Dùng giải dược. Cửu Âm mấy chữ này đánh thẳng tại Nam Dương quận chúa trong đầu, nàng lảo đảo muốn đứng người lên. Chương 546, khí vận chi tử trọng tuyển 3. Cửu Âm mấy chữ này đánh thẳng tại Nam Dương quận chúa trong đầu, nàng lảo đảo muốn đứng người lên. Mà bụng lại đột nhiên truyền đến một cỗ gan ruột mưa đoạn đau nhức ý, sau đó đột nhiên co lại toàn thân. Cỗ này đau nhức ý, khiến Nam Dương quận chúa mặt bá mà một lần liền trắng bệch như tờ giấy, vươn tay ôm bụng, trong cảm giác nội tạng có một loại đau rảo giống như đau nhức. Ngay tại Nam Việt Trần cái kia khó có thể tin dưới ánh mắt, Nam Dương quận chúa khỏe miệng tràn ra từng tia hiện ra đỏ thâm huyết dịch, sau đó đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Trên mặt nàng phủ đầy đổ mồ hôi, ánh mắt thống hận không hiểu trừng mắt Cửu Âm, thanh âm suy yếu. Ngươi tại sao phải hại ta? Ta không có hạ độc. Ngươi liền dùng thủ đoạn hèn hạ, để chứng minh là ta hạ độc. Nghe thế cường thế tẩy trắng lời nói, Cửu Âm liền dùng cặp kia đen kịt lạnh lùng mắt nhìn nàng. Nàng không phản bác, càng khinh thường đi phản bác. Để cho nàng không vui sự tình nàng chỉ thích hủy đi, tin hay không thật không có trọng yếu như vậy. Ngươi coi như đã chứng minh một lần, không tín nhiệm ngươi người trong tương lai vẫn sẽ không tin ngươi lần thứ hai. Trần ca ca, cứu ta. Là nàng. Nhất định là nàng ở nơi này trong dược hạ độc, ta thật không có hạ độc. Gặp Nam Việt Trần ánh mắt dần dần rẽ run, Nam Dương quận chúa khó khăn vươn tay, muốn rút lui ở Nam Việt Trần áo bào, lại phát hiện mình liền đưa tay khí lực cũng không có. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền đột nhiên truyền đến một đường lạnh lùng xa cách thanh âm, chấn địa quận chúa thân thể lạnh bớt. Ngươi vậy mà muốn giết nàng. Nam Việt Trần hạ giọng tàn khốc nói. Vừa mới quận chúa rõ ràng là nhớ tới thân đi tìm thuốc giải, nàng đúng như Cửu Âm nói, nghĩ đối với Cửu Âm hạ sát thủ. Trần ca ca quận chúa bỗng nhiên nhoẹ ra mấy ngụm máu đen, hướng về phía cặp kia băng lãnh tàn bạo con mắt, hắn nhìn xem nàng ánh mắt dĩ nhiên là như thế mà sắc bén moi tim, khiến Nam Dương quận chúa cảm giác toàn bộ trái tim đều ở đấm máu đau nhức, mà trong đầu ý thức cũng càng ngày càng yếu. Nam Dương quận chúa chống đỡ chút sức lực cuối cùng hướng về Cửu Âm nhìn sang, cặp mắt kia viết đầy không cam lòng cùng hận ý. Loại kia thần sắc, tựa hồ bản thân xuống ngục đều muốn đem Cửu Âm chém thành muôn mảnh, dùng hết toàn lực mới thốt mấy cái chỉ có Cửu Âm có thể nghe được tự ý, hèn hạ tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong câu đó về sau, Nam Dương quận chúa liền bỗng nhiên ngã xuống. Người tới, đem quận chúa cho bổn vương khiêng đi ra. Không thể không nói Nam Việt Trần thật đúng là bạc tình bạc nghĩa vô cùng, nhìn xem quận chúa chết ở trước mặt hắn, liền cái con mắt đều không mang theo nháy một lần. Rất nhanh, liền có thị nữ run run rẩy rẩy mà tiến đến, đem Nam Dương quận chúa thi thể khiêng đi ra. Có thể ngay tại giây phút này, giữa không trung giảm dưới một đạo quang mang đột nhiên liền đánh vào Nam Dương quận chúa trên người, cái kia thực đã triệt để lắng lại nhịp tim, đột nhiên khôi phục nhảy lên. Ngay tại Cửu Âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, ngược lại ấn ra Nam Dương quận chúa trên nó, xuất hiện một đoàn thế giới khí vận. Đây là Thiên đạo trọng tuyển khí vận chi tử. Cũng không biết trong này linh hồn là giống như Phượng Khuynh Vân thực đã đổi, vẫn là không có đổi. Nghĩ đến vẫn tồn tại tại Chiến Vương phủ Vô Vong Hải, Cửu Âm Hoàng Khai chuẩn bị bổ một đao ý nghĩ. Thật xin lỗi, là bổn vương vừa mới hiểu lầm ngươi, bổn vương cho rằng Nam Việt Trần híp lạnh thấu xương con mắt, mẫn lấy môi mỏng nhìn một chút Nam Dương quận chúa thân hình, lại ngẩng đầu, dùng tự trách ngữ khí hướng về Cửu Âm mở miệng. Nghe được Nam Việt Trần nói xin lỗi, Cửu Âm không có bất kỳ cái gì động dung. Cái kia đen như đá quý con ngươi nhìn chằm chằm bị khiêng đi Nam Dương quận chúa nhìn sang. Chương 547, khí vận chi tử trọng tuyển 4. Cái kia đen như đá quý con ngươi nhìn chằm chằm bị khiêng đi Nam Dương quận chúa nhìn sang. Nhếch miệng lên, lại ở trong lúc lơ đãng để lộ ra lãnh khốc xuất khí cảm giác. Ngươi còn tại giận bổn vương? Nàng là mấy ngày trước đây mới trở về hoàng cung, vì sao lại đối với ngươi hạ sát thủ? Chuyện này bổn vương sẽ truy cứu rõ ràng. Gặp Cửu Âm không có trả lời, Nam Việt Trần đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại bối rối cảm giác. Giống như đáy mắt người này đột nhiên liền cách mình càng xa hơn. Rõ ràng nàng thân hình gần trong gang tấc, chính là để cho Nam Việt Trần cảm giác thật là xa xôi, loại kia khoảng cách, là hắn cả một đời đều chạm đến không tới chỗ. Tức giận. Bản điện vì sao muốn tức giận? Gặp Nam Dương quận chúa thân hình thực đã biến mất ở nơi cửa phòng, Cửu Âm thu hồi ánh mắt, hướng về Nam Việt Trần nhàn nhạt hỏi lại. Ngươi chẳng lẽ không phải ứng nên giận bổn vương vì sao không tin ngươi sao? Nam Việt Trần vì che đậy thả trong lòng mình bối rối, trên mặt mang lên tựa như cười cạn ý, thanh âm từ tính trong người, ngươi vừa mới vì sao không giải thích, nàng rõ ràng hạ độc, ngươi vì sao không thay mình bịa giải? Nếu không phải chính nàng ra lỗ thủng, ngươi liền muốn thay nàng cong xuống tội danh. Ngay cả Nam Việt Trần lúc ấy đều bị quận chúa cho che lại con mắt. Tại chỗ tĩnh mịch đạm đạm dưới ánh mắt, Cửu Âm chậm rãi đứng thẳng thân, thu hồi lưỡi biếng vô vị thần sắc, nàng mở tầm mắt hướng về Nam Việt Trần phương hướng liếc qua. Thanh âm là nàng độc hữu đặc thù cùng đạm mạc, giải thích. Giải thích cái gì? Cái này có chút ở ngoài dự liệu hỏi lại, khiến Nam Việt Trần thần sắc sửng sốt một chút. Sau đó lại tự rêu a một tiếng, ngươi liền một chút cũng không sợ bổn vương sẽ hiểu lầm ngươi. Ngươi tin hay không, cùng bản điện cũng không dây dưa dễ má. Cửu Âm đống nhiên ngước mắt, cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt thẳng quét Nam Việt Trần anh tuấn nhan, khiến thân hình hắn kém chút không thể ổn định. Nàng đang nói, cùng hắn không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Còn có cái gì, là so câu nói này càng làm cho người ta thêm đau lòng. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Nam Việt Trần thật muốn vọt tới Cửu Âm trước mặt, chất vấn nàng đến cùng có hay không tim, vì sao hắn vì nàng làm nhiều như vậy, nàng chính là mắt mù mà nhìn không thấy mảy may. Không có liên quan. A, ngươi bây giờ thế mà cùng bổn vương nói không có liên quan. Trộm đi bổn vương tâm người là ngươi, để cho bổn vương không bị khống chế người cũng là ngươi, ngươi nói không có liên quan. Nam Việt Trần đột nhiên nhấc chân hướng về Cửu Âm thân hình tới gần mấy bước, trên người mang theo một loại thượng vị giả cảm giác các bách. Nam Việt Trần cao hơn Cửu Âm ra nửa cái đầu, hắn nửa nghiêng thân hình, khép mắt lại, anh tuấn trên mặt lộ ra tà mị mỉa mai nụ cười. Hai người khoảng cách gần tại một chỉ ở giữa. Bên hai thổi vịn mà đến khí tức, không thể nhấc lên Cửu Âm bất kỳ tâm tình gì, nàng xem thấy ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, là như vậy mà lạnh, như vậy mà xa cách. Giống như là nhìn một cái không liên quan đến mình người xa lạ. Tốt. Rất tốt. Nam Việt Trần đột nhiên trầm thấp cười lạnh. Đáy mắt tại trong khoảnh khắc biến thành tàn nhẫn nhẫn tâm lên, hắn vô ý thức nghĩ vươn tay nắm được Cửu Âm cái cằm, nhưng ở cái kia tĩnh mịch dưới ánh mắt rút lui, ngươi nói cho bổn vương, là không phải là bởi vì hắn. Hắn tại trong lòng ngươi liền sao trọng yếu. Ân. Nói đến đây, Nam Việt Trần lại hướng về Cửu Âm thân hình khoảnh gần thêm vài phần, quanh thân hàn ý cấp tốc huyết tán ra. bổn vương nhận định đồ vật, cho tới bây giờ cũng sẽ không buông tay. Bổn vương mặc kệ ngươi rốt cuộc là thân phận gì, càng bất kể người kia là ai. Dám ngăn cản bổn vương người, chắc chắn để cho sống không bằng chết. Cỡ nào tuyên thệ bá đạo cùng cảm động mấy câu. Chương 548, khí vận chi tử trọng tuyển năm. Cỡ nào tuyên thệ bá đạo cùng cảm động mấy câu. Không biết vì sao, Cửu Âm nội tâm chính là hào không gợn sóng. Nàng nhấc chân lui cách Nam Việt Trần nửa bước, động tác này rõ ràng là như vậy mà tự nhiên, lại khiến Nam Việt Trần cảm thấy nàng tại chán ghét hắn, phản cảm hắn tới gần. Ngươi xác định ngươi là đang cùng bản điện nói chuyện sao? Cửu Âm nghiêng nghiêng bên mặt, cái chán chu sa nốt rồi đột nhiên liền đỏ chói mắt, cái kia trắng nón đầu ngón tay vướt quá chán ở giữa lộn xộn tóc rối, thanh âm thật lạnh, cái kia một loại có thể thấm nhập cốt tủy lạnh. Biết rõ chiến vương là như thế nào chết sao? Nam Việt Trần nghe được câu này sắc mặt sửng sốt một chút, mẫn lấy bờ môi không nói gì. Cửu Âm trên mặt bỗng nhiên treo lên yêu dị vô cùng nụ cười, hơi hợt mấy câu, đem Nam Việt Trần cái kia nhảy lên trái tim đều đánh nát, hắn thay bản điện đỡ được một kích chí mạng, cuối cùng bị bản điện bổ đao đâm chết rồi. Cho nên, hai chữ này ý vừa rơi xuống, Cửu Âm trên người cái kia mang theo lười khí phách tức toàn bộ tiêu tán, nàng cặp mắt kia thẳng tắp nhìn xem Nam Việt Trần, hai đầu lông mày mang theo một loại bệ nghệ vạn sinh áp bách, tự ý bạc béo, đừng có dùng ngươi hư tình giả ý tốt đi mưu hại bản điện. Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Trước kia mị lực cảm giác tại bản điện nơi này nhận lấy khiêu khích, cho nên liền khơi dậy ngươi tham muốn giữ lấy. Nhiếp chính vương cảm thấy, ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao? Câu nói này, hỏi mà Nam Việt Trần khỏe miệng đường cong đều đọc lại. Cửu Âm không có để ý Nam Việt Trần tấm kia như bảng pha màu một dạng mặt, mà là hướng về cửa gian phòng nhấc chân rời đi, không nhanh không chậm bước chân, theo tới, còn có nàng cái kia thờ ơ mấy đạo tự ý, không nên cảm thấy bản điện hẳn là ngươi sở thuộc vật. Càng không nên cảm thấy có ngươi ưa thích, là bản điện vinh hạnh. Còn con này Nam Dương cùng ngươi tâm động, bản điện khi nào hiếm có qua. Cỡ nào cuồng vọng khinh thường mấy câu. Từ nàng trong miệng nói ra, chính là để cho bất luận kẻ nào đều không có phản bác chi lực, như vậy mà chuyện đương nhiên. Nam Việt Trần thân hình giống như là bị định cố một dạng, cứng ngắc bất động. Anh Tuấn trên mặt phủ đầy ngạc nhiên cùng thẹn quá hóa giận, bởi vì hắn vậy mà tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ đi phủ định Cửu Âm lời nói, nàng lại như vậy lý trí tỉnh táo, đem tâm tư hắn nhìn xuống thấu triệt như vậy. Có bắt đầu đến nay, Nam Việt Trần tình cảm cho tới bây giờ đều không có chạm qua vết tưởng. Cho nên lúc ban đầu tại Đông Hoa Đế Quốc lúc, cũng bởi vì Cửu Âm nhìn ánh mắt của hắn, có bất kỳ nữ tử nào đều không so được cùng đạm mạc. Có lẽ là không chiếm được mới là tốt nhất, cho nên Nam Việt Trần bắt đầu hứng thú, càng thấy. Chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật, liền nhất định là hắn dự định tốt, ai cũng không thể cướp đi. Bổn vương cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi làm qua sở thuộc vật câu nói này, Nam Việt Trần nói ra đều không có cái gì lực lượng. Đột nhiên, Cửu Âm rời đi bước chân đột nhiên dừng lại, nàng đông dưng xoay người. Hướng về Nam Việt Trần phương hướng nghiêng nghiêng đẹp đến nổi người mất hồn bên cạnh nhan, cánh môi khẽ mở, tự ý từ nàng quanh thân bộc lộ, thay mặt bản điện hỏi Thế Tử Hoa, người, là hắn thả, vẫn là bản điện mời hắn thả. Ba ngày sau, bản điện tại lầu các bên trong chờ bọn hắn, nếu chưa trở về chưa hề quay về sẽ như thế nào, Cửu Âm không có lại nói tiếp. Mà là trực tiếp quay người rời đi, vứt cho Nam Việt Trần một cái lánh khóc xuất khí đến tận cùng bóng lưng. Không riêng gì nàng cái kia kinh ngạc vạn giới dung nhan. Nàng bóng lưng vẫn là như vậy mà phong hoa tuyệt đại, khả năng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nam Việt Trần thần sắc phức tạp quay người, nhìn xem Cửu Âm rời đi bóng lưng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 549, khí vận chi tử trọng tuyển 6. Nam Việt Trần thần sắc phức tạp quay người, nhìn xem Cửu Âm rời đi bóng lưng không biết suy nghĩ cái gì. Truyền cáo Thế Tử Hoa, nguyên lai, trong lòng nàng bản thân vẫn luôn là nàng địch nhân sao. Từ lúc nào bắt đầu, hắn và nàng khoảng cách thực đã biến thành như vậy xa vời. Xa tới liền người xa lạ cũng không bằng. Sau lưng Nam Việt Trần đang suy nghĩ gì Cửu Âm một chút cũng không để ý. Ngay tại Cửu Âm đạp ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị đi hướng phòng ăn thời khắc. Bẩm báo vương gia. Quận chúa nàng cũng không có sự tình, nàng hiện tại thực đã tỉnh lại thị nữ cái kia thích khóc cực nước mắt thanh âm bỗng nhiên từ Cửu Âm đối diện chuyển đến. Nhưng lại tại thị nữ ngẩng đầu, Cửu Âm thân hình đụng vào nàng đáy mắt trong chớp mắt ấy. Một cỗ ý lạnh đột nhiên liền từ bàn chân bắt đầu. Từng điểm tràn ngập đến toàn thân, khiến thị nữ bị hoảng sợ bịch quỳ rạp xuống đất, tiếp xuống báo cáo lời nói làm sao cũng nói không nên lời. Cửu Âm nhấc chân vượt qua thị nữ, liền cái dư quang đều không có thưởng nàng một chút liền hướng lấy phòng ăn trực tiếp đi. Quanh đi quẩn lại thật lâu, rốt cuộc tìm được phòng ăn ở nơi nào. Nhìn xem phòng ăn đại môn, Cửu Âm dương lên đẹp mắt đầu lông mày, nhấc chân liền chuẩn bị vào cửa, nhưng vào lúc này, trước mặt lao ra một đường nhạt thân ảnh màu tím, nếu không phải Cửu Âm phản ứng cực nhanh, đều kém chút đụng cái đầy cõi lòng. Cửu Âm lạnh lùng mặt, hù chết bản điện. Thân ảnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tại nàng ngẩng đầu hướng về Cửu Âm nhìn sang thời khắc, toàn bộ thân hình đều kém chút không khống chế được run rẩy lên. Ngươi, Huyết Mỹ. Một đường khó có thể tin thanh âm vang lên, nói câu nói này người con ngươi kịch liệt co vào, giống như là lại nghĩ tới điều gì, một chữ cuối cùng đột nhiên liền nuốt vào trong miệng, sau đó đuổi tại Cửu Âm phát giác trước đó cấp tốc rời đi. Nghe được lạ lâm thanh âm kêu to, Cửu Âm thần sắc hờ hững ngẩng đầu, hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại. Vào mắt, là cái kia nhạt thân ảnh màu tím rời đi chẳng diện, nàng tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại Cửu Âm ngẩng đầu trong chớp mắt ấy liền thực đã biến mất ở ngay tại chỗ. Có thể Cửu Âm lại nhìn cực kỳ rõ ràng, cái kia nhạt thân ảnh màu tím chính là trước đó thực đã khí tuyệt Nam Dương quân chúa. Một đôi như lưu ly giống như thấu triệt con mắt có chút cong lên, một lát sau, Cửu Âm mới thu hồi nhìn xem Nam Dương quận chúa rời đi ánh mắt, khóe miệng nàng chậm rãi câu lên lại lạnh lại khóc đường cong, tôn mà gương mặt kia càng phát mà kinh diễm bức người. Thật đúng là có duyên đâu. Bình tĩnh này đạm mạc thanh âm vang lên, theo dứt lời, Cửu Âm nhấc chân liền vào phòng ăn bên trong. Vừa mới Nam Dương quận chúa. Không đúng, hiện tại Nam Dương quận chúa thể nội linh hồn cũng không phải là bản thân nàng, chân chính quận chúa sớm tại Cửu Âm uy hạ chén thuốc thời điểm, liền thực đã độc chết. Hiện tại quận chúa thực đã đổi linh hồn, mà cái này đổi linh hồn quận chúa nhận biết Cửu Âm. Đồng dạng, Cửu Âm cũng đang xảo nhận biết nàng. Ăn cơm xong về sau, Cửu Âm liền đi Nam Dương hoàng cung thư phòng, hoàng cung thị vệ sớm liền nghe nói Cửu Âm uy danh, cho nên căn bản là không dám có bất kỳ dị nghị gì. Đứng ở nghiên mực bên cạnh nữ tử kia, nàng nhắm tròng mắt đen nhánh. Tinh tế tay mang theo bút, tại trên tờ giấy trắng phác họa một bức tranh, bộ kia họa chính là tại Cửu Âm ngủ say thời điểm xuất hiện một vòng trăng diện. Núp trong bóng tối lâu như vậy, còn không ra sao. Một đường thanh lãnh vô cùng thanh âm đột nhiên vang lên, nói câu nói này Cửu Âm chính tinh tế miêu tả lấy trên giấy họa, nàng hơi gấp lấy thân hình, rong biển giống như mái tóc kèm theo cây kia dây lụa tản mát tại vai. Xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng tán tại trên mặt nàng, có vẻ hơi mông lung, có một loại có thể đoạt tận vạn vật đẹp. Chương 550, nàng đã trở về một. Xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng tán tại trên mặt nàng, có vẻ hơi mông lung, có một loại có thể đoạt tận vạn vật đẹp. Thật lâu, cũng không có truyền đến động tĩnh gì. Từ hôm nay trở đi liền một mực theo dõi bản điện, còn dự định cùng bao lâu? Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người con ngươi hướng về chỗ tối nhìn thoáng qua, ngựa khí mang theo siêu phàm thoát tục đạm nhiên. Quả nhiên, theo Cửu Âm dứt lời. Siêu, siêu. Trong thư phòng đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại bóng đen, chiếm hết cả phòng. Mỗi người nhìn xem Cửu Âm ánh mắt đều phá lệ ngoan lệ, nhưng nếu là nhìn kỹ, đáy mắt chỗ sâu còn kẹp lấy e ngại cùng sợ hãi. Bị bóng đen vây quanh Cửu Âm bình tĩnh ghê gớm. Nàng nhẹ gác lại bút trong tay, chậm rãi quay người nhìn xem đột nhiên xuất hiện trong phòng bóng đen, cái kia tuyệt mỹ trên mặt tìm không đến bất luận cái gì ý sợ hãi. Ha ha ha ha. Quả nhiên không hổ là điện hạ, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền bị ngươi phát hiện. Cầm đầu bóng đen hướng về Cửu Âm đến gần một bước, mang trên mặt đen kịt mặt nạ, làm cho người không nhìn thấy hắn dung mạo, mà thanh âm hắn giống như là trải qua xử lý một dạng, hùng hậu lại kẹp lấy tạc âm. Bị nhiều như vậy song lạnh thấu xương ánh mắt nhìn chăm chú lên, Cửu Âm hướng thẳng đến cách gần ghế dựa mặt ngồi xuống. Nàng một tay cắn hàm dưới, thanh âm kẹp lấy bẩm sinh uy áp, cho nên. Bóng đen cười lạnh một tiếng. Trên người ẩn chứa khí tức vô cùng cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi cái thế giới này có thể phụ tải thực lực. Không nghĩ tới cái kia thế tử hoa nói là thực. Ngươi thực ở tại Nam Dương quốc trong hoàng cung, trốn vài vạn năm, điện hạ cái này thì không muốn trốn. Nghe vậy, Cửu Âm rỗi ra như ngọc trắng non đầu ngón tay, nàng gõ nhẹ một lần mặt bàn, nhếch miệng lên, đường cong có để cho người ta si mê xuất khí, các ngươi là tới giết bản điện. Đáy mắt tấm kia kinh diễm vạn sinh dung nhan đột nhiên trướng điểm ý cười, khiến bóng đen nhìn sững sờ mấy giây. Sau đó đông nhiên lấy lại tinh thần, bóng đen dưới đáy lòng thầm mắng bản thân một tiếng, lại hướng về Cửu Âm ngữ khí trầm giọng nói, chúng ta nào dám đâu. Chỉ là muốn mời điện hạ tạm theo chúng ta đi một chuyến mà thôi. Thế nhưng là bản điện cũng không muốn đi. Cửu Âm mạn bất kinh tâm mở miệng, giống như từ vừa mới bắt đầu liền không có đem bọn hắn để vào mắt qua. Nghe nói, đầu linh bóng đen đấy mắt hiện lên sát khí mãnh liệt, sau đó tại trong thư phòng bố trí một cái kết giới. Cái kia gọi thế tử hoa nam tử nói nàng trúng phệ hồn đinh, còn chưa từng đột phá cảnh giới thứ hai, giết nàng cho ta. Cầm đầu bóng đen hướng về đám người ra lệnh, theo dứt lời, nhao nhao hướng về Cửu Âm giết tới. Cửu Âm rủ xuống đôi mắt đẹp hiện ra như tinh thần giống như quan mang. Sau đó bỗng dưng đứng người lên, động tác quá mức tiêu sái xuất khí. Cái kia viên trong suốt như ngọc quân cờ đột nhiên chợt hiện tại Cửu Âm hai ngón tay nhọn, ngón trỏ hơi rút, bỗng nhiên hướng về chúng bóng đen phương hướng vọt tới. Bạch kỳ ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, sau đó biến thành mấy vạn phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Mỗi một phiến đều kẹp lấy một cỗ có thể chấn nhiếp linh hồn uy áp, hướng về Cửu Âm sông lại bóng đen, nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết cánh hoa con người bỗng nhiên co vào, còn chưa chờ bọn họ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Phốc thử! Phốc thử! Lấy Cửu Âm làm trung ương, tất cả bóng đen trái tim đều bị xuyên phá, lộ ra một cái nếu lớn lỗ máu, sau đó hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, tính cả linh hồn cùng một chỗ yên diệt. Mấy trăm người, chỉ còn sót lại cầm đầu đạo hắc ảnh kia con ngươi sắp nát còn sống. Không, không có khả năng. Thế tử Hoa rõ ràng nói ngươi thực đã trúng vệ hồn đinh, còn có thực lực. Làm sao lại dạng này? Chương 551, nàng đã trở về hai. Thế tử Hoa rõ ràng nói ngươi thực đã trúng vệ hồn đinh, còn có thực lực. Làm sao lại dạng này? Hắc ảnh nhìn chằm chằm Cửu Âm đầu ngón tay cái kia viên bạch kỳ, cảm giác mình nhận lấy nhược đại lửa gạt. Liên ở không lâu trước đó, Thế tử Hoa liền liên lạc với Hắc ảnh. Nói Cửu Âm tại trong Nam Dương Hoàng Cung, không chỉ có thụ phệ hồn đình tổn thương, ngay cả bạch kỳ cảnh giới thứ hai đều không có đột phá. Nhưng là bây giờ là cái gì? Hắn mang tới đồng bạn tất cả đều chết hết. Tại Hắc ảnh cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt, Cửu Âm cái kia thiên ngón tay nhặt lên trên mặt bản thực đã vẽ tốt bức họa, giơ lên chân, hướng về Hắc ảnh đi tới. Nàng bước chân rất nhẹ, bộ pháp mỗi rơi một lần, liền làm Hắc ảnh trái tim trọng trọng run rẩy một lần. Nói cho bản điện, nơi này ở nơi nào? Cái kia tinh mỹ như ngọc hai ngón tay kẹp lấy mới vừa miêu tả đi ra họa, Cửu Âm thân hình hơi cong nghiêng về phía trước, đem họa đặt Hắc ảnh trước mắt, động tác có không cách nào dùng ngôn ngữ đi thuyết minh tôn quý. Hắc ảnh nuốt mấy ngụm nước bọt, không dám nhìn thẳng Cửu Âm con mắt. Áp xuống tới từ sâu trong linh hồn e ngại, Hắc ảnh ép buộc bản thân ánh mắt hướng về bộ kia họa nhìn sang. Sau một chốc, Hắc ảnh trong mắt đều suýt chút nữa thì trợn lên, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Loại kia kinh khủng thần sắc giống như là thấy được tử thần giáng lâm một dạng. Ngươi làm sao sẽ biết rõ nơi này? Hắc ảnh thân hình mềm nhũn buông mình ngã trên mặt đất, không thể tin lắc đầu, giống như là đắm chìm trong cái nào đó tràng cảnh bên trong, liền câu nói này cũng là vô ý thức thốt ra. Hắc ảnh dị dạng bị Cửu Âm thu hết vào mắt. Cửu Âm ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, mở miệng thanh âm rất nhạt, lại kẹp lấy một loại có thể yên diệt linh hồn uy áp, tại đâu? Ngắn ngủi hai chữ, giống như là một chậu thấu xương nước lạnh, đột nhiên đem Hắc ảnh cho kích hồi phục lại tinh thần. Đột nhiên, ha ha ha ha, ngươi giết ta đi, cho dù chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi coi như đã biết nơi này thì thế nào? Tìm không thấy, ngươi tìm không thấy. Ba người bọn họ nghĩ hồn tụ phục sinh, đừng mơ tưởng. Muốn cho ta cho ngươi biết chỗ đó ở nơi nào? Ngươi nghĩ đi cứu hắn? Ha ha ha ha, không có khả năng, không có khả năng. Hắc ảnh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Trên mặt đều là mưu kế đạt được âm hiểm cười, mang theo nồng đậm mỉa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ tại cười Cửu Âm bất lực cứu vãn. Vạn năm trước đó để cho Mộ Bạch cùng ngươi trốn, ha ha ha ha. Bây giờ người bề trên thực đã biết ngươi ở cái thế giới này tin tức, qua không được bao lâu, phía trên liền sẽ phái người tới, các ngươi sống không lâu. Ha ha ha ha, các ngươi sống không lâu. Hắc ảnh nhìn xem Cửu Âm ánh mắt phủ đầy ngoan lệ, theo dứt lời, hắn liền trực tiếp nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến. Hắc ảnh rất rõ ràng, mặc kệ hôm nay hắn làm thế nào, lại thế nào suy cứu Cửu Âm giờ cao đánh khẽ, nàng cũng sẽ thờ ơ. Chờ đợi hắn tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Không có lý do gì, đơn giản là đứng ở trước mặt hắn người này là Cửu Âm, là vạn năm trước đó cái kia một tay có thể hủy diệt thiên địa điện hạ. Cho nên, ngươi đây là không nói sao. Hơi ngậm mấy tia tiểu ý thanh âm tại vang lên bên tai. Nghe thời điểm cảm giác được có ý cười, có thể lắng nghe lại tìm không ra mảy may tâm tình chập chờn, lại dư vị đứng lên, lại phát hiện cái kia thanh âm mang theo một cỗ vô hình giết chóc cùng áp bách, giống như là bệ nghệ vạn sinh quân chủ, sinh ra liền nên trưởng khống toàn cục. Đăng nhập chóe nụ ác thưa. Y Hắc ảnh khỏe miệng kéo ra hung ác nham hiểm nụ cười, tức tuyệt vọng cũng kiên quyết, dùng mệnh ta, đổi ba người bọn họ yên diệt. Giá trị. Chương 552, nàng đã trở về ba. Giá trị. Một chữ cuối cùng Hắc ảnh nói cực kỳ hữu lực. Nghe nói, cái kia đẹp mắt khỏe môi câu lên thở ơ đường cong, Cửu Âm có chút liễm động lên thấu triệt mắt đen. Một lát sau, mới chậm rãi thẳng lên hình, theo Cửu Âm quay người động tác, như ngọc loại tinh tế tỉ mỉ ngón tay khẽ nâng, không chút do dự mà hướng về Hắc ảnh đập thẳng xuống. Cái kia ngưng tụ khí tức đống nhiên đập vào Hắc ảnh trên nó. Hắc ảnh đóng chặt con mắt đống nhiên mở rộng, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, Hắc ảnh liền hoàn toàn biến mất ở thế gian này, thật giống như cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua như vậy. Bang đương. Một thanh âm vang lên. Ngay tại Cửu Âm chuẩn bị nhấc chân trước khi rời đi một khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một đường thanh thúy tiếng va đập. Nghe được thanh âm này, Cửu Âm bước chân bỗng nhiên dừng lại, túi thấp xuống con mắt dừng lại mà hắc ảnh yên diệt tại chỗ, nơi đó chính rơi xuống một khối toàn thể đen kịt lệnh bài, bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại khí tức. Lệnh bài. Nhìn xem trên lệnh bài cái kia quen thuộc đồ án, Cửu Âm đôi mắt đẹp híp lại. Sau đó nhặt lên rớt xuống đất lệnh bài, nhưng lại tại tay nàng ngón tay chạm đến lệnh bài một sát na kia, lệnh bài đột nhiên run rẩy lên, giống như là khởi động tự động hủy diệt công năng một dạng. Nhìn tới lệnh bài này không chỉ có linh tính, vẫn là nhận chủ, mà lệnh bài này chủ nhân liền là vừa vận đạo hắc ảnh kia. Bây giờ bị Cửu Âm nhặt lên, lệnh bài là muốn tự bạo. Hai đầu ngón tay bạch kỳ bị Cửu Âm thẳng tắp đè ở trên lệnh bài, bất quá chốc lát, lệnh bài liền ngừng rung động, ngay sau đó, một tấm bản đồ đột nhiên liền từ lệnh bài bên trong hiện lộ ra. Nhớ tới hắc ảnh cuối cùng cái kia cận kề cái chết không nói kiên quyết. Cửu Âm tinh mỹ đầu ngón tay nổ động, từ từ mở ra tấm bản đồ kia. Ngay tại Cửu Âm ánh mắt dừng lại ở trên bản đồ lúc, cái kia vô vị thần sắc đông dương bị thu liễm, quanh thân chạy xuống uy áp trực tiếp đem kết giới bị phá vỡ nát tiêu tán. Vậy mà giống như lúc, rất nhẹ mấy chữ từ Cửu Âm cánh môi bên trong thổ lộ, nàng đấy mắt đột nhiên liền dính vào mấy tia tiêu ý, nhìn lên lúc rõ ràng lại cười, có thể nhìn kỹ lại tìm không thấy vui vẻ chút nào, cho người ta cảm giác quá mức sâu không lường được. Lệnh bài bên trong tấm bản đồ này, cùng Cửu Âm vừa mới vẽ ra đến bức họa giống như lúc, không giống nhau là trên bản đồ dấu hiệu mấy câu. Đêm 15, nơi đây, chính là tứ đại thủ hộ đứng đầu, quân thần, hồn tụ phục sinh thời khắc. Nhất định muốn trước ở hắn hồn tụ trước đó, hủy nơi đây, làm hắn vĩnh thế không thể phục sinh. 15 chính là đêm trăng tròn, trên bản đồ nơi này chính là quân thần linh hồn sắp tụ hợp địa phương, mà những hắc ảnh này, là muốn ngăn cản quân thần linh hồn phục sinh. Để cho hắn không còn có phục sinh khả năng. Khó trách Cửu Âm đem cái kia bức họa cho hắc ảnh nhìn lên thời gian. Hắn phản ứng sẽ lớn như vậy, thần sắc phủ đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, hơn nữa còn nói Cửu Âm đừng mơ tưởng đi cứu hắn. Hắc ảnh nếu thật nói với Cửu Âm, như vậy bọn họ liền không ngăn cản được quân thần hồn tụ, bởi vì Cửu Âm tất nhiên sẽ xuất thủ. Mặc dù Cửu Âm cũng không nhớ rõ quân thần bộ dáng, không nhớ rõ hắn người này, nhưng chỉ cái tên này đều cho nàng một loại rất thân thiết cực kỳ quen thuộc cảm giác, tựa như thất lạc nhiều năm bạn thân, có thể không có bất kỳ cái gì chú ý xuất mà tin tưởng hắn. 15. Không đến 10 ngày. Dư âm rơi xuống về sau, Cửu Âm đầu ngón tay khẽ nhúc nhích liền thu hồi địa đồ cùng lệnh bài. Nếu như Cửu Âm không có đoán sai mà nói, quân thần nên liền là lại tháng này đêm trăng tròn hồn tụ. Mà trên bản đồ nơi này, Cửu Âm sợ là muốn đích thân đi một chuyến. Rất nhanh, 3 ngày thời gian liền thực đã đi qua. Chương 553, Lê Minh trở về một. Rất nhanh, 3 ngày thời gian liền thực đã đi qua. Trong lúc đó Cửu Âm một mực tại suy tính địa đồ vị trí hiện thời. Mà Nam Việt Trần cùng Thế Tử Hoa cũng trong lúc này mưu đồ bí mật cùng một chỗ, làm một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Trong nội viện, bàn đá bên cạnh, Cửu Âm một bộ áo trắng ngồi trên mặt đất, váy trắng bên cạnh cái kia phiến chói mắt máu tươi cánh hoa không gió nhảy múa khẽ dương lên, nàng cái kia tinh tế tỉ mỉ như ngón tay ngọc nhọn kẹp lấy một con cờ, bạch kỳ tại nàng đầu ngón tay xuất khí mà nhảy lên, phản chiếu nàng gương mặt kia đẹp đến mức đoạt tận phồn hoa. Khí chất thanh lãnh khoan thai, giống như rơi xuống phàm trần thần nữ, cao không thể chạm. Khiến thế gian nữ tử đều để không nổi dũng khí đi nhìn thẳng nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan. Mà Cửu Âm chính đối diện, trên bàn đá, chính trưng bày tấm bản đồ kia. Nguyên lai hắn hồn tụ địa phương, là tại đó. Như nước suối một dạng thanh tịnh thanh âm vang lên, trong đầu suy nghĩ dần dần thu liễm, Cửu Âm hai ngón tay nhọn bạch kỳ bỗng nhiên thu hồi. Ngay tại Cửu Âm chuẩn bị đứng dậy tiến về trong chớp mắt ấy, chỗ tối đột nhiên có một đường khí tức hướng về Cửu Âm phương hướng tới gần. Điện hạ, ta trở về. Một đường kính sợ thanh âm đột nhiên ở trong viện vang lên, Lê Minh không có chút nào dự triệu xuất hiện tại Cửu Âm bên cạnh thân, thân hình hắn thẳng tắp hướng về Cửu Âm một gối mà quỳ, gấp mẫn lấy bờ môi, phảng phất đang đè nén cái gì thương thế, tuấn nhan bên trên mang theo tự trách cùng ấy nấy. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lê Minh, Cửu Âm đứng dậy động tác ngừng tạm đến, thân hình hơi sau một nghiêng, lười nhác mà dựa vào tại ghế dựa không có trả lời. Cặp kiếp như lưu ly giống như thuần túy con mắt nhấc lên. Nàng xem thấy Lê Minh ánh mắt không có mang bất cứ tia cảm tình nào, bình tĩnh không nổi lên được mảy may gợn sóng, nhưng chính là cái này bôi nhàn nhạt ánh mắt, có thể nhấc lên lòng người đáy chỗ sâu nhất e ngại. Thế Tử Hoa đem các ngươi thả. Đạo thanh âm này rất nhẹ rất nhạt, mang theo bẩm sinh lương bạc. Lê Minh nghe vậy ngẩng đầu. Ngay tại Cửu Âm tấm kia kinh thế chi nhan đụng vào Lê Minh đáy mắt thời khắc, thần sắc hắn có chút ngẩn người, há hốc mồm chuẩn bị nói cái gì, cuối cùng đều nuốt vào bụng bên trong không dám nhiều thổ lộ một chữ. Hiện tại gương mặt này, cùng trong trí nhớ gương mặt kia giống như lúc, điện hạ đây là khôi phục dung mạo cùng thực lực. Không, là thuộc hạ thừa dịp Thế Tử Hoa không có ở đây thừa cơ trốn thoát. Nghe nói, Cửu Âm khỏe miệng đống nhiên dính vào điểm đường cong. Thế tử Hoa vẫn rất muốn mặt mũi, bản thân thả người quá mức mất mặt, liền lộ điểm sơ hở để cho Lê Minh chính bọn hắn trốn tới. Không có nhận đến Cửu Âm đáp lời, Lê Minh liền cung kính như vậy mà quỳ tại nguyên chỗ, thần sắc đều là sùng bái cùng kính sợ. Trong lúc vô tình, Lê Minh đã biết Tây Lương chiến trường phát sinh trận đại chiến kia, nguyên lai. Sớm tử vừa mới bắt đầu, tại Thế tử Hoa còn chưa từng bố cục thời điểm, điện hạ liền đem hắn mưu kế sở mà nhất thanh nhị sở, không chỉ có như thế, còn từ đó lấy được lợi ích lớn nhất. Mà Thế tử Hoa làm ra những chuyện kia, giống như là trận trò cười. Thả tại bất luận người nào bên trên đều có thể thành công cục, một khi đến Cửu Âm trước mặt, chính là như vậy mà không có kẽ hở. Không phải Thế tử Hoa mưu kế quá thấp đơn giản, cũng không phải bọn họ ngu xuẩn. Mà là Thế tử Hoa đối lên người kia là Cửu Âm, là cái kia tại sự tình còn chưa từng phát sinh lúc liền trưởng khống toàn cục người. Đứng lên đi. Cửu Âm duyên dáng trắng nón đầu ngón tay cắn hàm dưới. Tia sáng rất sáng, toàn bộ vẩy vào trên mặt nàng, làm nàng bên mặt giống như bố trí một tầng vầng sáng, hiện ra thánh khiết không thể làm bẩn quan mang. Thấy Lê Minh thực đã ngồi dậy. Cửu Âm một cái tay khác nhẹ đặt ghế dựa mặt, đạo kiết như gió thu bạc béo tự ý, theo nàng ngẩng đầu động tác khoảnh quần cuộn mà ra, lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Chương 554, Lê Minh trở về hai. Cửu Âm một cái tay khác nhẹ đặt ghế dựa mặt, đạo kiết như gió thu bạc béo tự ý, theo nàng ngẩng đầu động tác khoảnh quần cuộn mà ra, lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Thông qua câu nói này giống là nghĩ đến cái gì, Lê Minh hơi nheo mắt lại, hàn ý dần lên. Điện hạ, lúc ấy ta đi hướng Tây Lương thời điểm, liền ở nửa đường bị Thế tử Hoa ngăn cản. Lê Minh một bên thần sắc cung kính mà tự thuật, một vừa hồi tưởng lấy trước đó phát sinh chẳng cảnh, lấy thực lực của ta, lúc đầu không đặt rơi vào Thế tử Hoa trong tay. Nhưng hắn lại mang hai người trợ giúp, cái kia hai đạo hắc ảnh căn bản không phải cái thế giới này người. Ta và vô danh chính là bị cái kia hai đạo hắc ảnh cho tù áp lên. Nói đến đây, Lê Minh dư quang liền hướng lấy Cửu Âm đánh giá một chút. Đập vào mắt đấy nữ tử kia một mặt hờ hững, đáy mắt tĩnh mịch sáng tỏ, loại kia vô vị thần sắc thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền biết một dạng, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng động dung. Điện hạ mất đi tại Đông Hoa những cái kia vật, ta đoán là Thế tử Hoa cố ý toát ra đi, hắn làm như vậy liền là muốn cho điện hạ biết rõ. Vì, chính là để cho chúng ta đi tìm hắn, sau đó hắn tốt nhờ vào đó dẫn điện hạ vào cuộc. Cái kia hai đạo hắc ảnh khẳng định có lẽ là trước đó, liền thực đã đứng ở Thế tử Hoa phía bên kia. Lê Minh đáy mắt hiện ra khát máu áng quang, đồng thời cũng đang tự trách, nếu là hắn sớm biết đây là Thế tử Hoa thiết kế, cũng sẽ cho Cửu Âm thêm dưới phiền phước. Không chỉ có không có thể giúp bên trên Cửu Âm, ngược lại cho nàng kéo chân sau. Ân. Nghe được Lê Minh lời nói, Cửu Âm ngữ khí mang theo siêu thoát thế tục đạm mạc. Sau đó ngồi thẳng thân hình, hướng về Lê Minh mở miệng nói, rất đơn giản mấy chữ mang theo thượng vị giả áp bách, vươn tay ra. Ở ngoài dự liệu lời nói đánh thẳng mà đến, khiến Lê Minh sửng sốt một chút. Sau đó không có bất kỳ cái gì lo lắng mà vươn cặp kia khớp xương rõ ràng tay, mặc kệ Cửu Âm muốn làm gì, cho dù là để cho hắn lập tức bỏ mình, Lê Minh cũng sẽ không có nửa phần dị nghị. Cửu Âm đầu ngón tay tại Lê Minh trong lòng bàn tay vẽ một đồ án. Điện hạ, đây là... Nhìn xem nơi lòng bàn tay xuất hiện đồ án, Lê Minh nhíu mày cực kỳ không hiểu. Hình vẽ này, chính là có thể tiến vào Vô Vong Hải thập nhị tinh trận. Đi đến Đông Hoa Chiến Vương Phủ, đem Vô Vong Hải chuyển qua Nam Dương Hoàng Cung. Trong thời gian này, các ngươi liền ở bên trong tu luyện. Cửu Âm chậm rãi đứng lên thân hình, rõ ràng là như vậy lười nhác một động tác, từ nàng bày ra lại là như vậy mà cảnh đẹp ý vui. Cửu Âm đứng ở bàn đá bên cạnh, cặp kia như bảo thạch đen kịt tỏa sáng đôi mắt nhìn xem Lê Minh, khóe môi chậm rãi dương lên, đường còn cực kỳ xuất khí. Nàng cho tới bây giờ đều không cần tận lực đi biểu thị cái gì. Loại kia tài trí hơn người tôn quý coi như nàng thu liễm cho dù tốt, cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng hiện ra, bẩm sinh. Qua không được bao lâu, liền sẽ có một trận đại chiến. Phong Vân khinh đạm tự ý từ Cửu Âm quanh thân khuyết tán mà ra, câu nói này, chấn địa Lê Minh trái tim đột nhiên có rút lại mấy lần. Lê Minh bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn xem Cửu Âm đấy mắt đều là nghi hoặc cùng lo lắng. Hắc ảnh kia cuối cùng mục tiêu, là điện hạ sao? Từ vừa mới bắt đầu ta liền đang hoài nghi, hắc ảnh kia là nhằm vào điện hạ. Lê Minh tự ý thận trọng nghiêm túc mở miệng, bọn họ vốn cũng không phải là cái thế giới này người, làm sao lại lựa chọn cùng Thế tử Hoa hợp tác? Điện hạ nói có một trận đại chiến, thế nhưng là cùng hắc ảnh lưng sau chủ nhân đại chiến. Cửu Âm chỉ mở miệng nói một câu nói, Lê Minh liền đem có khả năng nhất phát triển kết quả nói ra. Hơn nữa hắn nói, vẫn là như vậy mà chuẩn xác không sai. Ân, Vô Vong Hải có thể khôi phục ngươi thương thế. Chương 555, Lê Minh trở về ba. Ân, Vô Vong Hải có thể khôi phục ngươi thương thế. Cửu Âm tinh mỹ đầu ngón tay gõ gõ ống tay áo, lại ngẩng đầu, trên mặt cái kia vô vị thần sắc bị thu lại không còn một mảnh. Có, chỉ là làm người hô hấp đều vận lên không được uy áp, tại bản điện chưa trở về trước đó, các ngươi liền ngốc tại vô vong hải bên trong. Nghe tự ý, Lê Minh liền biết rồi cửu âm tất nhiên là muốn đi hướng một chỗ, hơn nữa còn sẽ biến mất một đoạn thời gian. Hơn nữa chỗ đó khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Đến tột cùng là đi nơi nào, làm cái gì, cửu âm không nói, Lê Minh cho dù là đa nghi ngờ cũng sẽ không đến hỏi, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, hắn điện hạ là thế gian ai đều không cách nào so sánh tồn tại. Lê Minh nghe lệnh, quên điện hạ bảo trọng. Tiếp vào cửu âm hàm bài động tác, Lê Minh đem niệm lực châu giao cho cửu âm về sau, liền lách mình hướng về chiến vương phủ vô vong hải đi. Mà cửu âm tại Lê Minh trong lòng bàn tay họa đạo kia đồ án, có thể mở ra vô vong hải trận pháp. Chờ Lê Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong nội viện về sau, cửu âm lúc này mới hướng về ngoài viện đi đến, cách đêm trăng tròn ngày đó còn thừa lại mấy ngày, thời gian thực đã không nhiều, cửu âm ra trong nội viện về sau liền chuẩn bị hướng lấy địa đồ bên trên chỗ tự thuật địa phương đi. Ngay tại cửu âm vừa mới xuất viện cửa thời điểm, sau lưng mới đột nhiên truyền đến Nam Việt Trần cái kia nghi hoặc thanh âm trầm thấp, ngươi muốn đi ra ngoài hoàng cung. Cái kia đột nhiên lúc nào tới một thanh âm, khiến cửu âm rời đi bước chân hơi ngừng lại. Tại Nam Việt Trần nhìn không thấy chính diện, cái kia tĩnh mịch bình tĩnh con mắt đột nhiên ngưng tụ vài tia sâu không lường được quan mang, cửu âm quay người, hướng về Nam Việt Trần nhàn nhạt mở miệng nói, đi nơi nào, cần đi qua ngươi đồng ý không? Cỡ nào không để ý tới hắn mặt mũi mấy chữ? Cái này vô tình tự ý đem Nam Việt Trần đáy lòng dâng lên náy náy sông lên mà tán, cố nhận tâm cảm xúc dần dần chiếm đoạt toàn bộ tâm. Có thể Nam Việt Trần trên mặt lại không hiện lộ mảy may, mà là cười như không cười mở miệng, tất nhiên không cần. Bản vương chỉ là lo lắng ngươi, ngươi muốn đi nơi nào, bản vương cùng các ngươi chính là. Nam Việt Trần lúc nói những lời này thời gian còn tại dùng cặp kia thâm tình con mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú lên cửu âm, trên mặt treo đầy cương triều cùng nhu hòa. Không biết vì sao, cửu âm không hiểu cảm giác tay có một chút ngứa. Rất muốn một tát hai hướng về hắn mặt quất tới. Ngươi thật muốn đi. Bị Nam Việt Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên, cửu âm một mặt thờ ơ, trên dung nhan không có hiện lộ ra mảy may động dung cùng ngượng ngùng. Nhất định chính là vô tình lạnh lùng đến tận xương thủy, để cho Nam Việt Trần tâm dần dần phát lạnh. Nam Việt Trần trong tay háo năm ngón tay khẩn trương, tuấn nhan bên trên mang theo tà mị không phải bên trên ý cười. Tất nhiên, bản vương chỉ là muốn cùng ngươi ở chung một chỗ thời gian dài một chút, chỉ có gặp lại ngươi không có việc gì, bản vương mới yên tâm. Ân, rất thâm tình một câu. Thả trên thế gian bất kỳ nữ tử nào đều sẽ cảm động lời nói, nhưng đến cửu âm nơi này, cũng sẽ bị nàng chia tách thành mục tiêu cùng âm mưu. Sẽ đem Nam Việt Trần giờ phút này ý nghĩ phân tích triệt triệt để để. Mấy ngày nay, cửu âm một mực đều ở suy nghĩ trên bản đồ vị trí hiện thời. Cho nên Nam Việt Trần gần đây làm cái gì, cửu âm cũng không có cái kia tâm tư đi quản. Ngay tại Nam Việt Trần cho rằng cửu âm sẽ cự tuyệt thời khắc, trước mặt nữ tử kia mở miệng, một cái bình tĩnh tốt chữ. Nói xong câu đó, cửu âm trực tiếp thẳng rời đi. Mà Nam Việt Trần trong đầu, một mực dừng lại ở cửu âm hướng về hắn phương hướng hơi hơi nghiêng thân hình, khóe miệng có yêu dị cười yếu ớt. Toàn bộ trong hoàng cung phong cảnh đều bị nàng cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi đoạt đi, trái tim bỗng dưng ra tốc nhảy lên. Chương 556, huyết mỹ nhân đã lâu không gặp một. Toàn bộ trong hoàng cung phong cảnh đều bị nàng cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi đoạt đi, trái tim bỗng dưng ra tốc nhảy lên. Chờ Nam Việt Trần đè xuống kinh diễm lấy lại tinh thần về sau, ngẩng đầu một cái, liền thấy được nàng cái kia rời đi bóng lưng. Hắn tử trên người nàng, nhìn ra dứt khoát, kiên quyết, lạnh lùng. Thật xin lỗi. Về sau ngươi sẽ biết bản vương làm như vậy cũng là vì ngươi, chỉ có hắn chết, ngươi mới sẽ biết bản vương mới là đối với ngươi tốt nhất người kia. Không có âm thanh tự ý từ Nam Việt Trần miệng vào thổ lộ đi, hắn nhìn xem cửu âm bóng lưng, đáy mắt hiện lên áy náy. Nhưng càng nhiều là nhẫn tâm. Theo câu nói này rơi, Nam Việt Trần liền hướng lấy cửu âm đổi tới. Mà hết thảy này, bị chỗ tối một đôi mắt cho thu hết vào mắt. Người kia, chính là giấu ở vách tường về sau Nam Dương quận chúa. Nàng nheo lại hiện ra hàn ý con mắt. Hướng về Nam Việt Trần phương hướng rời đi nhìn thoáng qua, khỏe miệng cười lạnh lại hàm chứa vài tia tính toán. Lúc đầu ta còn tưởng rằng bản thân hoa mắt. Không nghĩ tới thật là ngươi, huyết mỹ nhân, ngươi chính là giống như trước cuồng vọng phách lối. Lần trước thua ở trong tay ngươi, còn tưởng rằng lại cũng không gặp được ngươi, không nghĩ tới ở cái địa phương này lại gặp ngươi. Thẳng đến cửu âm thân hình hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, quận chúa mới dám hiện thân lẩm bẩm nói. Tại quận chúa thu hồi ánh mắt trong chớp mắt ấy. Đáy mắt đột nhiên trải qua rộng lớn quỷ quyệt khác cáng quang. Quận chúa không cùng đi lên, nàng rất rõ ràng cửu âm thực lực. Cho nên khi nhìn đến cửu âm lần đầu tiên thời điểm, nàng mới sẽ nhanh chóng mà trốn rời chỗ. Một khi bị huyết mỹ nhân biết mình thân phận, đã biết nàng còn sống, theo huyết mỹ nhân thủ đoạn, nhất định sẽ không đối với nàng hạ thủ lưu tình. Hệ thống, ngươi xác định ta lần này công lược người kia là Nam Việt Trần. Giang Lạc Nhân bên cạnh nhấc chân hướng về ngoài hoàng cung đi đến, vừa dùng trong đầu ý nghĩ hệ thống gọi, lần trước để cho ta công lược Mộ Bạch, kết quả ta không chỉ có nhiệm vụ thất bại, còn kém chút bị ngươi gạt bỏ. Nếu không phải ta mượn dùng Thế Tử Hoa giúp ta một tay, ta hiện tại cũng thực đã triệt để chết rồi. Ta xem cái kia Nam Việt Trần liền là ưa thích huyết mỹ nhân, ngươi xác định còn để cho ta cùng với nàng đi đoạt nam nhân. Không sai. Hiện tại Nam Dương quận chúa thực đã đổi linh hồn, cô này linh hồn tên gọi Giang Lạc Nhân. Mà trong đầu của nàng hệ thống gọi, là một cái công lược hệ thống. Hệ thống là một cái có thể qua lại tại ngàn vạn thế giới máy móc, nó nhất định phải dựa vào tình yêu loại năng lượng này, mới có thể sinh tồn được. Hệ thống đến tột cùng là cái gì, đến từ chỗ nào Giang Lạc Nhân cũng không rõ lắm, hệ thống cùng Giang Lạc Nhân từ vừa mới bắt đầu chính là quan hệ hợp tác. Hệ thống cho Giang Lạc Nhân vĩnh viễn tuổi thọ. Hờ tờ tờ. Công lược nói đơn giản một chút, chính là làm cho đối phương yêu lên bản thân. Cho nên Giang Lạc Nhân hiện tại nhiệm vụ, là muốn để cho Nam Việt Trần hoàn toàn thích bản thân. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể sống sót, nếu không một khi nhiệm vụ thất bại, nàng cũng sẽ bị gạt bỏ. Gạt bỏ chính là liền linh hồn đều hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên. Cảnh cáo. Công lược đối tượng không thể thay đổi. Năng lực ta thực đã không đủ mình chèo chống ngươi thất bại hậu quả. Nếu như lần này công lược Nam Việt Trần thất bại, vậy ngươi cùng ta liền cùng nhau tử vong. Một đường thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên tại Giang Lạc Nhân trong đầu bên trong vang lên. Nghe được thanh âm này, Giang Lạc Nhân quệt quệt khóe môi. Nàng quay người nghĩ lại nhìn một chút Nam Việt Trần thân hình, lại phát hiện đã sớm đi xa. Giang Lạc Nhân đáy mắt lộ ra chinh phục quan mang, đã biết. Chương 557, huyết mỹ nhân đã lâu không gặp hai. Nàng quay người nghĩ lại nhìn một chút Nam Việt Trần thân hình, lại phát hiện đã sớm đi xa. Giang Lạc Nhân đáy mắt lộ ra chinh phục quan mang, đã biết. Lần này có huyết mỹ nhân tại, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần trước, nàng chính là quá nóng lòng, cảm thấy chỉ cần giết Cửu Âm thì có thể làm cho Mộ Bạch động tâm, liền có thể công lược dưới Mộ Bạch tình cảm. Kết quả, lại đem mình mệnh cho mắc vào. Mà lần này, Nam Việt Trần tình yêu nàng chắc chắn phải có được. Cửu Âm hại nàng kém chút bị gạt bỏ thù này, nàng đồng dạng nhớ rõ cực kỳ, lần này báo định. Có thể Giang Lạc Nhân nhưng lại không biết, sớm tại nàng xuất hiện ở Cửu Âm quanh thân thời điểm, liền bị Cửu Âm cho đã nhận ra. Đối với Cửu Âm mà nói, Giang Lạc Nhân chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, nếu một ngày kia chọc giận Cửu Âm không vui, muốn giết, trong nháy mắt thôi. Hiện tại Giang Lạc Nhân là khí vận chi tử, có thể khiến Vô Vong Hải tạm thời sinh tồn, còn có như vậy một chút dùng. Bởi vì có Nam Việt Trần tại, ra hoàng cung về sau, Cửu Âm cũng không có sử dụng bí pháp, mà là theo tốc độ của hắn hướng về mục tiêu bước đi. Chúng ta đây là muốn đi đến nơi nào? Nhìn xem bên cạnh thân cái kia bôi kinh sát phương hoa thân ảnh, Nam Việt Trần trái tim đột nhiên liền thêm nhanh nhảy lên, thanh âm từ tính lọt vào tai, bất luận kẻ nào nghe đều sẽ lên kén. Có thể đứng tại Nam Việt Trần bên cạnh thân người kia, trên mặt hay tìm không đến mảy may tâm tình chập chờn. Nam Việt Trần khỏe miệng không khỏi khoảnh quần quận ra đắng chát ý cười, thoạt nhìn có chút nghèo túng. Nhưng vào lúc này, một tên ám vệ đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, hướng về Nam Việt Trần bí ẩn mà đánh cái cử chỉ. Tiếp vào tin tức Nam Việt Trần sắc mặt có ngắn lập tức biến hóa, sau đó hướng về Cửu Âm nhìn sang, phát hiện Cửu Âm rời đi địa phương. Không, nàng tuyệt đối không thể đi, nếu không thì phí công nhọc sức. Nam Việt Trần hít mắt, đáy mắt sóng lớn gọn sóng, sau đó điềm nhiên như không có việc gì hướng về Cửu Âm mở miệng nói, bản vương biết rõ ngươi nhập an bắt bẻ, cho nên cố ý cho ngươi tìm một tên thiện sư. Bây giờ sắc trời tối mịt, chờ ăn cơm xong nghỉ ngơi sau một ngày, lại đi cũng không muộn. Nam Việt Trần hướng về Cửu Âm mở miệng nói. Cái kia mỗi chữ mỗi câu đều giống như tại vì Cửu Âm suy nghĩ. Có thể sớm lúc trước Cửu Âm liền đã nhận ra Nam Việt Trần trên mặt dị dạng, loại kia biểu lộ, liền hình như rất sợ bản thân lại hướng về phía trước đi một dạng, Nam Việt Trần có chuyện gì đang gần nàng. Cửu Âm dừng bước, dùng cặp kia tĩnh mịch con ngươi màu đen nhánh nhìn thẳng Nam Việt Trần, tại đôi mắt này dưới, Nam Việt Trần đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ chột dạ, cảm giác mình nội tâm cái kia bẩn thỉu ý nghĩ, bị nàng xem rõ rõ ràng ràng. Làm cho người xấu hổ vô cùng. Nhìn như vậy bản vương làm cái gì? Vì che đậy thả nội tâm bối rối, Nam Việt Trần hướng về Cửu Âm lộ ra một cái cương triều cười tà. Cái kia như đao gọt giống như tuấn nhan tôn mà càng ngày càng bức người, nhưng đối diện nữ tử kia giống như là mù mắt như vậy. Nàng không nhìn thấy. Không. Là nàng nhìn thấy cùng không nhìn thấy một dạng, đáy mắt không có bất kỳ cái gì kinh diễm cùng động dung, như vậy bình thản, phảng phất thế gian hủy diệt cũng không xứng nhắc lên nàng một tia cảm xúc. Không phải phải dùng tiện sao? Đi đi. Ở ngoài dự liệu bên ngoài một câu truyền đến, khiến Nam Việt Trần tâm thần lung lay. Nàng mở miệng thanh âm cực kỳ chấm rất nhẹ, để cho Nam Việt Trần cảm giác cửu âm ngữ khí tựa như khinh miệt lại cực kỳ giống trào phúng, nhưng cẩn thận nghe qua, cái gì tâm tình chấn động đều không có, mang theo chẳng hề để ý hờ hững. Tốt. Nam Việt Trần đè xuống tâm thần bất an cảm giác đáp. Hiện tại thực đã tiếp cận hoàng hôn. Nam Việt Trần mang theo cửu âm đến một chỗ lầu các, cái này chỗ lầu các không có bất kỳ cái gì sinh ý. Chương 558, tiểu cửu, ta biết ngươi sẽ đến một. Nam Việt Trần mang theo cửu âm đến một chỗ lầu các, cái này chỗ lầu các không có bất kỳ cái gì sinh ý. Nên là vì Nam Việt Trần chuyên môn chuẩn bị, mà hắn nói tới chủ sư chính là tại cái này trong lầu các. Gọi một vài món ăn về sau, Nam Việt Trần liền dẫn cửu âm lên lầu hai phòng. Đập vào đáy mắt nữ tử kia cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại đó, rất trầm tĩnh, chỉ là nhìn xem nàng thân hình, cái kia nguyên bản bối rối trái tim đều có thể bị an đỡ xuống. Bản vương trước kia liền đang nghĩ, lúc nào, bản vương cũng có thể mang theo một người lại tới đây. Nam Việt Trần nhìn một chút ngoài cửa sổ thực đã tối xuống trời, tâm lý dạng phi thường gánh nặng, có thể hay không triệt để giết hắn, thì ở lần hành động này. Nếu như bản vương sớm tại ngươi gặp được lúc trước hắn, gặp được ngươi, ngươi nói hiện tại, ngươi có phải hay không thực đã trở thành bản vương vương phi? Nam Việt Trần thu hồi nhìn cửu âm ánh mắt, ngựa khí thâm trầm, trong lúc vô hình mang theo tìm tòi nghiên cứu. Gặp cửu âm không có trả lời, Nam Việt Trần vươn tay, giúp cửu âm chạy đến pha trà ngon nước. Nhưng vào lúc này, cửu âm đột nhiên liền duỗi ra duyên dáng đầu ngón tay, nhặt lên trên mặt bàn đũa, chống đỡ lấy Nam Việt Trần bàn tay ngăn cản lại hắn phải rót trà động tác. Nhiếp chính vương có phải hay không cảm thấy, chỉ cần hắn không có ở đây, tất cả liền hoàn hảo. Cửu âm bỗng nhiên đứng thẳng thân hình, mái tóc theo nàng động tác tán tại trên vai, nàng đè thấp đầu, cái kia bình tĩnh như nước con mắt kẹp lấy mảnh liệt tác bách, khiến bên trong cả gian phòng khí lưu đều ngưng kết bất động, hô hấp bất ổn. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Câu nói này, không thể nghi ngờ là đạo sấm sét, hung hăng hướng về Nam Việt Trần cái hót đánh xuống, làm hắn kém chút không thể bảo trì lại trên mặt bình tĩnh. Ngươi nói cái gì? Bản vương không có nghe hiểu. Nam Việt Trần mỉm cười mà nhìn xem cửu âm, ánh mắt chân thành, ngựa khí nghi hoặc, giống như thật không biết cửu âm nói là có ý gì một dạng. Gặp cửu âm vẫn như cũ dùng cặp mắt kia nhìn xem hắn, Nam Việt Trần rời đi nhìn xem cửu âm ánh mắt. Thu tay về, thanh âm mang theo từ phúng, nếu như tại Đông Hoa thời điểm, bản vương không có đối với ngươi lộ ra sắc ý, có thể hay không liền không có hiện tại một ngày này. Nếu như thế tử hoa tìm tới bản vương không có đáp ứng cùng hắn hợp tác, ngươi có phải hay không liền sẽ không đem bản vương nhìn thành là cựu địch. Nói xong câu đó về sau, Nam Việt Trần liền hướng lấy cửu âm nhìn sang. Chỉ thấy đối diện nữ tử kia thực đã ngồi xuống tại chỗ, thân thể nghiêng tựa ở ghế dựa mặt, nhếch miệng lên như có như không đường cong, tốt đẹp làm cho người si mê. Thế tử hoa lúc trước cùng bản vương nói, hắn sẽ chỉ lấy ngươi một chòm tóc, sẽ không tổn thương đến ngươi. Lúc nói những lời này thời gian, Nam Việt Trần không dám nhìn xem cửu âm con mắt. Hắn sợ, sợ từ bên trong nhìn thấy không quan trọng. Dù là có một tia hận ý, Nam Việt Trần cũng thỏa mãn, chí ít đã chứng minh hắn có thể đủ nhấc lên nàng cảm xúc. Có đúng không? Chẳng lẽ không phải là tổn thương bản điện về sau, lại để cho ngươi ra sân cứu rút, mượn yêu làm lý do, để cho bản điện cảm động đến lấy thân báo đáp sao? Cửu âm đột nhiên liền mở miệng, nàng xưa nay ít nói nhạt ngữ, có thể nói mỗi một chữ mỗi một câu, có thể khiến người không có bất kỳ cái gì phản bác chi địa. Lúc trước, Thế tử Hoa sớm đã nói cửu âm sẽ thụ thương. Có thể Nam Việt Trần cũng không có ngăn cản. Hắn ôm anh hùng cứu mỹ nhân tâm tính, cho rằng dùng yêu cái chữ này y đến bắt cóc cửu âm, liền có thể lấy được nàng tha thứ cùng đồng tình, cho rằng liệu mình cứu rút, liền có thể đổi lấy nàng cảm động cùng ấy nấy. Theo cửu âm dứt lời, gian phòng bên trong đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả không khí đều biến thành đè nén. Đột nhiên, cửu âm thần sắc hơi đổi, nguyên bản lười biếng vô vị tư thái tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Chương 559, tiểu cửu. Ta biết ngươi sẽ đến hai. Cửu âm sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên bản lười biếng vô vị tư thái tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đông Dương ngẩng đầu. Cái kia nhìn xem Nam Việt Trần ánh mắt dĩ nhiên là như thế mà băng lãnh đến liền thời gian đều giống như đọng lại, bất thình lình cử động khiến Nam Việt Trần nhịp tim đột nhiên dắt dừng lại. Thế nào? Vì sao như vậy nhìn xem bản vương, là xảy ra chuyện gì sao? Nam Việt Trần cưỡng chế đáy lòng cố dự cảm không tốt, giả bộ như không có việc gì hướng về cửu âm hỏi thăm. Cái kia như đao gọt giống như tuấn nhan bên trên, không có lộ ra mảy may dị dạng, Nam Việt Trần cho là mình có thể ngụy trang rất tốt. Có thể tiếp xuống.